rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Nhanh đi tổ chức nhân thủ, chúng ta ly khai tại đây. Linh thụ quốc trong, đại trưởng lão Linh Độ vừa nhìn thấy cái kia xuất hiện cực lớn huy động, trong mắt hiện lên một vòng vẻ kích động, hướng về bảy linh tướng, 10 trưởng lão ra lệnh. Chương 221, Thiên Ma ấn ký. Bái kiến bệ hạ. Linh Độ cùng với Linh thụ quốc 3000 các con dân theo cái kia thế giới trong khe hẹp đi ra, đi vào Giang Vân trước người, cung kính hướng về Giang Vân đã thành một cái đại lễ. Linh Độ nhìn xem Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp thần sắc, lúc trước một phàm nhân tiểu tử, hiện tại đã biến thành siêu việt của ta cường giả. Cái này liền 2 năm thời gian cũng chưa tới. Thật không hổ là sơ đại linh vương tiên đoán bên trong thiên mệnh chi tử. Ban đầu ở cái kia linh thụ quốc thời điểm, Giang Vân bất quá là chính là tiên thiên cảnh tiểu con sâu cái kiến. Linh Độ một cái ngón tay đều có thể bóp chết tồn tại. Thế nhưng mà đoạn ngắn không đến 2 năm, Giang Vân cũng đã trở thành liền Linh Độ cũng khó khăn dùng chống lại khủng bố cường giả, lại để cho Linh Độ cũng không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Giang Vân nói, các ngươi hiện tại cũng đi ra, Linh Vương Sơn cùng Linh Thụ Quả Thụ làm sao bây giờ? Linh Vương Sơn, Linh Thụ Quả Thụ mới là cái kia Linh Thụ Quốc căn cơ, không có Linh Thụ Quả Thụ, Linh Thụ Quốc tiểu không khả năng lại đạt được mới quả linh, truyền thừa cũng đều vì chi đoạn tuyệt. Bệ hạ, đây là mặt khác một khối Linh Vương ngọc bài, đã có cái này một khối Linh Vương ngọc bài, ngài là có thể hoàn toàn nắm giữ Linh Vương Sơn cùng Linh Thụ Quả Thụ. Linh Độ cung kính đem mặt khác một khối Linh Vương ngọc bài đưa cho Giang Vân. Giang Vân tâm niệm vừa động, sẽ đem sơ đại Linh Vương tâm tư đoán được thất thất bát bát, quả nhiên còn có thứ tốt che giấu. Đây là phòng bị ta lấy chỗ tốt không làm việc. Giang Vân đem hai khối Linh Vương ngọc bài phóng cùng một chỗ, từng đợt vô cùng thần bí bạch sắc quang mang long lánh, cái kia hai khối ngọc bài thoáng một phát dung hợp. Vô số thần bí tin tức thoáng một phát theo cái kia Linh Vương ngọc bài bên trong tuôn ra, chui vào Giang Vân trong óc. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, nguyên lai là như vậy, Linh Vương Sơn phía trên Linh Vương tháp vốn chính là một kiện cường đại vô cùng bí bảo. Cái này bí bảo chủ phong ấn cùng xuyên thẳng qua không gian. Đó là một kiện đỉnh cấp xuyên thẳng qua không gian bảo vật, khởi động nó cần vô số linh thạch, mà ta hiện tại nhất không thiếu đúng là linh thạch. Linh Vương Sơn phía dưới, quả nhiên không có trấn áp lấy ma tộc. Ta ngày xưa giết chết cái kia một Ngưu Ma đại thống lĩnh, hẳn là một ma thánh một cái ý niệm biến thành. Giang Vân tâm niệm vừa động, thông qua Linh Vương tháp xem xét Linh Vương Sơn bên trong tình huống, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận. Giang Vân con mắt có chút sáng ngời, đúng rồi. Linh Vương Sơn có thể thông qua phân giải cường giả thi thể, chuyển hóa trở thành tinh thuần vô cùng linh khí. Bởi như vậy, ta chém giết ma tộc cường giả thi thể, cũng có thể phế vật lợi dụng, trở thành Linh Vương Sơn chất dinh dưỡng. Linh Vương Sơn có thể ở thế giới trong khe hẹp cái kia loại địa phương duy trì lấy một cái cao nồng độ linh lực, một mặt là có được trận pháp hấp thu chung quanh linh lực, một cái khía cạnh khác tựu là chuyển hóa chấn áp cường đại ma tộc thi thể, đem chi chuyển biến trở thành linh lực. Nếu không linh thụ quốc căn bản không cách nào ở thế giới kẽ hở như vậy linh lực thiếu thốn địa phương trèo chống lâu như vậy. Mấy ngày sau, Đại Viêm quốc đế đô vùng ngoại ô, 3000 linh thụ quốc quốc dân cùng Đại Viêm quốc quan lớn các quý tộc đều đứng chung một chỗ. Đến, Giang Vân nguyên lực bắt đầu khởi động, thúc giục cái kia Linh Vương ngọc bài một tiếng quát chói tai. Một đạo sáng chói hào quang chớp động, cái kia một tòa ẩn chứa vô tận thần bí Linh Vương Sơn chợt trực tiếp phá không mà đến, do hư ảnh thoáng một phát biến thành sự thật, xuất hiện ở Đại Viêm quốc đế đô vùng ngoại ô. Một tia rung động lóng lánh, cái kia một cây ẩn chứa vô tận thần bí linh thụ quả thụ cũng theo trong hư không hiện hiện, cắm rễ tại Linh Vương Sơn chân núi. 7 ngày sau, tại đây đem tiến hành quả linh giác tỉnh nghi thức. Danh ngạch chỉ có 300 cái, muốn thức tỉnh quả linh người, cũng có thể tiến đến tìm Nguyên lão linh độ báo danh. Giang Vân nhàn nhạt lưu lại một câu, thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ biến mất. Cái kia Đại Viêm quốc quan lớn các quý tộc đều thoáng một phát vọt tới linh độ bên người, phía sau tiếp trước báo danh quả linh giác tỉnh nghi thức. Trên địa cầu biến hóa cơ hồ là biến chuyển từng ngày, mỗi một ngày đều đang không ngừng biến hóa, cường giả số lượng cũng tầng tầng lớp lớp, các loại siêu phàm chi lực đều nhao nhao hiện thế. Tại nơi này đại thời đại bên trong, chỉ có cường giả mới có thể tiêu diêu tự tại, trở nên càng cường đại hơn. Giang Vân không có để ý các loại việc vặt vãnh, mà là tiến nhập Linh Vương tháp bên trong bế quan tu luyện. Linh Vương tháp hội tụ trong vòng nghìn dặm linh lực, hơn nữa Giang Vân theo các nơi vơ vét đến vượt qua 100 vạn linh thạch. Chuyển hóa linh lực nồng đậm đến cực điểm, chính là hàng thật giá thật tu luyện thánh địa, tu luyện hiệu quả viễn siêu thành đế biệt thự. Một cái tiểu thế giới tọa độ, cái này Tuyết Báo Vương thật đúng là may mắn. Vậy mà đã tìm được một cái không bị xâm lược qua tiểu thế giới tọa độ. Tương lai ta có năng lực rồi, có thể nghĩ biện pháp đem cái kia tiểu thế giới làm của riêng. Hơn nữa nghĩ biện pháp đem người trọng yếu đều gì chuyển qua đi. Giang Vân lật xem lấy Tuyết Báo Vương siêu phàm trí nhớ, con mắt có chút sáng ngời, lộ ra mỉm cười. Một cái không có bị xâm lược qua, không có có chủ nhân tiểu thế giới, coi như là đối với ngũ giai cự đầu mà nói, đều là một cái không tệ hậu cần căn cứ. Một ngũ giai cự đầu chỉ cần đã luyện hóa được cái kia không có có chủ nhân tiểu thế giới bổn nguyên ý chí, trở thành cái kia tiểu thế giới chi chủ. Tại thế giới của mình bên trong, thậm chí có thể cùng lục giai đại năng chống lại. Thập nguyên cảnh, bắt đầu đột phá. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia thiên ma bất tử kinh phía trên một điểm, 400 triệu siêu phàm điểm số trực tiếp biến mất, chui vào cái kia thiên ma nguyên hồn ở trong. Vô số màu đen khói khí theo cái kia thiên ma nguyên hồn bên trong tuôn ra, chui vào này một căn tà dị vô cùng màu đen chiến mâu ở trong. Cái kia cái thứ 10 thiên ma nguyên lực nguồn suối thập phần gian nan từng bước ngưng tụ, phảng phất có cái gì vô hình thứ đồ vật tại trở ngại. Thế nhưng mà ở đằng kia 400 triệu siêu phàm điểm số cường hóa phía dưới, cái thứ 10 thiên ma nguyên lực nguồn suối cuối cùng nhất ngưng tụ thành hình. Ở đằng kia cái thứ 10 thiên ma nguyên lực nguồn suối ngưng tụ hình thành về sau, cái kia 10 cái thiên ma nguyên lực nguồn suối một hồi sôi trào, lẫn nhau đan vào, bắt đầu dung hợp. Một miếng huyền diệu khó giải thích thiên ma nguyên chủng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia một miếng thiên ma nguyên chủng ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, phương viên trăm dặm thoáng một phát nhấc lên trận trận cuồn phong, quỷ khóc thần gào thét. Một cùng Giang Vân giống như lúc, lại tản ra tà dị khí chất thần bí ma ảnh trực tiếp hiện hiện, tản ra một cỗ kinh khủng bá khí, thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể, trực tiếp xếp bằng ở cái kia thiên ma nguyên chủng phía trên. Ở đằng kia một khỏa do thần mục ấn ký biến thành thần mục phía trên, thoáng một phát nhiều ra một cái thiên ma ngưng tụ hình thành thiên ma ấn ký. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, tam phẩm thần mục bảo thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 115 lần. Thức tỉnh thần thông, một linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật, thần khiếu bạo phát thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra gấp 3 đã ngoài chiến lực, thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh một lần. Cực cảnh đặc hiệu, thần mục ấn ký, thần khiếu ấn ký, thiên ma ấn ký. Trí tuệ 130, thần mục bảo thể tăng thêm 240, linh vương khải tuệ kinh. Giang Vân thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hào quang, thiên ma trùng sinh thuật, hoàn mỹ trùng sinh một lần. Thiên ma bất tử kinh không hổ là thánh cấp linh thuật bí pháp, lại vẫn có thần thông như vậy. Chương 222, thiến giai thông linh cảnh. Thanh mục chân kinh, đẳng cấp hay là quá thấp, chúng ta hiện tại trí tuệ cùng với võ đạo tích lũy, đã có thể suy diễn ra thành đế trưởng sinh kinh. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, trực tiếp một điểm, 2000 vạn siêu phàm điểm số biến mất, bắt đầu suy diễn thanh mục chân kinh. Một giờ sau, cái kia thanh mục chân kinh đã bị suy diễn tiến giai trở thành thiên cấp thượng phẩm thanh đế trưởng sinh kinh. Giang Vân lại tiêu hao 5000 vạn siêu phàm điểm số, đem thanh mục chân nguyên chuyển hóa trở thành trưởng sinh chân nguyên. Giang Vân ở đằng kia thanh đế trường sinh kinh phía trên một điểm, khổng lồ vô cùng 100 triệu siêu phàm điểm số biến mất, một miếng thanh đế trường sinh chân nguyên ngưng tụ hình thành nguyên chủng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Quả nhiên không được. Thiên ma nguyên lực ngưng tụ hình thành 10 nguyên chủng về sau, còn lại nguyên lực nguồn suối tiểu ít khả năng tiến giai thập nguyên cảnh. Giang Vân trong nội tâm khe khẽ thở dài, lần nữa hao phí 100 triệu siêu phàm điểm số, đem cái kia tử lôi chân nguyên ngưng tụ hình thành nguyên chủng. Thiên ma linh thuật quỷ dị tuyệt luân, thích hợp nhất đại quy mô sát thương địch nhân. Dùng để thu hoạch siêu phàm điểm số thích hợp nhất. Tiểu lấy thiên ma bất tử kinh tiên tiến giai thông linh cảnh a. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quả quyết phía trên, liên tiếp đã uống mấy chục miếng nhị giai linh đan, sau đó ở đằng kia thiên ma bất tử kinh về sau điểm một cái. 1 tỷ siêu phàm điểm số điên cuồng biến mất, hóa thành một cỗ khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu chui vào cái kia thiên ma nguyên chủng ở trong. Từng đạo vô cùng thần bí lực lượng từ ngày đó ma nguyên loại bên trong sinh ra đời, thoáng một phát chui vào xoay quanh tại cái kia thiên ma nguyên chủng phía trên thiên ma nguyên hồn ở trong. Tại cái kia thiên ma nguyên chủng cùng thiên ma nguyên hồn dung hợp trong nháy mắt đó, Giang Vân thoáng một phát cảm giác được hắn đối với thiên địa nguyên khí thao túng, đối với các loại pháp tắc lý giải, thoáng một phát dùng dãy số nhân bạo tăng. Linh đạo thứ 3 đại bí cảnh thông linh cảnh một khi bước vào, như vậy linh giả tiểu đối với thiên địa nguyên khí lý giải, thiên địa pháp tắc lý giải sẽ tăng lên đến một không thể tưởng tượng trình độ. Một nhị giai nguyên linh cảnh cường giả một khi chống lại tam giai thông linh cảnh cường giả, nguyên linh cảnh cường giả linh thuật có thể điều động thiên địa uy lực so về thông linh cảnh cường giả căn bản không thể so sánh nổi. Hơn nữa tại 1v1 dưới tình huống, nguyên linh cảnh cường giả còn có thể bị thông linh cảnh cường giả áp chế, khó có thể thi triển linh thuật. Một tia vô cùng thần bí tử khí theo hư vô bên trong hiện hiện, thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể, từ đó thoáng một phát truyền đến từng đợt thiên địa ý chí vui mừng khôn xiết. Tại thần bí kia tử khí tẩm bổ phía dưới, Giang Vân trong cơ thể cái kia 3 cái cực cảnh ấn ký thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng hào quang. Cái kia một cây vô cùng thần bí đại thụ cũng bắt đầu phát sinh vô cùng thần bí lô xác, tiến hóa. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, cựu phẩm thần mục đạo thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 1000 lần. Thức tỉnh thần thông, một linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật, thần mục hộ thể thuật, thần khiếu bạo phát thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra gấp 3 đã ngoài chiến lược, thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh một lần. Lực lượng 10180, 11135-2220. Nhanh nhẹn 9760, 11000-664-166. Phòng ngự 10060-10544-2220. Thể chất 9960, 11974-2214-106. Tinh thần 18233-11838-2212-2280. Mị lực 778-308-15-102. Trí tuệ 150-130, thần mục đạo thể tăng thêm 240, linh vương khải tuệ kinh. Tấn chức thông linh cảnh về sau, Giang Vân thân thể tố chất lần nữa tiến hóa, tăng cường một mảng lớn, cái kia tam phẩm thần mục bảo thể cũng trực tiếp tiến hóa thành vị cựu phẩm thần mục đạo thể. Ngay tại Giang Vân đột phá, tiến giai thông linh cảnh trong nháy mắt đó, cái kia bao phủ trên địa cầu kết giới, phảng phất vô thanh vô tức lại bị suy yếu một tầng. Vạn yêu vương đỉnh đại lục cùng địa cầu chô giao giới. Một đầu tản ra bát nguyên cảnh đẳng cấp khủng bố khí tức, thân dài vượt qua 10m vạn yêu vương đỉnh yêu báo trong mắt hiện lên một vòng hung mang, nghiêm nghị quát, hiện tại là nên lại để cho người địa cầu biết một chút về chúng ta vạn yêu vương đỉnh khủng bố. Xuất phát, giết sạch hết thể sợ của người. Ở đằng kia vạn yêu vương đỉnh yêu báo ra lệnh một tiếng, cái kia hạo hạo đãng đãng cơ hồ vừa nhìn không thấy giới hạn yêu tộc đại quân thoáng một phát tạo thành một cỗ kinh khủng vô cùng thú triều, hướng về sở quốc chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Vạn yêu vương đỉnh yêu thú, thiệt nhiều yêu thú, lập tức báo cáo tổng bộ, lập tức báo cáo. Sở Quốc một cái vệ tinh giam trong mắt, cái kia phụ trách giám thị Vạn Yêu Vương Đình một gã giám thị nhân viên vừa nhìn thấy theo cái kia Vạn Yêu Vương Đình bên trong tuân gia khủng bố thú triều, lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát: "Vạn Yêu Vương Đình, đến cùng muốn làm gì? Lập tức đi thương lượng." Sở Quốc cao tầng chứng kiến cái kia hướng về Tây Tạng dũng mãnh lao tới, một đường quét ngang, chu diệt vô số nhân loại khủng bố thú triều, lập tức mỗi người sắc mặt đại biến, nghĩ biện pháp cùng cái kia Vạn Yêu Vương Đình tiến hành thương lượng. Giao ra Giang Vân, cùng Giang Vân sở hữu thân nhân, bằng hữu, toàn bộ Sở Quốc thần phục với Vạn Yêu Vương Đình, trở thành Vạn Yêu Vương Đình nước phụ thuộc. Hàng năm nộp lên 300 vạn linh thạch, 20 vạn tuổi tại 16 tuổi phía dưới đồng nam đồng nữ. Nếu không, Vạn Yêu Vương Đình thú triều sẽ bao phủ toàn bộ Sở Quốc, đem toàn bộ Sở Quốc người hết thảy giết hết, vi tuyết báo vương báo thủ. Vạn Yêu Vương Đình yêu vương mở miệng, khai ra điều kiện. Đáng giận, đều do Giang Vân trêu chọc Vạn Yêu Vương Đình. Chết chắc rồi. Vạn Yêu Vương Đình lúc này đây, thế nhưng mà phái ra ngàn vạn yêu tộc. Nhị giai yêu vương số lượng tiểu vượt qua 1000 đầu. Căn bản không có khả năng có người có thể đủ chống lại. Đều do Giang Vân, đều là hắn làm hại. Giao ra Giang Vân, không muốn bởi vì hắn để cho chúng ta Sở Quốc tiêu diệt, lại để cho Giang Vân chính mình đi về phía Vạn Yêu Vương Đình thỉnh tội. Trên internet một mảnh sôi trào, tràn ngập tuyệt vọng cùng các loại ác ý, rất nhiều Giang Vân fan hâm mộ cũng đều giữ vững trầm mặc. Ngàn vạn yêu tộc, vượt qua 1000 đầu nhị giai yêu vương, cố lực lượng này hoàn toàn có thể đem chọn cái Sở Quốc đồ diệt. Sở Quốc cao tầng suốt đêm bái phỏng đến từ Bắc Phong Đế Quốc Viêm Nguyệt công chúa, cầu xin có thể theo Bắc Phong Đế Quốc chỗ đó đạt được trợ giúp. Viêm Nguyệt công chúa mở miệng nói, thật có lỗi, loại này đẳng cấp chiến tranh phải trải qua Bắc Phong Đế Quốc triều đình thảo luận. Ta chỉ có thể dùng cá nhân thân phận đến tận lực giúp đỡ bọn ngươi Sở Quốc. Ngoại trừ Viêm Nguyệt công chúa bên ngoài, Chân Huyền khoa học kỹ thuật, Tập đoàn Tinh Hà, Lôi Âm khoa học kỹ thuật, Thú Thần tập đoàn, U Minh tập đoàn, những đến từ này Bắc Phong Đế Quốc cường đại thế lực đều nguyên một đám bảo trì im miệng không nói, không có người nguyện ý cùng Vạn Yêu Vương Đình một trận chiến. Sở Quốc ở đằng kia Bắc Phong Đế Quốc người trong mắt cũng chỉ là thấp hèn tồn tại. Những thế lực lớn kia tự nhiên không muốn vì Sở Quốc cùng Vạn Yêu Vương Đình cái này một cái khủng bố vô cùng thế lực là địch. Ở đằng kia Bắc Phong Đế Quốc cũng chỉ có không đến 20 tên nhị giai siêu phàm cùng với hơn 100 tên nhất giai siêu phàm lựa chọn cùng Vạn Yêu Vương Đình chống lại. Sở Quốc bên trong lại có hai cái nhị giai siêu phàm cùng với hơn 40 tôn nhất giai siêu phàm người đi tới Yên Kinh, muốn vi thủ hộ Sở Quốc cống hiến ra một phần lực lượng. Sở Quốc lại hướng toàn bộ quốc tế phát ra cầu viện thỉnh cầu, địa cầu các quốc gia đều thập phần lạnh lùng, nguyên một đám khoanh tay đứng nhìn, không muốn cùng Vạn Yêu Vương Đình cái này một cái khủng bố như thế vô cùng thế lực là địch. Chỉ có một chút các quốc gia nhiệt huyết nguyện vào người, đi tới Sở Quốc, tiến hành trợ giúp. Chương 223, Uy Lăng. Giao ra Giang Vân. Thần phục ta Vạn Yêu Vương Đình. Nếu không, tòa thành thị này chính là các ngươi Sở Quốc người tương lai kết cục. Một cái video bỗng chốc bị Vạn Yêu Vương Đình bên trong yêu vương tuyên bố đã đến trên internet. Tại cái đó video bên trong, Tây Tạng một cái trấn nhỏ bên trong, vô số yêu thú hành, đem một gã tên Sở Quốc người trực tiếp cắn chết, nuốt luôn. Toàn bộ video tàn nhẫn, huyết tinh, bạo ngược, tràn đầy tuyệt vọng. Sở Quốc trước tiên tiến hành mạng lưới quản chế, cấm cái kia video truyền bá. Thế nhưng mà cái kia video cũng đã trong đám người lưu truyền ra đến, đã tạo thành thật lớn khủng hoảng. Tây Tạng, Nini Tây thị trấn nhỏ, 10 vạn cư dân bị Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc đồ sát. Cái kia Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc tiến hành đại đồ sát tin tức, thoáng một phát tại Sở Quốc trong đám người truyền bá ra đến, đưa tới cực lớn khủng hoảng. Đã xong, làm sao bây giờ? Chúng ta đều chết. Đều do Giang Vân trêu chọc Vạn Yêu Vương Đình. Ta xem, chúng ta hay là đáp ứng Vạn Yêu Vương Đình điều kiện, á ta không muốn chết. Trên internet tràn đầy bi quan ngôn luận. Vận dụng vũ khí hạt nhân. Sở Quốc cao tầng trải qua sau khi thương nghị, thập phần quyết đoán làm ra quyết định, vận dụng trên địa cầu khoa học kỹ thuật kết tinh, đáng sợ nhất giết chóc binh khí, vũ khí hạt nhân. Sở Quốc trước mắt thông thường quân lực, căn bản không đủ để chống lại cái kia sổ dùng ngàn vạn mà tính toán khủng bố yêu tộc đại quân. 10 phát chuyên trở lấy đầu đạn hạt nhân đạn đạo theo nguyên một đám căn cứ phóng ra đi ra, hướng về Tây Tạng phương hướng Vạn Yêu Vương Đình yêu tộc trực tiếp quanh khứ. Một chỉ toàn thân dài khắp kim sắc lông vũ, thân dài cao tới 50m nhị giai kim tức vương bay ra, dẫn động thiên địa nguyên khí, từng đạo phong nhận vượt qua 10km ở bên trong khoảng cách, chạm tại cái bọc kia chở đầu đạn hạt nhân đạn đạo phía trên. Cái kia một miếng đạn đạo bị phong nhận chạm liệt, từ thiên không truy lạc, mảng lớn ô nhiễm hoạch vật chất theo cái kia đạn đạo phía trên tán rơi. Kim Tước Vương ra tay về sau, Hắc Kiến Vương, Xích Vương, Phi Dực Hổ Vương, Vân Giao Vương trở thập đại nhị giai siêu phàm yêu tộc nhau nhau ra tay, thi triển các loại thần thông, đem cái kia 10 miếng đạn hạt nhân đạn đạo trực tiếp đánh rơi. Đạn hạt nhân uy lực cực kỳ khủng bố, trong lúc nổ tung, mà ngay cả tứ giai truyền kỳ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Thế nhưng mà vũ khí hạt nhân nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, dễ dàng bị người chặn đường. Đối với phàm nhân mà nói, vũ khí hạt nhân tốc độ phi hành nhanh được kinh người, ít khả năng bị chặn đường. Thế nhưng mà đối với những có thể kia tay không tiếp được đạn pháo nhị giai siêu phàm người mà nói, vũ khí hạt nhân tốc độ phi hành chậm đáng thương. Đạn hạt nhân, các ngươi nhân tộc cũng dám vận dụng vũ khí hạt nhân, đây là tại khiêu khích. Các ngươi Sở Quốc chết chắc rồi. Các ngươi tất cả mọi người nhất định là ta yêu tộc khẩu phần lương thực. Vạn Yêu Vương Đình yêu vương phẫn nộ, cái kia 1000 vạn yêu tộc bắt đầu chia ra 10 đường, hướng về 4 phương 8 hướng quyết tán. Quế Tỉnh quân khu, lão bảng, Giang Vân đâu? Có thể hay không liên hệ với Giang Vân? Bang Đông Hải cầm điện thoại, cười khổ nói, thủ trưởng, Giang Vân tại Đại Viêm quốc bế quan tu luyện, hiện tại còn không có xuất quan. ta hiện tại cũng suy nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Theo trong điện thoại di động truyền ra một cái tràn ngập lo nghĩ thanh âm, còn không có xuất quan. Đáng giận, hắn lúc nào có thể xuất quan? Phải biết rằng, mỗi trì hoãn một ngày, chúng ta đều có mấy chục vạn đồng bào chết thảm tại những yêu tộc kia trong miệng. Sở quốc bên trong cũng có người đạt được còn lại, đã trở thành nhị giai siêu phàm người, tuy nhiên lại không ai như là Giang Vân cường đại như vậy, có thể một người phá hủy một cái huyền không ma xảo. Bàng Giang quân, Giang tướng quân đi ra. Hắn bế quan đi ra. Một cái thời khắc liên thông lên điện thoại thoáng một phát truyền đến Thủy Tinh Tinh tràn ngập hưng phấn thanh âm. Bàng Đông Hải trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ hưng phấn lớn tiếng nói, "Thủ trưởng, Giang Vân hắn bế quan đi ra. Ta cái này liên hệ hắn." Đại Viêm quốc hoàng cung. "Giang trung tướng, ngài rốt cục đi ra." Giang Vân đến một lần đến Đại Viêm quốc hoàng cung, Thủy Tinh Tinh liền trực tiếp vọt tới trước người của hắn, vẻ mặt lo lắng. Giang Vân nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Thủy Tinh Tinh hai mắt xích hồng nói, "Vạn Yêu Vương đỉnh giết đã tới. Vạn Yêu Vương đỉnh đã phát động ra thú triều, một đường quét ngang, đã tiến vào quốc gia của ta Tây Tạng, hơn nữa hướng về đất liền thành thị kéo dài. Chết ở những xúc sinh kia trong tay đồng bào đã vượt qua 300 vạn rồi. Chúng ta chú đóng ở Tây Tạng chiến sĩ đang tại liên tiếp chống cự, y nguyên không phải những yêu tộc kia đối thủ. Quốc gia xin ngài ra tay, tiêu diệt những xúc sinh kia. Ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói." Giang Vân trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng sâm lãnh vô cùng sát cơ lạnh giọng nói, "Vạn Yêu Vương đỉnh thật lớn gan chó. Chúng đây là tại muốn chết. Cho ta cung cấp Vạn Yêu Vương đỉnh yêu tộc tiến quân lộ tuyến đồ." Thủy Tinh Tinh đáp, "Vâng." Tây Tạng, một đầu đi thông đất liền trên đường, kéo dài trăm dặm, tất cả đều là yêu thú, số lượng cao tới trăm vạn, hướng về đất liền thành thị bay nhanh mà đi. "Chết tiệt yêu quái." Một gã tuổi chừng 16 tuổi thiếu nữ chắc mã trốn ở một cái trong rừng rậm, nhìn xem cái kia vọt tới vô số yêu thú, hai mắt rơi lệ, thanh tịnh trong hai tròng mắt dâng lên một tia cừu hận. Vốn chắc mã chỉ là một gã bình thường trung học hoa hậu giảng đường, cùng song thân của nàng một nhà ba người trải qua bình tĩnh, nhàn nhã sinh hoạt. Cái kia đột nhiên xuất hiện yêu thú lại phá vỡ hết thảy. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được cha mẹ của nàng vì bảo hộ nàng, bị yêu thú ăn tươi một màn kia. Nếu không có nàng đã thức tỉnh siêu năng lực, tuyệt đối không có khả năng trốn đến nơi đây. Chắc mã trong mắt đẹp hiện lên một vòng sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi, tại trong lòng yên lặng thề, một ngày nào đó, chờ ta tu luyện thành công, nhất định đem các ngươi những yêu thú này hết thảy giết sạch. Một đóa cân đầu vân từ phương xa bay tới, một gã xuyên lấy áo trắng thiếu niên từng bước một theo cái kia cân đầu vân phía trên đi xuống, lăng không hư độ, như là tiên nhân. Giang Vân cùng Vạn Yêu Vương đỉnh quyết đấu. Một tin tức thoáng một phát hiện ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra bên trên, lập tức toàn bộ mạng lưới chịu sôi trào. Giang Vân, hắn xuất hiện. Giang Vân, hắn rốt cục xuất hiện. Giang Vân, hắn là chúng ta Sở Quốc hy vọng cuối cùng. Giang Vân, cố gắng lên. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, thoáng một phát hiện ra vô số mưa đạn, toàn bộ Sở Quốc đều chịu sôi trào, hoan hô Giang Vân danh tự. Cũng chỉ có nhiều lần sáng tạo kỳ tích, vô địch thiên hạ Giang Vân, mới có thể dùng sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, trấn áp Vạn Yêu Vương đỉnh. Giang Vân, người rốt cục xuất hiện. Quỳ xuống. Tự phế võ công, nếu không, toàn bộ Sở Quốc đều bởi vì ngươi mà bị hủy diệt. Một bát nguyên cảnh ma báo theo cái kia đàn yêu thú bên trong đi ra, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, lạnh giọng kêu lên. Một lại một ngũ nguyên cảnh, lục nguyên cảnh, thất nguyên cảnh yêu vương theo cái kia đàn yêu thú bên trong đi ra, lạnh lùng chằm chằm vào Giang Vân, từng đạo khủng bố vô cùng khí tức thoáng một phát đã tập trung vào Giang Vân. Ở đằng kia Vạn Yêu Vương đình yêu tộc trong đại quân, mặc dù không có Tuyết Báo Vương như vậy cựu nguyên cảnh tuyệt thế thiên tài, thế nhưng mà nhị giai siêu phàm đẳng cấp yêu vương số lượng lại vượt qua 300 tôn. Hơn nữa mỗi một đều là tứ nguyên cảnh đã ngoài cường giả. Như vậy một cái khủng bố vô cùng lực lượng, tiêu tính toán thập nguyên cảnh cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Chương 224, kịch chiến. 300 tôn nhị giai siêu phàm đẳng cấp yêu vương. Giang Vân nguy hiểm. Thật là âm hiểm Vạn Yêu Vương đỉnh, vậy mà mai phục lấy nhiều như thế yêu vương. Mau bỏ đi, Giang Vân, không muốn lực địch. Đánh du kích. Địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi ra trực tiếp video bên trong, cái kia 300 tôn nhị giai siêu phàm đẳng cấp yêu vương đều bị siêu năng lực giả chi ra cường giả đánh dấu đi ra. Toàn bộ Sở Quốc khán giả trong mắt đều hiện lên vẻ lo âu chi sắc, nhao nhao phát biểu mưa đạn, ra lấy chủ ý. Giang Vân lúc này đã được công nhận trên địa cầu đệ nhất cường giả, ở vào nhị giai siêu phàm người đỉnh bá chủ. 1v1, trên địa cầu không ai là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà Vạn Yêu Vương đỉnh hội tụ 300 tôn nhị giai siêu phàm người, hơn nữa tính bằng đơn vị hàng nghìn nhất giai siêu phàm, vô số cấp thấp yêu thú, cái này một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng, có thể nghiền nát bất luận cái gì một nhị cấp siêu phàm người. Coi như là thập nguyên cảnh nhị giai siêu phàm người, cũng khó có thể ngăn cản chúng. Các ngươi những xuất sinh này, ngày này sang năm, tiểu ngày dỗ của các ngươi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thi triển côn bằng ngự phong quyết, sắp nhập vào trong gió, một cái trong một chớp mắt, tiểu xuất hiện ở đằng kia rậm rạp chẳng trị yêu tộc trong đại quân, trực tiếp thi triển thiên ma hấp hồn thuật. Một cái trong một chớp mắt, ngàn vạn yêu tộc linh hồn bị hấp, biến thành vô số cỗ thi thể té trên mặt đất. Theo bên trên bầu trời nhìn lại, thật giống như cái kia vừa nhìn không thấy giới hạn yêu tộc đại quân bỗng chốc bị người hung hăng gặm được một ngụm. Gian ngoan mất linh, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Cái kia một cầm đầu bát nguyên cảnh ma báo vương trong mắt hiện lên một vòng hung mang, nghiêm nghị quát. Cái kia 300 tôn nhị giai yêu vương nhao nhao thi triển thiên phú thần thông, băng, hỏa, phong, điện, độc chờ đủ loại thần thông, như là thủy triều hướng về Giang Vân oanh khứ. Cái kia 300 tôn nhị giai yêu vương liên thủ công kích, mà ngay cả tam giai siêu phàm người bị tập hỏa hành chúng cũng sẽ bị đuổi giết thành tạt bã. Chỉ là Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết về sau, sắp nhập vào phong chi ý cảnh, hóa vào trong gió mát, thân pháp phiêu miểu vô cùng, xuất quỷ nhập thần. Cái kia 300 tôn nhị giai yêu vương liên thủ thi triển thần thông, chỉ có một phần nhỏ dư ba hành chúng hắn hộ thể nguyên cương, sau đó bị hắn hộ thể nguyên cương đơn giản ngăn trở. Giang Vân phảng phất hóa thành một hồi tử vong làn gió, những nơi đi qua, hàng trăm hàng ngàn yêu tộc quỷ dị tử vong, thoạt nhìn quỷ dị đáng sợ vô cùng. Giang Vân, vô địch. Làm tốt lắm, không hổ là Giang địch quốc. Giang Vân, ta muốn vì ngươi sinh hầu tử. Giang Vân, ta yêu ngươi. Giết sạch những yêu tộc kia, giết sạch chúng. Ta gả cho ngươi. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, toàn bộ sở quốc dân mạng đều chịu sôi trào. Càng ngày càng nhiều dân mạng hội tụ đến này siêu năng lực giả chi trong nhà, cùng nhau quan sát cái kia quyết định sở quốc vận mệnh một trận chiến. Một trận chiến này Giang Vân nếu là thất bại, toàn bộ sở quốc đều rơi vào tay giặc, trở thành vạn yêu vương đình hậu hoa viên, 1.4 tỷ người đều trở thành vạn yêu vương đình nô lệ cùng khẩu phần lương thực. Tiên kinh. Thần kiếm công tử trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại. Giang Vân thực lực trở nên càng tăng kinh khủng rồi. Cái kia là linh thuật. Hắn là một gã linh võ song tu cường giả. Tốc độ tu luyện của hắn như thế nào nhanh như vậy? Bắc Phong Đế quốc bên trong cũng đồng dạng có tu luyện linh thuật linh giả. Bất quá võ đạo một đường, bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Mà linh đạo một đường đối với tư chất yêu cầu cực cao, tu luyện linh thuật người cũng thập phần rất thưa thớt. Vô luận là võ đạo hay là linh đạo đều bác đại tinh thâm, tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh cũng có thể thành thánh. Có thể là đồng thời kiêm tu hai đạo có thể đến đỉnh phong người giải rắc không có mấy. Tại Bắc Phong Đế quốc bên trong cũng cực ít có người linh võ song tu. Giang Vân đồng thời tu luyện võ đạo, linh đạo, tốc độ tu luyện thật không ngờ người tiên, quả thực có thể nói khủng bố. Kim Thành, một cái quân đội trung tâm chỉ huy bên trong. Không hổ là sư phó, thật sự là cường đến người tiên. Ta kỳ ngộ nhiều như vậy, hiện tại mới vừa vận tiến giai long khiếu cảnh. Ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệnh, chẳng những không có bị gần hơn, ngược lại xa hơn rồi. Thật sự là một cái quái vật. Lạc Lăng Xương xuyên lấy một thân quân trang, nhìn xem trung tâm chỉ huy bên trong chính là cái kia màn hình, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lạc Lăng Xương trong đoạn thời gian này, bốn phía thanh giao nộp ma tộc còn sót lại, cũng đạt được qua nhiều lần kỳ ngộ. Một lần hành động bước vào nhất giai siêu phàm, hơn nữa tu luyện đến long thiếu cảnh. Nàng hiện tại cũng đã là Kim Thành quân đội vương bài. Vốn trong lòng của nàng còn có chút đắc ý, thế nhưng mà cùng Giang Vân vừa so sánh với, những thành tựu kia của nàng quả thực không đáng giá nhắc tới. Mai Quốc, Hảo Cường, đây là siêu nhân. Phương Đông võ đạo thật sự là thần kỳ, vậy mà cường đại như vậy. Giang Vân, thật không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả. Cái này ngày xưa địa cầu đệ nhất đại quốc bên trong, vô số người cũng đều nhìn xem cái kia một hồi trực tiếp, trong mắt tràn ngập hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Châu Âu, cái này là Giang Vân, thật lợi hại. Hành tẩu ở nhân gian thần linh, người này thật sự là hình người hung thú, thật sự là quá nam nhân, thật muốn cùng hắn sinh con. Bạn trai của ta tương lai có Giang Vân một phần mười cường thì tốt rồi. Châu Âu cũng đồng dạng có vô số người tiến vào siêu năng lực giả chi ra, nhìn xem cái kia kinh thế một trận chiến. Uy quốc, chết đi. Giang Vân, sắp chết ta, ta nguyền rủa ngươi. Rất nhiều uy quốc người nhao nhao nguyền rủa Giang Vân, hy vọng hắn chết đi. Toàn bộ địa cầu có mạng lưới bao trùm địa phương, những người kia đều nhao nhao đăng nhập siêu năng lực giả chi ra, quan sát cái kia khiên động nhân tâm kinh thế một trận chiến. Vận dụng bí bảo. Ma báo vương trong mắt hung mang lóe lên, một tiếng giống to. Một đầu nhị giai hắc tinh tinh vung tay lên, một chương kim sắc lưới lớn trực tiếp bay ra, hướng về Giang Vân trực tiếp mang tất cả mà đi. Những nhị giai kia yêu vương nguyên một đám thúc dục bí pháp, từng kiện bí bảo trực tiếp bay ra, ẩn chứa khủng bố vô cùng sắc cơ, hướng về Giang Vân đánh khứ. Các ngươi còn có chút thứ tốt. Giang Vân nhìn cái kia một chương kim sắc lưới lớn liếc, cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn tinh tường cảm ứng được, cái kia một chương kim sắc lưới lớn ẩn chứa quỷ dị cường đại siêu phàm lực lượng, tiêu tính toán Giang Vân vận dụng côn bằng ngự phong quyết, cũng khó có thể đào thoát cái kia kim sắc lưới lớn tập trung. Thanh đăng Phật viêm. Giang Vân vung tay lên, một đạo khủng bố vô cùng thanh đăng Phật viêm phún dũng mà ra, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi ngọn lửa màu xanh hướng về kia một chương kim sắc lưới lớn một cuốn. Ở đằng kia thanh đăng Phật viêm đốt cháy phía dưới, cái kia một chương kim sắc lưới lớn bỗng chốc bị nhen nhóm, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, theo bên trên bầu trời trực tiếp truy lạc. Cái kia kim sắc lưới lớn mỗi lần bị đốt thành cho bụi, Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, dung nhập trong gió, thoáng một phát bức bách những nhị giai kia yêu vương liên thủ một kích. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đợt rung trời động địa nổ mạnh thanh âm ở bên trong, Giang Vân vừa rồi chỗ đại địa đống chốc bị vang ra vô số gồ ghề cửa động khổng lồ, phản phất bị vô số hạng nặng đạn pháo vang kích qua. Chết. Giang Vân thập phần đột ngột xuất hiện tại một nhị giai yêu vương sau lưng, một quyền oanh phát nổ đầu kia nhị giai yêu vương đầu lâu. Chương 225, tứ tượng xích dương đỉnh. Từng đạo tàn ảnh lóng lánh, Giang Vân giống như quỷ mị bình thường, tại những nhị giai kia yêu vương bên người xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, một quyền liền đem những yếu nhất kia nhị giai yêu vương trực tiếp vênh bạo, máu tươi rơi đại địa. Ngắn ngủn mười mấy hơi thở tầm đó, thì có hai mươi mấy đầu nhị giai yêu vương bị Giang Vân trực tiếp đuổi giết, hóa thành vô số khối vụn, tán rơi đại địa. Giết! Những vạn yêu vương đỉnh kia yêu tộc cường giả vừa sợ vừa giận, thoáng một phát thúc dục thần thông bí thuật, hướng về Giang Vân đánh khứ. Giang Vân thoáng một phát dung nhập trong gió mát, bay đến cái kia vạn yêu vương đỉnh yêu tộc đại quân phía sau, thi triển thiên ma hấp hồn thuật, cả người hóa thành một cái đáng sợ vô cùng vòng xoáy. Điên cuồng hấp thu lấy những yêu tộc kia đại quân linh hồn. Làm tốt lắm. Chính là như vậy. Không hổ là Giang Địch Quốc. Từ từ sẽ đến. Chỉ cần không ngừng suy yếu xuống dưới, có thể bắt bọn nó từng cái đánh bại. Vạn Yêu Vương Đỉnh, ăn. Thì đi thôi. Ha ha. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, cái kia toàn bộ địa cầu thế giới đều chịu sôi trào, nghị luận nhau nhau tràn ngập hưng phấn. Bọn hắn đã tại đây tuyệt vọng một trong chiến đấu thấy được hy vọng. Hồ Viêm, bây giờ là nên các ngươi hy sinh lúc sau. Các ngươi hy sinh, chúng ta thượng cổ ma báo nhất tộc tuyệt đối sẽ không quên. Cái kia một bát nguyên cảnh ma báo vương nhìn xem cái kia dung nhập trong gió, không đâu địch nổi Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, hướng về một bên một gã cực kỳ đẹp đẽ nhị giai hồ tộc mỹ nữ lạnh lùng nói: "Vâng, đại nhân." Tên kia nhị giai hồ tộc mỹ nữ trong mắt hiện lên một vòng thống khổ, cắn răng một cái cùng 18 tên nhị giai hồ tộc cường giả đứng dậy. Bát nguyên cảnh ma báo vương há miệng cũng phun, một cái minh khắc lấy tranh hoa điệu cá trùng, cùng với vô số thần bí chú ấn tiểu đỉnh thoáng một phát bay ra. Cái kia 18 tên nhị giai hồ tộc cường giả thoáng một phát tiêu đốt cánh mạng, phun ra từng đạo huyết sắc sương mù, hóa thành một đạo lưu quang chui vào này một tòa tiểu đỉnh ở trong. Cái kia một tòa tiểu đỉnh tên là Tứ Tượng Xích Dương Đỉnh, chính là Vạn Yêu Vương Đỉnh bên trong, một ngũ giai cự đầu thu thập 4 loại dị hỏa luyện chế mà thành bảo đỉnh. Mà ngay cả tứ giai truyền kỳ cấp cường giả cũng có thể sử dụng. Vốn nhị giai siêu phàm người căn bản không cách nào thúc dục cái này một bảo đỉnh, bất quá chỉ cần chúng tiêu đốt cánh mạng, tiến hành huyết tế, vẫn là có thể thúc dục cái này một bảo đỉnh bộ phận uy lực. Cũng chỉ có cái kia có được nguyên lực nhị giai siêu phàm người mới có thể thiêu đốt cánh mạng, thúc dục cái này một bảo đỉnh bộ phận uy lực. Nhất giai siêu phàm tiểu tính toán chết nhiều hơn nữa, cũng không cách nào thúc dục cái này một bảo đỉnh uy lực. Cựu đầu báo vương cũng là đối với Giang Vân phẫn nộ tới cực điểm, lúc này mới đem Tứ Tượng Xích Dương Đỉnh cái này một kiện chân quý vô cùng truyền kỳ cấp bí bảo giao cho ma báo vương, khiến nó sử dụng, dùng để trấn áp Giang Vân. Cái kia một tòa Tứ Tượng Xích Dương Đỉnh thoáng một phát biến thành một tòa đường kính cao tới 100 mét thanh đồng cự đỉnh. Cái kia một tòa thanh đồng cự đỉnh hướng về Giang Vân một chiếu, một đạo màu đỏ thâm hào quang thoáng một phát chiếu xạ tại Giang Vân trên người, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp xả chi lực bao phủ tại trên người của hắn. Ngay tại lúc này, động thủ. Cái kia bắt nguyên cảnh ma báo vương một tiếng quát chói tai, điên cuồng đem nguyên lực quán chú nhập cái kia thanh đồng cự đỉnh ở trong. Ở đây sở hữu nhị giai yêu vương cũng đều điên cuồng thúc dục nguyên lực, chui vào cái kia thanh đồng cự đỉnh ở trong. Cái kia một đạo thần bí màu đỏ thâm hào quang thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng hào quang, trong nháy mắt hấp lực bạo tăng, ngạnh xanh xanh đem Giang Vân trực tiếp hút vào này thanh đồng cự đỉnh ở trong. Tại sao có thể như vậy? Giang Vân lại bị Vạn Yêu Vương Đỉnh đã trấn áp? Không, không có khả năng. Nhưng hắn là Giang Địch Quốc, không đâu địch nổi Giang Địch Quốc, làm sao có thể bại ở chỗ này? Vạn Yêu Vương Đỉnh nội tình thâm hậu vô cùng, Giang Vân thất bại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, tất cả mọi người chứng kiến một màn kia, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng không thể tin. Bên trên một khắc, Giang Vân còn không đâu địch nổi, trấn giết vô số yêu tộc cường giả, mà giờ khắc này hắn cũng đã bị trấn áp tại cái kia thanh đồng cự đỉnh ở trong. Quả thực một khắc thiên đường, một khắc địa ngục. Ta Vạn Yêu Vương Đỉnh chính là huyền hoàng đại thế giới lục đại bá chủ một trong, bất luận kẻ nào dám cùng ta Vạn Yêu Vương Đỉnh là địch, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Sở quốc người, hiện tại các ngươi thủ hộ thần đã bị chúng ta dùng Tứ Tượng Xích Dương Đỉnh trấn áp, các ngươi hoặc là thần phục ta Vạn Yêu Vương Đỉnh, đương ta Vạn Yêu Vương Đỉnh nô lệ, nếu không, tiêu hết thể đều đi chết, trở thành ta Vạn Yêu Vương Đỉnh khẩu phần lương thực. Cái kia một đầu ma báo vương trong mắt hung mang chớp động, nghiêm nghị quát: "Thần phục, hoặc là tử vong." Cái kia còn sót lại hơn 200 đầu nhị giai yêu vương nguyên một đám trong mắt hung mang chớp động, dẫn động thiên địa nguyên khí, cuồng phong, hỏa diễm, lôi đình, băng tuyết chờ đủ loại dị tượng hiện tại trong hư không, rung động nhân tâm. Thật không có hy vọng sao? Giang Vân vừa chết, còn có ai có thể cứu vớt chúng ta? Liền Giang Vân đều thất bại, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Thấy vậy một màn, cái kia thông qua trực tiếp thấy như vậy một màn sợ quốc người, trong nội tâm đều khẽ run lên, dâng lên một tia tuyệt vọng. Đang, một tiếng khủng bố nổ mạnh theo cái kia tứ tượng xích dương trong đỉnh truyền đến. Toàn bộ tứ tượng xích dương đỉnh đều chịu run lên, phảng phất có một đầu thượng cổ hung thú ở đằng kia tứ tượng xích dương trong đỉnh dãy rủa. Giang Vân còn sống, hắn còn không có buông tha cho. Chúng ta còn có hy vọng. Giang Vân, cố gắng lên. Giang Vân, cố gắng lên. Không phải chết, ngươi nhất định phải thắng lợi. Sở quốc siêu năng lực giả chi trong nhà, vô số sở quốc người chứng kiến cái kia tứ tượng xích dương đỉnh chấn động, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, phát ra vô số mưa đạn cùng cố gắng lên ủng hộ thanh âm. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm được điểm này. Còn không chết. Không hổ là giết chết Tuyết Báo Vương tuyệt thế thiên tiêu. Đồng loạt ra tay, luyện hóa hắn. Ma Báo Vương trong mắt hiện lên một vòng hung quang, nghiêm nghị quát, điên cuồng thúc dục nguyên lực, quán chú nhập cái kia tứ tượng xích dương đỉnh ở trong. Cái kia hơn 200 đầu yêu tộc cường giả cũng đều thúc dục nguyên lực, chui vào cái kia tứ tượng xích dương đỉnh ở trong. Ở đằng kia tứ tượng xích dương trong đỉnh bộ, tự thành một phiến không gian, có phương viên trăm dặm lớn nhỏ. Giang Vân Mi tâm hiện ra vạn huyền chân vũ ấn, như là một vô địch bá chủ, một quyền đón lấy một quyền oanh ở đằng kia tứ tượng xích dương đỉnh trên vách tường. Mặc dù Giang Vân đã vận dụng toàn lực, cũng chỉ có thể đủ đem cái kia tứ tượng xích dương đỉnh anh được khẽ run lên. Hào cương bảo đỉnh, dùng ta trước mắt lực lượng, không cách nào nổ nát cái này một cái bảo đỉnh đỉnh vách tường. Bất quá, có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem nắp đỉnh anh phi. Giang Vân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tứ tượng xích dương đỉnh nóc, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Đúng lúc này, theo cái kia tứ tượng xích dương trong đỉnh, từng đạo hỏa diễm bay lên, một đóa dị hỏa trực tiếp hiện hiện, hóa thành một đầu chu tước, hướng về Giang Vân trực tiếp đánh tới. Không tốt. Chu Tước dị hỏa, linh giáp thuật, linh thuật, thân thể cường hóa thuật. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia một đầu Chu Tước, lập tức trong lòng dâng lên một tia sợn hết cả gai ốc nguy hiểm dự cảm, Tật Phong thoáng một phát hóa thành một bộ linh giáp bao trùm tại trên người của hắn, đồng thời một cái linh thuật rơi, cường hóa lấy thân thể của hắn tố chất. Chương 226, Thiên giai thông huyền. Cái kia một đầu Chu Tước dị hỏa, há miệng một phun, một đạo thậm chí có thể đem tam giai siêu phàm thông huyền cảnh cường giả đốt đốt thành cho khủng bố hỏa diễm chợt hướng về Giang Vân đánh tới. Thôn Viêm chân kinh. Giang Vân thúc dục Thôn Viêm chân kinh, há miệng khẽ hấp, đem cái kia một đóa Chu Tước dị hỏa hút vào trong cơ thể, dựa theo Thôn Viêm chân kinh ghi lại bắt đầu hấp thu luyện hóa cái kia Chu Tước dị hỏa. Thế nhưng mà cái kia Chu Tước dị hỏa cuồng bạo vô cùng, kinh khủng kia vô cùng hỏa diễm chi lực, tại Giang Vân trong cơ thể điên cuồng tán loạn, đốt cháy lấy thân thể của hắn. Nếu là bình thường nhị giai siêu phàm người, tiêu tính toán tu luyện Thôn Viêm chân kinh, cũng sẽ ở cái kia Chu Tước dị hỏa nhập vào cơ thể trong nháy mắt bị đốt đốt thành tro. Thế nhưng mà Giang Vân thân thể cường đại vô cùng, cái kia Chu Tước dị hỏa cũng khó có thể đưa hắn tại lập tức đốt cháy hầu như không còn. Không đủ tiểu tính toán như thế, kinh khủng kia vô cùng Chu Tước dị hỏa cũng đem Giang Vân thân thể khắp nơi đốt cháy cháy đen. Thần mục trị liệu thuật. Giang Vân thoáng một phát thi triển thần thông, một đạo thanh sắc thần bí hào quang bao phủ tại trên người của hắn, trị hết lấy thương thế của hắn. Thế nhưng mà thương thế của hắn vừa mới đỡ một ít, đã bị cái kia Chu Tước dị hỏa lần nữa đốt cháy, trở thành than cốc. Linh thuật, trị liệu thuật. Giang Vân Thiên Ma Nguyên Hồn cũng thi triển từng đạo trị liệu thuật, trị liệu nhục thể của hắn, lại hiệu quả không tốt, khó coi. Giang Vân Thiên Ma Nguyên Hồn đã là tam giai siêu phàm thông linh cảnh tu vi, nhưng lại bị cái kia tứ tượng xích dương đỉnh khắc chế. Một khi nó ly khai Giang Vân thân thể, cũng sẽ bị tứ tượng xích dương đỉnh đốt cháy thành yên. Cái kia Thiên Ma Nguyên Hồn đủ loại công kích linh thuật, cũng đúng cái này tứ tượng xích dương đỉnh hào không hiệu quả. Không được, tiếp tục như vậy, coi như là ta, cũng chỉ có một con đường chết. Bắt đầu tu luyện Xích Viêm thần công. Giang Vân cắn răng một cái, ở đằng kia Xích Viêm thần công phía trên cùng điểm, vô số siêu phàm điểm số biến mất, điên cuồng tăng lên Xích Viêm thần công cảnh giới. Cái kia Chu Tước dị hỏa thoáng một phát dũng mãnh vào Giang Vân trong cơ thể, nhanh chóng đem cái kia Xích Viêm thần công nhất trọng trọng đột phá, cuối cùng nhất một tia chuyển hóa trở thành Xích Viêm chân nguyên. Theo Xích Viêm thần công tu thành, Giang Vân hỏa diễm kháng tính trên phạm vi lớn gia tăng, đối với cái kia Thôn Viêm chân kinh nắm giữ cũng càng thêm thành thạo, trở nên có thể hơi chút thở gấp bên trên một hơi. Mặc dù như thế, hắn ý nguyên tại chậm chạp hướng đi tử vong. Xích Viêm thần công đẳng cấp quá thấp, phải tiếp tục suy diễn. Giang Vân trong nội tâm khẽ động, cắn răng một cái, bắt đầu điên cuồng tiêu hao siêu phàm điểm số, suy diễn Xích Viêm thần công. 500 vạn siêu phàm điểm số biến mất về sau, một môn hoàn toàn mới Viêm hệ võ học bị suy diễn đi ra. Viêm Đế phần không kinh, thiên cấp thượng phẩm. Theo Giang Vân trí tuệ bạo tăng, cùng với võ đạo kiến thức tích lũy, suy diễn thiên cấp võ học cần thiết tiêu hao siêu phàm điểm số cũng đang không ngừng giảm bớt. Trên thực tế dùng Giang Vân trước mắt trí tuệ, địa cấp phía dưới võ học cũng đã có thể tiện tay sáng tạo. Coi như là các loại địa cấp võ học, cũng chỉ phải cần một khoảng thời gian mới có thể sáng tạo ra đến. Cái kia Viêm Đế phần không kinh mỗi lần bị suy diễn thành công, Giang Vân đang ở đó Viêm Đế phần không kinh về sau cùng điểm. Khổng lồ kia vô cùng Chu Tước dị hỏa phía dưới bị Giang Vân hấp thu, tại một cái Viêm thần khiếu huyệt thần khiếu bên trong bắt đầu ngưng tụ hình thành lần lượt Viêm Đế chân nguyên nguồn suối. Mỗi ngưng tụ một cái nguyên lực nguồn suối, Giang Vân cũng cảm giác thân thể khoan khoái dễ chịu một phần, đương cái kia 9 cái nguyên lực nguồn suối hoàn toàn ngưng tụ thành hình về sau. Giang Vân đối với hỏa diễm kháng tính đã đạt đến một cái khủng bố vô cùng trình độ, thân thể ở đằng kia thần mục trị liệu thuật thần thông trị liệu phía dưới, cũng một tia chuyển biến tốt đẹp. Cho ta đột phá. Thông huyền cảnh. Giang Vân ở đằng kia Viêm Đế phần không kính phía trên điểm một cái, cái kia 9 cái nguyên lực nguồn suối thoáng một phát hội tụ, ngưng tụ tạo thành một miếng nguyên trùng. Ở đằng kia nguyên trùng ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, toàn bộ tứ tượng xích dương đỉnh bên trong Chu Tước dị hỏa bỗng chốc bị hút vào Giang Vân trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở đằng kia tứ tượng xích dương đỉnh bên ngoài, cái kia hơn 200 đầu yêu vương nguyên một đám sắc mặt đại biến, cảm giác được theo cái kia tứ tượng xích dương đỉnh bên trong truyền đến một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực, điên cuồng hấp thu lấy chúng nguyên lực. Ma Bảo Vương cắn răng nghiêm nghị quát, thêm chút sức. Không muốn thư giãn, chỉ cần cố gắng nữa thoáng một phát, có thể đem Giang Vân luyện chết rồi. Hắn vừa chết, Sở Quốc Cửu lại cũng không ai có thể chống lại chúng ta Vạn Yêu Vương đỉnh đại quân. Cái kia hơn 200 đầu yêu vương cũng chỉ có thể đủ cắn răng, điên cuồng hướng về kia tứ tượng xích dương đỉnh bên trong quán chú nguyên lực. Cái kia tứ tượng xích dương đỉnh bên trong, Chu Tước dị hỏa hỏa diễm lần nữa hiện hiện, nhao nhao chui vào Giang Vân trong cơ thể, bị trong cơ thể hắn Viêm Đế nguyên chủng trực tiếp hấp thu luyện hóa. Theo cái kia hơn 200 đầu yêu vương nguyên lực nguồn suối nguyên một đám khô kiệt, cái kia tứ tượng xích dương đỉnh bên trong Chu Tước dị hỏa uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Dừng ở đây sao? Thật sự là đáng tiếc, chỉ sợ về sau sẽ không có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận, bỗng nhiên bạo lên, một quyền oanh ở đằng kia tứ tượng xích dương đỉnh nắp đỉnh phía trên. Ầm ầm, một cái khủng bố vô cùng bạo tạc chi tiếng vang lên, cái kia tứ tượng xích dương đỉnh nắp đỉnh bỗng chốc bị Giang Vân trực tiếp oanh phi. Ở đằng kia tứ tượng xích dương đỉnh trung quanh hơn 200 đầu đã đem gần dầu hết đèn tắt yêu vương mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn bay đến một bên. Giang Vân như là ma thần bình thường, theo cái kia tứ tượng xích dương đỉnh bên trong bay ra, quan sát tứ phương. Giang Vân, hắn theo tứ tượng xích dương đỉnh bên trong giết đi ra. Là Giang Vân, hắn còn sống theo tứ tượng xích dương đỉnh trong chạy ra. Giang Vân, vô địch. Không hổ là Giang Địch Quốc. Làm tốt lắm. Không hổ là chúng ta Sở Quốc anh hùng. Siêu năng lực giả chi ra thoáng một phát sôi trào lên, vô tận hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tại thời khắc này, bọn hắn từ địa ngục lại nhớ tới thiên đường. Cái kia một đầu ma báo vương vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm nói, không có khả năng, đây chính là tứ tượng xích dương đỉnh. Ngươi làm sao có thể theo tứ tượng xích dương đỉnh bên trong giết đi ra? Không có khả năng. Điều này sao có thể? Tứ tượng xích dương đỉnh, quả nhiên là một kiện tốt bảo bối. Nó hiện tại thuộc về ta rồi. Về phần ngươi, có thể đi chết rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia ma báo vương trước người, một quyền oanh tại ma báo vương đầu lâu phía trên một kích liền đem ma báo vương trực tiếp oanh bạo. Ha ha, bây giờ là ta Tật Phong đại gia thời gian. Các ngươi những vạn yêu vương đình này đám sâu kiến, tại Tật Phong đại gia trước mặt run rẩy a. Tật Phong thoáng một phát theo Giang Vân trên người bay ra, cậu trên mặt chớp động lên thoải mái cùng vẻ đắc ý, thoáng một phát thúc dục phong chi lực, hóa thành từng đạo phong nhận chạm tại những nhị giai kia yêu vương trên người. Những nhị giai kia yêu vương quán thâu đại lượng nguyên lực trợ giúp Giang Vân tiến đến giai, chính là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, đối mặt Tật Phong phong nhận hào không có lực phản kháng, nguyên một đám bị chém thành khối vụn. Trốn. Những nhị giai kia yêu vương cũng đều thập phần thông minh, thoáng một phát vứt bỏ trăm vạn yêu tộc, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không có tác dụng. Tại Tật Phong đại gia trước mặt, các ngươi không có một tia sinh lộ. Vô địch thật sự là tịch mịch như tuyết. Tật Phong sâu kín thở dài, khống chế lấy cuồng phong, xuất quỷ nhập thần, đem một tôn nhị giai yêu vương trực tiếp chém giết. Chương 227, liền phá yêu tộc đại quân. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân dùng tam giai siêu phàm thông linh cảnh tu vi toàn lực thi triển thiên ma hấp hồn thuật, một cái linh thuật xuống dưới, ngàn vạn yêu tộc cường giả bị hút đi linh hồn, biến thành vô số cỗ thi thể thế trên mặt đất. Giang Vân một đường bay đến, như là tản tử vong tử thần, những nơi đi qua, sở hữu yêu tộc cường giả hết thảy đều bị hút đi linh hồn, thế trên mặt đất. Cái kia số lượng cao tới 300 vạn mà yêu thú quân đoàn lấy mắt thường có thể gặp tốc độ không ngừng ngã xuống. Lợi hại, thật lợi hại. Giang Vân, thật sự là quá tuyệt vời. Hảo cường. Giang Vân, như thế nào hội cường đại đến nước này? Giang Vân, ta yêu ngươi. Ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, vô số sở quốc người hưng phấn kêu to, nhìn xem Giang Vân thật giống như nhìn xem một hành tẩu ở nhân gian thần chi. Trên thực tế, tại khoa học kỹ thuật cách mạng không có buộc phát trước khi, những nhất giai kia siêu phàm người cũng đã là nhân gian vô địch, như là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Khổng lồ kia vô cùng yêu thú quân đoàn bị Giang Vân chu diệt hơn 100 vạn về sau, còn sót lại yêu thú thì là tại những nhất giai kia yêu tộc dưới sự chỉ huy, bắt đầu sụp đổ, mọi nơi chạy tứ tán. Giang Vân lại giết tản mấy đại cổ yêu thú về sau, thoáng một phát thừa bên trên cân đầu vân, hướng về mặt khác một đường yêu tộc đại quân phương hướng trực tiếp bay đi. Cầu cầu thì là lưu lại chuyên môn săn giết đoạn đường này yêu thú, săn bắt siêu phàm điểm số. Một tòa thành thị ở trong, khắp nơi đều là yêu thú cùng với nhân loại xương cốt, mảnh vụn. Cái kia ngày xưa miệng người số lượng cao tới 30 vạn thành thị đã biến thành nhân gian địa ngục, không có người sống, chỉ còn lại có hung tàn yêu thú đang tại nghỉ ngơi và hồi phục. Ở đằng kia trong thành thị một gian khách sạn 5 sao tổng thống bao xương ở trong, ngồi 20 mấy tên thất nguyên cảnh đã ngoài đã biến hóa thành là nhân hình yêu vương. Một gã một đầu màu nâu tóc ngắn, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn nam tử khẽ chau mày nói, không tốt. Báo nguyên thống lĩnh cái kia một đường đại quân đã bị Giang Vân tiêu diệt. Chúng ta bây giờ phải hợp binh một đường. Nếu không, cũng sẽ bị Giang Vân từng cái đánh bại. Một gã da thịt trắng nõn, tuấn mỹ tới cực điểm yêu vương sâu kín thở dài nói, chia ra 10 đường. Thật sự là một cái ngu xuẩn chủ ý như vậy, mặc dù có thể cho chúng ta săn bắt nhân loại hiệu suất tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, có thể là đồng dạng suy yếu lực lượng của chúng ta, đưa cho Giang Vân từng cái đánh bại cơ hội. Một gã dáng người khôi ngô, có như nhân hùng bình thường yêu vương nói, cái chủ ý này không có sai. Ai sẽ nghĩ tới, Giang Vân thật không ngờ cường đại. Một người tiểu tiêu diệt chúng ta một đường đại quân. Cái kia 10 lộ đại quân mỗi một đường đều có được 300 đầu nhị giai siêu phàm đẳng cấp yêu vương, nhất giai yêu tộc lĩnh chủ số lượng đều là dùng vạn đến tính toán. Tiêu tính toán thập nguyên cảnh cường giả đều khó có khả năng là một chỉ yêu tộc đại quân đối thủ. Chúng duy nhất sai lầm, tiểu là dự đoán sai rồi Giang Vân thực lực tiến bộ tốc độ. Ầm ầm. Nương theo lấy một cái nổ mạnh thanh âm, cái này khách sạn 5 sao bao xương trực tiếp nổ, Giang Vân như là ma thần bình thường, xuất hiện tại đây trong dạng, một quyền oanh tại cầm đầu cái kia một thất nguyên cảnh đỉnh phong yêu vương trên người, đem đầu kia yêu vương một kích nổ nát. Giang Vân quét cái kia trong phòng 20 mấy tôn yêu vương, trong mắt sát cơ chớp động, lạnh giọng nói, các ngươi hết thảy đều phải chết. Giang Vân. Là Giang Vân. Cái kia trong phòng 20 mấy tôn yêu tộc thiên tài vừa nhìn thấy Giang Vân, lập tức sắc mặt đại biến, nhao nhao thi triển bí pháp, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Linh thuật, thiên ma mê loạn. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ một ngón tay, từng vòng quỷ dị vô cùng gợn sóng, hướng về kia 20 mấy tôn yêu tộc thiên tài một cuốn. Cái kia 20 mấy tôn yêu tộc thiên tài trong nháy mắt hai mắt sương ngủ, bị cái kia huyễn thuật mê tâm, nhao nhao hướng về Giang Vân trực tiếp bay tới. Cái này là thiên ma linh thuật khủng bố chỗ, chống lại tu vi không bằng người của mình, quả thực có thể nói khủng bố. Kim cương long tượng băng. Giang Vân trong mắt sát cơ lóe lên, nguyên lực bắt đầu khởi động, một cái kim cương long tượng băng trực tiếp vênh ra, một đầu cuồng bạo vô cùng kim cương long tượng hư ảnh trực tiếp hiện hiện, hung hăng oanh ở đằng kia 20 mấy tôn yêu tộc thiên tài trên người, đem cái kia 20 mấy tôn yêu tộc thiên tài trực tiếp nổ nát, mảng lớn huyết vụ mọi nơi tán rơi. Người nào? Giang Vân. Là Giang Vân. Giang Vân giết chết Phi Hổ Vương bọn hắn. Một tôn nhị giai yêu vương khí tức thoáng một phát hiện hiện, cái kia hơn 300 đầu nhị giai yêu vương một lại tới đây, nhìn xem khắp nơi trên đất khối vụn một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tại trong phòng này yêu tộc những thiên tài đều là đoạn đường này yêu tộc thống lĩnh. Hiện tại chúng toàn bộ đều bị Giang Vân đuổi giết, lại để cho đoạn đường này yêu tộc thoáng một phát lâm vào quần long vô thủ trạng thái. Các ngươi đều chết đi cho ta. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, toàn thân thoáng một phát bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm, như là một hỏa diễm ma thần bình thường, trực tiếp xông vào cái kia nhị giai yêu vương bên trong, huy động hai đấm, đại khai sát giới. Những nhị giai kia yêu vương căn bản ngăn không được Giang Vân một kích, công kích của bọn nó thì là đại bộ phận đều bị Giang Vân sử dụng côn bằng ngự phong quyết trực tiếp tránh đi, một phần nhỏ công kích vây tại Giang Vân trên người, cũng bị hắn hộ thể nguyên cương cùng với linh mạng trực tiếp ngăn trở. Cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn nhất giai yêu tộc cũng đều nhao nhao thi triển thiên phú bí pháp, hướng về Giang Vân oanh khứ. Phong nhận, băng truy, kích độc, tia chớp, cái kia vô số nhất giai yêu tộc công kích, cũng đồng dạng đại bộ phận bị Giang Vân tránh đi, một phần nhỏ công kích vây tại trên người của hắn, cũng không đến nơi đến trốn. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân một cái thiên ma hấp hồn thuật vây ở đằng kia nhất giai yêu tộc bên trong. Mấy ngàn đầu nhất giai yêu tộc tiểu linh hồn ly thể, biến thành vô số cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Những nhất giai kia phía dưới yêu tộc cũng đều tại yêu tộc cường giả dưới sự chỉ huy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về Giang Vân đánh tới. Chúng căn bản phá không được Giang Vân phòng ngự, duy nhất cống hiến tiểu là dùng thân thể huyết nhục tiêu hao Giang Vân lực lượng. Giang Vân tiến giai tam giai thông huyền cảnh về sau, đối với thiên địa nguyên khí khống chế vượt qua nguyên chủng cảnh gấp 10 lần đã ngoài, như là một vô địch ma thần bình thường, điên cuồng chém giết, như là lực lượng vô cùng vô tận thần chi. Kịch chiến nửa giờ, cái kia hơn 300 đầu nhị giai yêu vương đã bị Giang Vân giết được chỉ còn lại không đến 60 đầu, cái kia cao tới 10 vạn nhất giai yêu tộc cường giả cũng bị giết được chỉ còn lại không tới 2 vạn. Đoạn đường này yêu tộc đại quân rốt cục bắt đầu sụp đổ, vô số yêu tộc hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy thục mạng. Cái kia còn sót lại 60 đầu nhị giai yêu vương cũng thoáng một phát hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ha ha, không có tác dụng, hết thảy đều đi chết đi. Tật Phong thoáng một phát theo bay ra, khống chế lấy cuồng phong, hướng về ngươi 60 đầu nhị giai yêu vương đánh tới, chém giết lấy cái kia tất cả nhị giai yêu vương. Linh thuật, Thiên Ma Mê Loạn. Giang Vân một cái thiên ma mê loạn oanh ở đằng kia tất cả nhị giai yêu vương trên người, cái kia tất cả nhị giai yêu vương nguyên một đám hai mắt mông lung, thần trí bị giấu kín, bị Tật Phong nhẹ nhõm chém giết. Đem cái kia một đường yêu tộc đại quân đánh tan về sau, Giang Vân khống chế lấy cân đầu vân tiếp tục hướng về mặt khác một đường yêu tộc đại quân công tới. Cũng không lâu lắm, mặt khác một đường yêu tộc đại quân cũng bị Giang Vân giết được sụp đổ, sở hữu yêu vương vẫn lạc. Chương 228, điên cuồng tiến hóa. Giang Vân, thật sự là quá hung tàn rồi. Hắn là không cần nghỉ ngơi vĩnh viễn động cơ sao? Vậy mà có thể đánh tan ba đường yêu tộc đại quân. Thật sự là một cái khủng bố nam nhân. Giang Vân, là chúng ta Hàn Quốc người. Trong vòng một ngày, đánh tan ba đường yêu tộc đại quân, thật sự là có thể nói người tiên. Ba đường yêu tộc đại quân bị Giang Vân giết được sụp đổ, sở hữu nhị giai yêu vương đều bị giết chết, chín thành đã ngoài nhất giai yêu tộc cường giả bị diệt sát, thoáng một phát chấn động thế giới. Toàn bộ thế giới đều chấn động theo. Vạn yêu vương đình yêu tộc đại quân, thế nhưng mà liền địa cầu cuối cùng nhất vũ khí đạn hạt nhân đều không làm gì được. Bây giờ lại bị Giang Vân thoáng một phát đánh tan tam lộ đại quân, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Vạn Yêu Vương Đỉnh còn sót lại 7 lộ đại quân cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, bắt đầu một bên hướng về Vạn Yêu Vương Đỉnh chỗ phương hướng lui lại, một bên nhanh chóng bắt đầu hội tụ cùng một chỗ. Ở đằng kia Vạn Yêu Vương Đỉnh còn sót lại 7 lộ đại quân hội tụ trong quá trình, Giang Vân lần nữa ra tay, đem một đường yêu tộc đại quân trực tiếp đánh tan, hơn nữa đem bên trong nhị giai yêu tộc, nhất giai yêu tộc cường giả đổ sát không còn. Cái kia còn sót lại lục lộ yêu tộc đại quân rốt cục thừa dịp này thời cơ tụ hợp lại với nhau, tạo thành một cái khổng lồ vô cùng thú triều. Giang Vân chu diệt vô số yêu tộc, siêu phàm điểm số cũng một đường tăng vọt đạt đến 70 ức chi cự. Yêu tộc lục lộ đại quân hội hợp. Tại loại tình huống này, tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Giang Vân trốn ở một cái Tây Tạng linh địa ở trong, tâm niệm vừa động, tại Thanh Đế Trường Sinh Kinh Tử Lôi Chân Kinh phía trên liên tục điểm. Yêu tộc 10 lộ đại quân mỗi một đường Giang Vân đều không sợ chút nào, có thể cưỡng ép đánh bại. Thế nhưng mà lục lộ đại quân tụ hợp cùng một chỗ, mà ngay cả Giang Vân cũng theo đó kiêng kỵ ba phần. Dù sao Vạn Yêu Vương Đình bên trong nội tình thâm hậu, không biết có bao nhiêu bí bảo. Cái kia lục lộ yêu tộc đại quân liên hợp, mà ngay cả bình thường tam giai siêu phàm cũng sẽ bị chúng chấn áp. 400 triệu siêu phàm điểm số như là thủy triều tuôn ra, dựa theo Thanh Đế Trường Sinh Kinh Tử Lôi Chân Kinh ghi lại, bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ ra một miếng Thanh Đế Trường Sinh Kinh nguyên chủng cùng với một miếng Tử Lôi Chân Kinh nguyên chủng. Cái kia hai miếng nguyên chủng ngưng tụ tụ thành hình, Giang Vân đã cảm thấy toàn thân tràn ngập đói khát, cần bổ sung năng lượng, vội vàng một hơi đã uống mấy chục miếng nhị giai đan dược, hơn nữa không ngừng hấp thu lấy linh thạch linh lực. Cái kia Thanh Đế Trường Sinh Kinh nguyên chủng, Tử Lôi Chân Kinh nguyên chủng ngưng tụ tụ thành hình. Bốn loại nguyên lực theo cái kia nguyên chủng bên trong tràn ngập mà ra, thẩm bổ cường hóa lấy Giang Vân thân thể linh hồn. Luyện thể tu vi cũng không thể rơi xuống. Đây chính là ta tánh mạng cam đoan. Thân thể càng cường đại, lại càng khó giết chết. Giang Vân trước tiêu hao 1000 vạn siêu phàm điểm số, đem kim cương lưu ly thân kim long bất bại thể đều suy diễn đã đến thiên cấp, sau đó bắt đầu cùng điểm. 4000 vạn siêu phàm điểm số tuôn ra, dựa theo cái kia hai môn luyện thể bí pháp trực tiếp tiến hóa đến nhị giai siêu phàm đỉnh phong. Giang Vân thoáng một phát tiêu hao 1 tỷ siêu phàm điểm số. Đem đại ma bất tử thể kim cương lưu ly thần kim long bất bại thể tam đại luyện thể võ học thoáng một phát tăng lên tới thông huyền cảnh. Ở đằng kia tam đại luyện thể võ học thoáng một phát tăng lên tới thông huyền cảnh về sau, Giang Vân thân thể thoáng một phát hiện ra nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn, chui vào tứ chi của hắn bách hải, lại để cho hắn trở nên càng cường đại hơn, toàn thân tản ra một cái thần bí, cường đại khí tức. Đồng bọn của ta nhóm, cũng cùng ta cùng một chỗ tiến hóa a. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số thoáng một phát chui vào Tật Phong, Cư Nguyên, Cầu Cầu, Tiểu Điệp tứ đại quả linh trong cơ thể. Tật Phong một hơi hấp thu 3 tỷ siêu phàm điểm số, Cư Nguyên hấp thu 200 triệu, Cầu Cầu hấp thu 300 triệu, Tiểu Điệp hấp thu 100 triệu siêu phàm điểm số, cũng bắt đầu điên cuồng đột xác, tiến hóa, một lần hành động đột phá, tiến giai trở thành tam giai đẳng cấp siêu phàm quả linh. Giang Vân chứng kiến cái kia 7 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất hơn phân nửa, lập tức có chút im lặng, chắc không được, không có người nguyện ý linh võ kiếm tu luyện nhiều môn bí pháp. Nếu không có ta thức tỉnh dị năng cường hành, tu luyện nhiều như vậy siêu phàm bí pháp, tuyệt đối sẽ kẻ vô tích sự. Cắn nuốt nhiều như vậy linh hồn, cần tinh lọc thiên ma nguyên hồn. Tiểu tăng lên linh giả tu vi a. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia thiên ma bất tử kinh phía trên một điểm. 1 tỷ siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, chui vào Giang Vân thiên ma nguyên hồn bên trong. Từng đợt màu đen xương mù theo cái kia thiên ma nguyên hồn bên trong tuôn ra, chui vào này quỷ dị màu đen chiến mâu ở trong. Giang Vân trong cơ thể thiên ma nguyên hồn bắt đầu dựa theo thiên ma bất tử kinh bên trong ghi lại, nhanh chóng luyện hóa lấy hấp thu linh hồn, không ngừng tiến hóa lột xác, cuối cùng nhất đột phá, tiến giai đã trở thành thông linh trung kỳ. Tam giai siêu phàm thông linh cảnh chính là một cái tích lũy nguyên lực quá trình, chỉ có thông linh sơ kỳ, thông linh trung kỳ, thông linh hậu kỳ, thông linh đỉnh phong, thông linh cực cảnh ngũ đại cảnh giới. Thông huyền cảnh cũng là như thế. Ngay tại Giang Vân bế quan tu luyện, tăng lên chính mình tu vi đồng thời, Vạn Yêu Vương đình lần nữa phái ra viện quân, một thượng cổ hung thú Thanh Giao Vương nhi tử, Thanh Giao thái tử thống soái 400 vạn yêu tộc cường giả, cùng cái kia sĩ khí nhỏ Lục Lộ yêu tộc đại quân tụ hợp. Cái kia một chỉ số lượng vượt qua 1000 vạn yêu tộc đại quân hạo hạo đãng đãng, hướng về sở quốc đất liền hành quân. Thanh Giao thái tử thả ra tiếng gió, "Giang Vân, đi ra một trận chiến. Nếu không, ta Vạn Yêu Vương đình đem tàn sát hết sở quốc 1.4 tỷ người, lại để cho bọn hắn vì người chết theo." "Giang Vân, đi ra." "Giang Vân, đi đâu?" "Giang Vân, đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ hắn trọng thương chưa lành? Làm sao bây giờ?" Thanh Giao thái tử lời nói rất nhanh thông qua mạng lưới, truyền khắp toàn bộ thế giới. Sở quốc bên trong một mảnh bối rối, tất cả mọi người đang tìm kiếm Giang Vân. Chỉ cần cùng Giang Vân có chút quan hệ người, điện thoại đều cơ hồ bị đánh bạo. Thế nhưng mà tất cả mọi người tìm không thấy Giang Vân. Tại phát hiện Giang Vân khó có thể liên hệ với về sau, toàn bộ sở quốc đều bao phủ tại một tầng khủng hoảng bên trong. Toàn bộ Tây Tạng sở quốc người đều nhao nhao hướng về phía đông bỏ chạy, từng chiếc đi thông phương đông xe lửa, máy bay đều đầy ắp người. Một mảnh dài hẹp quốc trên đường cũng đều bị ô tô bế tắc, làm cho người khó có thể nhúc nhích. Quế Tỉnh quân khu. "Lão bảng, Giang Vân ở đâu?" "Dùng cái con kia yêu tộc đại quân tốc độ di chuyển, còn có thời gian một ngày. Chúng tiểu đến Hạ Xạ rồi. Một khi chúng đến Hạ Xạ, chúng ta 60 vạn đồng bào đều trở thành miệng của bọn nó lương thực." "Giang Vân hắn ở đâu?" Bàng Đông Hải cười khổ nói, "Thủ trưởng, Giang Vân hành tung phiêu miểu bất định, ta làm sao biết hắn bây giờ đang ở thì sao?" Thủy Tinh Tinh thoáng một phát đẩy ra đại môn, vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng kêu lên, "Xuất hiện! Thủ trưởng, xuất hiện!" "Giang Vân, hắn xuất hiện. Hắn tại trên internet xuất hiện." Bàng Đông Hải lúc này mới thật dài thở một hơi khẽ cười nói, "Rốt cục xuất hiện. Thủ trưởng, ngươi cũng nghe thấy rồi." "Giang Vân, hắn xuất hiện." Theo cái kia máy truyền tin mặt khác một mặt, truyền đến một cái thở dài một hơi thanh âm, "Rốt cục xuất hiện. Cái kia tiểu hôn đản rốt cục xuất hiện. Ta trái tim không tốt, hắn không xuất hiện nữa, ta sẽ bị hắn hủ chết." Chương 229, "Ngươi muốn chiến, ta liền chiến." "Vạn Yêu Vương đỉnh, ngươi muốn chiến, ta liền chiến." "Giang Vân." Ở đằng kia Giang Vân vi bác phía trên, xuất hiện một chuyến tin tức. "Giang Vân, rốt cục xuất hiện. Hắn rốt cục hiện thân rồi. Giang Vân, cố gắng lên. Tiêu diệt bọn hắn, Giang Vân, đem những chết tiệt kia yêu tộc hết thảy giết chết. Giang Vân, một trận chiến này, chỉ cần ngươi đánh bại những Vạn Yêu Vương đỉnh kia xuất sinh, ta gả cho ngươi, đừng ngươi tiểu lão bà." Toàn bộ trên internet, một mảnh sôi trào, sở hữu sở quốc người đều tràn ngập hưng phấn, tại Giang Vân vi bác phía trên không ngừng khen thưởng tiền sổ thoáng một phát vượt qua 100 triệu nguyên. Vạn Yêu Vương đỉnh nhị giai siêu phàm người đều có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Chúng đồng dạng sẽ ở trên mạng lướt sóng, xem các loại tin tức, đã ở trước tiên đã nhận được cái này đầu tình báo. Cái kia một chỉ đang tại hướng về sở quốc đất liền rất gần Vạn Yêu Vương đỉnh đại quân thoáng một phát đình chỉ đẩy mạnh. Hạ xã bên trong vốn là đang gõ tính toán thoát đi Tây Tạng sở quốc người, cũng đều đình chỉ ly khai bước chân, thông qua mạng lưới, quan sát cái kia quyết định sở quốc vận mệnh một trận chiến. Sở quốc vệ tinh cũng bắt đầu điều tra Vạn Yêu Vương đỉnh chủ lực đại quân chỗ khu vực, tình hình thực tế tiếp sóng, cái kia quyết định sở quốc vận mệnh một trận chiến. Vạn Yêu Vương đỉnh nội tình thâm hậu, tiểu tính toán bại 100 lần cũng sẽ không làm bị thương căn cơ. Thế nhưng mà sở quốc chỉ cần bại trước đó lần thứ nhất, chờ đợi bọn hắn đúng là diệt vong cùng bị nô dịch vận mệnh. Vạn Yêu Vương đỉnh đại quân tổng bộ chi nổi lên nguyên một đám cực lớn lều vải. Tại một cái cự đại trong lều vải, hội tụ lấy cái này một chỉ Vạn Yêu Vương đỉnh các lộ thông soái. Trong lều vải, bất luận cái gì một gã thông soái đều là thất nguyên cảnh đã ngoài yêu tộc thiên tài. Ở đằng kia chủ vị phía trên, ngồi một gã trên đầu mọc ra dao long giác, hất lên một tầng thanh sắc chiến giáp, dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt, tản ra một cỗ duy ngã độc tôn khí tức tuyệt thế mỹ thiếu niên. Cái này một gã tuyệt thế mỹ thiếu niên tựu là thượng cổ hung thú Thanh Giao Vương con lớn nhất, Thanh Giao thái tử. Hắn có được thuần khiết thượng cổ hung thú huyết mạch, vừa ra đời tựu là nhất giai siêu phàm. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, có thể không hề lo lắng, nhẹ nhõm tu luyện tới tứ giai truyền kỳ. Phải biết rằng, tại rất nhiều tiểu thế giới bên trong, tứ giai siêu phàm người tiểu là vô địch một cái thế giới cường giả, cũng có trở thành một cái tiểu thế giới chi chủ tư cách tồn tại. Ở đằng kia huyền hoàng đại thế giới 6 đại thế lực bên trong, tứ giai truyền kỳ cũng đều là một phương bá chủ, tất cả đại đỉnh tiêm thế lực trung kiên lực lượng. Thanh Giao thái tử cũng là Vạn Yêu Vương đỉnh trẻ tuổi bên trong tuyệt thế thiên tài, đã là một gã cựu nguyên cảnh cường giả. Mà ngay cả Tuyết Báo Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại Thanh Giao thái tử phía dưới, ngồi 3 nam 1 nữ 4 gã bát nguyên cảnh yêu tộc cường giả. Một gã sư tộc cường giả, một gã tinh tinh nhất tộc cường giả, một gã lang tộc cường giả, một gã hồ tộc cường giả. Tên kia hồ tộc cường giả chính là một gã thiên kiều bá mỹ, gợi cảm tuyệt luân tuyệt sắc mỹ nữ, nàng lúc này nhìn xem Thanh Giao thái tử, trong mắt đẹp tràn ngập hâm mộ. Thanh Giao thái tử thản nhiên nói, "Sư đồ, Vạn Linh Huyết Tế đại trận, ngươi bố trí tốt không vậy?" Vạn Linh Huyết Tế đại trận chính là Vạn Yêu Vương đỉnh một loại đáng sợ vô cùng công giết đại trận, chỉ cần bố trí hạ trận thế, thiêu đốt trăm vạn yêu tộc sinh mệnh bổn nguyên có thể kích phát ra chấn giết thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả một loại đáng sợ trận pháp. Cũng chỉ có Thanh Giao thái tử như vậy thượng cổ hung thú, mới có thể hào không thèm để ý những cấp thấp kia yêu tộc tánh mạng, bố trí hạ cái loại này vô luận đối địch đối với ta đều là cực kỳ hung tàn công giết đại trận. Cái kia một bát nguyên cảnh sư tộc cường giả cung kính nói, "Thái tử điện hạ, ta đã phân phó xuống dưới, chỉ cần tiếp qua một giờ, có thể bố trí tốt." Thanh Giao thái tử trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chiến ý, "Giang Vân, coi như là một nhân tài, có thể hắn cũng dám cùng ta Vạn Yêu Vương là địch. Tiểu nhất định hắn vẫn lạc vận mệnh. Đáng tiếc, ta vốn đang ý định cùng hắn đọ sức thoáng một phát, cùng giai bên trong, đến cùng ai càng cường đại hơn." Tên kia hồ tộc bắt nguyên cảnh mỹ nữ Hoa Dung thất sắc, "Vạn không được." "Thái tử điện hạ." Giang Vân hư hư thực thực đã tiến giai trở thành thông huyền cảnh cường giả. "Thái tử điện hạ ngài mặc dù cùng giai vô địch, mà dù sao kém Giang Vân một cái đại bí cảnh, cùng hắn tỉ thí, quá mức hung hiểm bất lực rồi." Thanh Giao thái tử vẻ mặt tiếc hận nói, "Ta đây biết rõ. Đáng tiếc, cái này một phương thiên địa bị viễn cổ chư thánh liên thủ mở ra kết giới, đã hạn chế chúng ta tu vi. Nếu không, chính là một cái Giang Vân, cũng chỉ là bị chúng ta tiện tay bóp chết mặt hàng." Vạn Yêu Vương đỉnh, địa cầu, Bắc Phong Đế quốc chờ tất cả thế lực lớn trên thực tế đều là ở vào Huyền Hoàng đại thế giới, địa cầu bị một cái cường đại vô cùng kết giới thủ hộ. Ngay cả là Huyền Hoàng đại thế giới còn lại thế lực muốn đi vào, đều thập phần khó khăn. "Thái tử điện hạ." Cái kia sư đồ vừa mới mở miệng, Thanh Giao thái tử sắc mặt đống nhiên đại biến, thân truy cập hiện ra một khối thanh sắc lân phiến hóa thành một mặt thanh sắc lân thuẫn phù hiện tại phía sau của hắn. Một chỉ cực lớn tay chó một kích vênh ở đằng kia lân thuẫn phía trên, một chảo liền đem cái kia lân thuẫn vòng bảo hộ nổ nát, thuận thế vênh ở đằng kia lân thuẫn phía trên, đem cái kia lân thuẫn một kích vênh phi. Từng đạo khủng bố vô cùng lôi quang từ một bên tuấn ra, mang theo hai đạo đáng sợ vô cùng lôi điện quyền cương, một kích vênh tại sư đồ cùng với một gã khác bắt nguyên cảnh lang tộc cường giả trên người, cùng bạo vô cùng lôi điện thoáng một phát đem chúng điện được tê liệt. Khủng bố vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem nhục thể của bọn nó trực tiếp quanh được chia 5 xẻ 7. Mặt khác một đạo vờn quanh lấy vô số tử sắc lôi điện quyền cương, xé rách thương khung, như là lôi thần chi quyền, hướng về Thanh Giao thái tử hung hăng quanh khứ. Một mảnh thanh sắc lân phiến trực tiếp bay ra, hóa thành một mặt lân thuẫn, ngăn tại kinh khủng kia vô cùng quyền cương phía trên. Ầm ầm. Tại một tiếng vang thật lớn thanh âm ở bên trong, một mảnh kia thanh sắc lân phiến bị trực tiếp nổ nát. "Giang Vân, đáng chết, ngươi quả linh như thế nào cũng đã tiến giai tam giai siêu phàm." Thanh Giao thái tử vẻ mặt dữ tợn và mèo trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, thi triển bí pháp hóa thành một đạo thanh sắc hào quang hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không hổ là Thanh Giao thái tử, thượng cổ hung thú chi tử, có được bảo bối thật nhiều. "Bất quá đã ngươi cùng ta Giang Vân là địch, tự nhất định phải chết ở chỗ này." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thi triển côn bằng ngự phong quyết, như là một chỉ hình người côn bằng dung nhập trong gió, thoáng một phát xuất hiện tại Thanh Giao thái tử sau lưng, một quyền hướng về Thanh Giao thái tử hung hăng quanh khứ. Thanh Giao thái tử sắc mặt đại biến, há miệng một phun, một thanh thanh đồng kiếm trực tiếp bay ra, ẩn chứa thượng cổ hung thú uy năng, thoáng một phát biến hóa trở thành một đầu thượng cổ thanh giao, dương nhanh múa vút, một ngụm hướng về Giang Vân hung hăng tấp tới. "Cho ta toái." Giang Vân trong mắt hàn mang chớp động, một quyền oanh ở đằng kia thanh đồng trên thân kiếm, ngạnh xanh xanh đem cái kia thanh đồng kiếm nhất quyền nổ nát. Cái kia Thanh Giao thái tử thanh đồng kiếm cũng là một kiện dị bảo, chống lại thập nguyên cảnh Giang Vân cũng có rất lớn uy hiếp, thế nhưng mà đối với đã tiến giai thông huyền cảnh hắn nhưng lại uy hiếp không lớn. Thanh Giao thái tử thấy vậy một màn, tại trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Hắn quả nhiên đã tiến giai thông huyền cảnh, nhưng lại không phải bình thường thông huyền cảnh cường giả. Chương 230, Vạn Yêu Trảm Thiên Kiếm. Một kích nổ nát cái kia một thanh thanh đồng kiếm, Giang Vân khống chế lấy vô tận lôi quang, một quyền hướng về Thanh Giao thái tử hung hăng quanh khứ. Một mảnh thanh sắc lân phiến trực tiếp bay ra, hóa thành một mặt lân thuẫn, ngăn tại Giang Vân trước người. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia một mặt lân thuẫn phía trên, một kích liền đem cái kia lân thuẫn nổ nát. Thanh Giao thái tử cắn răng vung tay lên, một đầu màu đen dây thừng trực tiếp bay ra, như là ủng có sinh mạng bình thường, trong nháy mắt liền trực tiếp quấn quanh tại Giang Vân trên người, vô số thần bí chú ấn hiện hiện, thoáng một phát một mực khóa lại Giang Vân. Giang Vân mi tâm thoáng một phát hiện ra Vạn Huyền Chân Vũ ấn ký, dùng sức điên cuồng thoáng dãy rủa. Cái kia một đầu màu đen dây thừng lại chẳng những không có bị bức đứt, ngược lại càng xoắn càng chặt, một tia lạc nhập Giang Vân huyết nhục gân cốt bên trong. Không hổ là Thanh Giao thái tử, trên người quả nhiên có vô số bảo vật. Nếu để cho hắn thời gian thong dong chuẩn bị, lúc này đây chỉ sợ ta tiểu nguy hiểm. Vạn Yêu Vương đỉnh, quả nhiên nội tình thâm hậu. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nghiêm nghị chi sắc, há miệng một phun, một đạo dung hợp thanh đăng Phật viêm cùng chu tức dị hỏa ngọn lửa màu xanh thoáng một phát phun ra, bao phủ ở đằng kia màu đen dây thừng phía trên. Cái kia màu đen dây thừng bỗng chốc bị trực tiếp một chút đốt, một kia bị đốt cháy luyện hóa. Làm sao có thể? Đây chính là tứ giai siêu phàm đẳng cấp giao long gân luyện chế mà thành bí bảo, giao long phong nguyên sách. Bình thường hỏa diễm căn bản không có khả năng nhen nhóm. Thanh giao thái tử thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng không thể tin, nghiêm nghị quát: "Không có gì không có khả năng. Chủ nhân của ta, như thế nào ngươi như vậy phế vật có thể lý giải tồn tại? Chết đi." Tứ tượng tật phong trảo. Tật phong y hệt tia chớp, xuất hiện tại thanh giao thái tử sau lưng, tứ trọng siêu phàm chi lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ hình thành một cỗ, xé rách thương khung, hướng về thanh giao thái tử hung hăng oanh khứ. Đáng chết. Thanh giao thái tử vẻ mặt biệt khuất, hắn tại Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong, cũng là thiên chi tiêu tử, cùng giai vô địch tồn tại. Nếu như là cùng cảnh giới một trận chiến, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là bây giờ, lại dám liền Giang Vân một con chó cũng dám đến đuổi giết hắn, lại để cho hắn biệt khuất tới cực điểm. Cái kia thanh giao thái tử vẻ mặt biệt khuất, lại há miệng một phun, một cái thanh đồng cổ trùng trực tiếp bay ra, ngăn tại Tật Phong trước người. Tật Phong một trảo vung ở đằng kia thanh đồng cổ trùng phía trên, khủng bố vô cùng lực lượng bộc phát, một kích liền đem cái kia thanh đồng cổ trùng vung bay đến một bên. Thanh giao thái tử, ngươi đi chết a. Mặt khác một bên, Giang Vân dùng sức thoáng dây rùa, trên người cái kia một đầu giao long phong nguyên sách đã bị hắn trực tiếp bức đứt, khống chế lấy vô tận lôi quang, một cái lôi thần chấn thiên quyền hướng về kia thanh giao thái tử trực tiếp quanh khứ. Thay chuyển linh cốt. Thanh giao thái tử mi tâm thoáng một phát hiện ra một miếng vô cùng thần bí linh cốt, trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, một hổ tộc nhị giai siêu phàm vẻ mặt mờ mịt thoáng một phát ra hiện tại hắn nguyên lai vị trí. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia một gã hổ tộc nhị giai siêu phàm trên người, đem cái kia hổ tộc nhị giai siêu phàm trực tiếp vênh thành mảnh vỡ. Mã trứng. Cái này thanh giao thái tử thật sự là khó giết, trên người bảo vật nhiều lắm. Tên hôn đàn này, như thế nào không thành thành thật thật bị ta tiêu diệt đấy. Tật Phong xuất quỷ nhập thần, thoáng một phát xuất hiện tại một gã yêu tộc nhị giai siêu phàm bên người, tiện tay vô, một cái tát đem tên kia yêu tộc nhị giai siêu phàm đầu gọt sạch. Hắn dù sao cũng là thuần huyết thượng cổ hung thú. Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong tuyệt thế thiên tài, tự nhiên không có đơn giản như vậy bị giết chết. Hơn nữa hắn còn to gan lớn mật, vậy mà không có ly khai. Đây là tại tự tìm đường chết. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tầm mắt thoáng một phát cùng tiểu điệp tiến hành liên tiếp, thoáng một phát tiểu đã tập trung vào thanh giao thái tử vị trí. Cái kia thanh giao thái tử vận dụng bí bảo cùng bộ hạ của mình trao đổi vị trí về sau, cũng không có ly khai, y nguyên dấu ở vạn bầy yêu ở bên trong, chỉ huy vô số yêu tộc hướng về Giang Vân bên này vào tới. "Câu câu, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi." Giang Vân lưu lại một câu, đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Tật Phong cũng đi theo Giang Vân bên người, hướng về bên ngoài đi đến. "Ha ha, các ngươi những thấp hèn này yêu tộc, hết thảy đều đi chết." Câu câu trong mắt hiện lên một vòng hung mang, cất tiếng cười to, thi triển lôi thần chấn thiên quyền, khống chế vô tận lôi quang, hướng về những yêu tộc kia các cường giả điên cuồng oanh khứ. Giang Vân vừa ly khai Vạn Yêu Vương đình bộ chỉ huy, tiêu chứng kiến vô cùng vô tận, như là thủy triều bình thường yêu tộc hướng về bên này vọt tới. "Ngu xuẩn, Thiên Ma hấp hồn thuật." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về kia yêu tộc đại quân phóng đi, đồng thời tại hắn thức hải ở trong cái kia một thiên ma nguyên hồn thoáng một phát thi triển Thiên Ma hấp hồn thuật. Một đạo quỷ dị vô cùng gợn sóng dùng Giang Vân làm hạch tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu tộc đại quân thoáng một phát đã mất đi linh hồn, biến thành vô số cố không có linh hồn thi thể. Giang Vân một đường bay nhanh, những nơi đi qua, cái kia yêu tộc đại quân bỗng chốc bị cày ra một đầu đáng sợ vô cùng thông đạo, hướng về thanh giao thái tử chỗ phương hướng một đường kéo dài mà đi. Giang Vân, đó là Giang Vân, hắn xuất hiện, Giang vô địch xuất hiện, hắn đang tại cùng yêu tộc đại quân chém giết. Hảo cường, ở đằng kia siêu năng lực giả chi trong nhà, những cùng đợi kia trực tiếp người địa cầu vừa nhìn thấy Giang Vân xuất hiện, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, nghị luận nhau nhau. Toàn bộ sở quốc một mảnh vui mừng, tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập hưng phấn. Giang Vân lại có thể tập trung vị trí của ta, ngươi thật đúng là rất giỏi. Đáng tiếc, chúng ta Vạn Yêu Vương đình nội tình cũng không phải là ngươi hạ tiện như vậy tội dân có thể lý giải. Vạn Yêu Trảm Thiên Kiếm. Thanh giao thái tử trong mắt hung mang chớp động, vung tay lên, một thanh nhận chứa vô tận huyết sắc khí tức trường kiếm thoáng một phát bay ra. Cái kia một thanh huyết sắc trường kiếm vừa bay ra, 300 vạn lệ thuộc trực tiếp thanh giao thái tử yêu tộc cường giả bỗng nhiên thân thể thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấn, nguyên một đám nổ ra, hóa thành từng đạo huyết quang chui vào này một thanh huyết sắc trường kiếm ở trong. Cái kia một thanh huyết sắc trường kiếm thu nạp 300 vạn yêu tộc tánh mạng, linh hồn về sau, bỗng nhiên chứng đại, hóa thành một thanh dài đến 300m khủng bố huyết sắc cự kiếm, chạm liệt thương khung giống như, một kiếm hướng về Giang Vân hung hăng chém tới. Một kiếm này, ngăn không được. Cái kia huyết sắc trường kiếm vừa xuất hiện, một cỗ tử vong nguy hiểm dự cảm phun lên Giang Vân trong lòng, hắn thi triển côn bằng ngự phong quyết, hóa thành một đạo thanh phong, điên cuồng nhanh lùi lại. Thanh giao thái tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức lạnh lùng cười cười, không có tác dụng. Vạn Yêu Trảm Thiên Kiếm, kiếm ra, nhất định trúng mục tiêu. Cái kia huyết sắc trường kiếm tốc độ đống nhiên nhanh hơn, tập trung Giang Vân, hung hăng chém xuống, một kiếm chạm tại một hồi trong cuồng phong. Ở đằng kia trong cuồng phong, một đầu kim cương long tượng hư ảnh hiện hiện, mang theo từng đợt long tượng gào rú thanh âm, một kích vung ở đằng kia huyết sắc trường trên thân kiếm. Cái kia huyết sắc trường kiếm một kiếm chém xuống, đem cái kia kim cương long tượng trực tiếp chặt đứt, thuận thế chạm tại Giang Vân trên người, một kiếm sẽ đem Giang Vân nửa người trực tiếp chặt đứt, máu tươi từ trong thân thể hắn phún dũng mà ra, rơi đại địa. Chương 231, tái sinh. Chơi ạ, thân thể của hắn bị chém đứt một nửa. Hắn chết chắc rồi. Giang Vân, thật là đáng tiếc. Vạn Yêu Vương Đỉnh thực lực thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả Giang Vân đều bị bọn hắn giết chết. Vạn Yêu Vương Đỉnh không hổ là nhất thế lực đáng sợ một trong. Liên Giang Vân đối với bị bọn hắn giết chết, địa cầu còn có ai có thể ngăn cản được chúng? Chẳng lẽ địa cầu chúng ta sẽ bị Vạn Yêu Vương Đỉnh chi phối sao? Giang Vân đã chết, địa cầu chúng ta chẳng lẽ không có hy vọng sao? Trên địa cầu, cái kia ở thế giới tất cả mà nhìn xem trực tiếp người địa cầu thấy vậy một màn, trong mắt đều hiện lên một tia đối với tương lai sợ hãi cùng tuyệt vọng. Giang Vân đã là trên địa cầu đệ nhất cường giả, địa cầu tất cả thế lực lớn người nhiều mưu trí đoàn cũng đã phân tích ra, hắn cũng hẳn là trên địa cầu cái thứ nhất xuất hiện tam giai siêu phàm người. Có thể một người phá quân, một người địch quốc. Khủng bố như vậy cường giả đều bị Vạn Yêu Vương Đỉnh đánh chết, toàn bộ địa cầu cũng tìm không được nữa có thể cùng Vạn Yêu Vương Đỉnh chống lại cường giả. Chết rồi. Bị chết tốt. Giang Vân bị chết tốt. Làm tốt lắm. Chúng ta muốn vi Vạn Yêu Vương Đỉnh được khen. Uy quốc trên internet thì là truyền đến một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm. Quế Tỉnh quân khu. Thủy Tinh Tinh vẻ mặt không thể tin, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Bang Đông Hải phảng phất thoáng một phát già mua 10 tuổi, thật dài thở dài, ai, Vạn Yêu Vương Đỉnh, thật là đáng sợ. Chúng ta không nên đem gánh nặng như vậy đặt ở một mình hắn trên người. Đáng tiếc, ai? Đại Viêm quốc trong. Lý Trầm Ngư đôi mắt dễ thương buồn bã, sâu kín thở dài, hắn tiểu chết như vậy. Tại trong tràng Đại Viêm quốc quý tộc cùng linh thụ quốc các cường giả thấy vậy một màn đều trong nội tâm sinh ra một tia khác thường. Thật sự là đáng sợ một kiếm. Khá tốt nhục thể của ta đầy đủ cường đại, nếu không một kiếm này, tiểu thật sự đem ta giết chết. Linh mục trị liệu thuật. Giang Vân thật dài thở một hơi, một cái linh mục trị liệu thuật rơi tại trên người của mình. Thân thể của hắn một hồi nhúc nhích, xương cốt, huyết nhục, kinh mạch nhanh chóng tái sinh, ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp cũng đã tái sinh hoàn thành, bị chém đứt phải nửa người đã khôi phục hoàn toàn. Nếu không có Giang Vân tại trước khi chiến đấu đem mình luyện thể tu vi đồng dạng tăng lên tới tam giai siêu phàm tình trạng, một kiếm kia có thể đem nhục thể của hắn chạm thành cho tàn, mà không phải gần kề chém dụng một nửa. Cái này là luyện thể bí thuật chỗ tốt, tại đủ loại ác liệt hoàn cảnh phía dưới đạt được càng cường đại hơn sinh tồn năng lực. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tái sinh, vậy mà lập tức tái sinh rồi. Cái này, đây là nhân loại sao? Võ đạo, nhân loại tu luyện võ đạo, lại có thể cường đến nước này. Làm sao có thể? Ánh mắt của ta, xảy ra vấn đề sao? Hấp huyết quỷ tái sinh năng lực, chỉ sợ đều không có Giang Vân mạnh như vậy. Thấy vậy một màn, những quan sát kia trực tiếp sở hữu người địa cầu đều trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, thân thể bị chém rụng một nửa, còn có thể còn sống, hơn nữa tại mấy hơi thở ở trong tái sinh tồn tại, bọn hắn căn bản không có bài kiến. Bang Đông Hải cất tiếng cười to, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, ha ha, không hổ là Giang Vân, địa cầu chúng ta đệ nhất cường giả. Quả nhiên đủ cường. Lý Trầm Ngư cũng hơi chút thở dài một hơi, lộ ra mỉm cười, hắn quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Những quan tâm kia Giang Vân người, mỗi người đều thở dài một hơi. Giang Vân dưới trướng những bộ hạ kia trong nội tâm bay lên một tia khác thường tâm tư, cũng đều lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thao, vậy mà không chết. Hắn bất quá là chính là một người địa cầu, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế tái sinh năng lực? Cường đại như vậy thân thể lực phòng ngự. Lúc trước hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Thanh Giao Thái tử cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được chính mình hai mắt chứng kiến hết thảy. Giang Vân quật khởi liền 3 năm cũng chưa tới. Tại Thanh Giao Thái tử xem ra, hắn có thể tu luyện tới tam giai thông huyền cảnh, đã là vô số kỳ ngộ kết quả. Tiêu tính toán đạt được dù thế nào cường đại truyền thừa, cũng cần phải thời gian đến tu luyện. Hiện tại Giang Vân thân thể, võ đạo, linh đạo ba loại tu luyện hệ thống đều cùng một chỗ tiến vào tam giai siêu phàm, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Thanh Giao Thái tử ra lệnh một tiếng, bên trên, cho ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Cái kia nhìn về phía trên cơ hồ vô cùng vô tận yêu tộc đại quân thoáng một phát như là thủy triều hướng về Giang Vân vọt tới, đủ loại công kích hướng về Giang Vân vành khứ. Thiên Ma hấp hồn thuật. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết hóa thành một đạo thanh phong, hướng về Thanh Giao Thái tử chỗ địa phương bay đi, một bên thi triển Thiên Ma hấp hồn thuật, hấp thu lấy cái kia yêu tộc đại quân linh hồn. Cái kia nhìn như vô cùng vô tận yêu tộc đại quân cũng không cách nào ngăn trở Giang Vân bước chân, hắn những nơi đi qua, sở hữu yêu tộc đều biến thành một cô đã mất đi linh hồn thi thể. Đáng giận, nếu không có của ta vạn linh huyết tế đại trận không có bố trí thành công, một trận ta tuyệt đối sẽ không thua. Thanh Giao Thái tử vẻ mặt không cam lòng, vung tay lên, một đôi lôi dược bí bảo thoáng một phát ra hiện tại phía sau của hắn, cái kia một đôi lôi dược bí bảo một cái, vô số lôi quang vần quanh, hắn hóa thành một đạo thanh sắc hào quang, hướng về Vạn Yêu Vương đỉnh chỗ phương hướng bỏ chạy. Thanh Giao Thái tử tốc độ cực nhanh, Giang Vân mặc dù đã vận dụng toàn lực, cùng hắn ở giữa khoảng cách thì nguyên đang không ngừng kéo ra. Thanh Giao Thái tử dù sao cũng là thượng cổ hung thú con nối dõi, trên người cũng có được thượng cổ hung thú Thanh Giao Vương ban cho hắn vô số bí bảo. Đây mới là hắn dám đến địa cầu, ý đồ chém giết Giang Vân lớn nhất lực lượng. Tốc độ thật nhanh. Vậy mà so tốc độ của ta, nhanh hơn bên trên một phần. Thanh Giao Thái tử, thật sự là bảo vật nhiều lắm. Bất quá, ngươi đã trêu chọc phải ta, như vậy nhất định tu chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, tâm niệm vừa động, tại côn bằng ngự phong quyết phía trên một điểm, 4000 vạn siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất. Cái kia vô số siêu phàm điểm số biến mất về sau, vô số ý niệm thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng, hắn phảng phất hóa thân trở thành một đầu côn bằng, tại bên trên bầu trời bay lượn, cưỡi gió mà đi, dương cánh vung lên, vượt qua vạn dặm. Côn bằng ngự phong quyết vương cấp thượng phẩm, phong chi ý cảnh đệ nhị trọng. Cái kia một chuyến tin tức hiện hiện, Giang Vân thân pháp mở ra, tốc độ thoáng một phát bạo tăng gấp 10 lần, mấy hơi thở tầm đó, cũng đã xuất hiện tại Thanh Giao Thái tử trước người, một cái lôi thần chấn thiên quyền trực tiếp vung ra. Một trong một chớp mắt, vô cùng vô tận tử điện thần lôi ngưng tụ hình thành một chỉ lôi điện chi quyền, hướng về Thanh Giao Thái tử vánh khứ. Đáng chết, tốc độ của ngươi như thế nào hội nhanh như vậy? Thanh Giao Thái tử sắc mặt đại biến, vung tay lên, một mặt thanh sắc lân tuấn trực tiếp hiện hiện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giang Vân như là một cuồng bạo vô cùng ma thần, thúc dục vô tận lôi quang, điên cuồng hướng về Thanh Giao Thái tử vánh khứ. Thanh Giao Thái tử không ngừng tế ra từng kiện phòng ngự bí bảo, đều bị Giang Vân trực tiếp vênh thành mảnh vỡ, mọi nơi tán rơi. Thanh Giao Thái tử sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, "Giang Vân, dừng tay. Ngươi không thể giết ta. Ta là Vạn Yêu Vương Đình 11 trong tam cự đầu, Thanh Giao Vương còn độc nhất. Ngươi nếu giết ta, ta Vạn Yêu Vương Đình tiểu thật sự với ngươi không chết không ngất rồi." Chương 232: Diện sát Thanh Giao Thái tử. "Ta giết Tuyết Báo Vương, còn giết các ngươi Vạn Yêu Vương Đình mấy trăm vạn yêu tộc con dân, cũng sớm đã với các ngươi Vạn Yêu Vương Đình kết xuống không cách nào hóa khai huyết cửu. Ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, đi chết đi a." Giang Vân lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, một quyền nổ nát Thanh Giao Vương kích phát một kiện hộ thể bí bảo, lần nữa một quyền hoành trực tiếp xỏ xuyên qua Thanh Giao Thái tử thân thể, vô số tử sắc lôi sáng long lánh, điên cuồng hoành tại Thanh Giao Thái tử trên thân thể. "Ai dám giết con ta?" Một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố khí tức theo cái kia Thanh Giao Thái tử trong thân thể bộc phát, một trên đầu mọc ra long giác, dáng người khôi ngô, tản ra một cổ bá đạo khí tức trung niên nam tử thoáng một phát hiện hiện. Tên kia trung niên nam tử hư ảnh hiện hiện, một trường đánh ra, trực tiếp vỗ vào Giang Vân trên người, một kích sẽ đem Giang Vân trực tiếp vênh bay ra xa vài trăm thước. Giang Vân phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao chằm chằm vào cái kia một trung niên nam tử hư ảnh, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, ngũ giai cự đầu, thật đáng sợ khí tức. So tứ giai truyền kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Người tiểu là Giang Vân. Thoạt nhìn, là một nhân tài. Đương của ta nô bộc, nếu không, một khi ta hàng lâm địa cầu, ngươi cùng ngươi thân bằng hảo hữu tính cả sở hữu sợ có người, hết thảy đều phải chết. Thanh Giao Vương quét Giang Vân liếc, một cỗ vô cùng mênh mông khủng bố uy áp, theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Ngũ giai siêu phàm lại được gọi là cự đầu cấp cường giả, vô luận là ở đâu một cái thế giới bên trong, cũng có thể trở thành làm một phương cự đầu. Coi như là tại tinh tộc như vậy có được vũ trụ thập đế đẳng cấp cường giả thủ hộ đại thế lực bên trong, cũng đồng dạng là có thể xưng bá một phương cự đầu cấp cường giả. Ở đằng kia Thanh Giao Vương phóng xuất ra khủng bố uy áp bên trong, cường như Giang Vân cũng cảm giác được từng đợt áp lực. Loại lời này, chờ ngươi bản thể có thể hàng lâm thời điểm rồi nói sau. Chính là một cái hình chiếu, cũng xứng nói chuyện với ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức thoáng một phát theo trong thân thể hắn hiện hiện, khống chế vô tận lôi quang, thi triển lôi thần chấn thiên quyền, hướng về Thanh Giao Vương trực tiếp đánh khứ. Ngươi đáng chết! Thanh Giao Vương sắc mặt phát lạnh, giơ vuốt một chảo, như là một đầu thanh sắc dao long chém giết con mồi, mang theo huyền ảo vô cùng quy tích, một chảo hành tại Giang Vân ngực. Một cỗ kinh khủng vô cùng dao long nguyên lực bộc phát, đem Giang Vân oanh bay ra vài trăm mét bên ngoài, lồng ngực xương cốt một mảnh dài hẹp vỡ ra, ngực cũng bị xé nứt một khối lớn huyết nhục. Rất giỏi, không hổ là ngũ giai cự đầu. Bất quá, lực lượng như vậy, ngươi còn có thể vận dụng mấy lần? Giang Vân ho ra một ngụm lớn máu tươi, rét lạnh cười cười, một cái thần mục trị liệu thuật loát tại trên thân thể đứt gãy xương cốt thoáng một phát phi tốc khép lại. Thật sự là một cái đáng sợ quái vật. Thanh Giao Thái tử thoáng một phát ra đầu run lên, thi triển bí pháp, hướng về Vạn Yêu Vương đỉnh phương hướng bay đi. Cho ta toái. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết, lập tức xuất hiện tại Thanh Giao Vương hình chiếu trước người, một cái lôi thần chấn thiên quyền trực tiếp vung ra, khống chế vô tận lôi quang ngạch, hướng về kia Thanh Giao Vương hành khứ. Cút ngay! Thấp hèn nhân tộc tội dân! Thanh Giao Vương hình chiếu giận dữ, gầm lên giận dữ, phải chảo quấy thiên địa nguyên khí, xé rách thương khung, nhanh tới cực điểm, hướng về Giang Vân hành khứ. Lực lượng của ngươi, tốc độ đều biến chậm, ngươi có thể biến mất. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, một quyền oanh tại Thanh Giao Vương móng đuốt phía trên, vô tận lôi điện lóng lánh, thoáng một phát đem Thanh Giao Vương gắt gao quấn quanh. Ở đằng kia vô tận lôi điện oanh kích phía dưới, Thanh Giao Vương hình chiếu thoáng một phát hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Thanh Giao Thái tử đuổi theo. Thanh Giao Thái tử chính là thượng cổ hung thú huyết mạch, đã ngưng tụ ra 9 cái nguyên lực nguồn suối Vạn Yêu Vương đỉnh thiên tài. Chỉ cần cho hắn thời gian, có thể đơn giản phát triển trở thành tứ giai truyền kỳ cấp đếm được cường giả. Hắn tiến giai trở thành ngũ giai cự đầu tỷ lệ cũng xa so mặt khác cường giả muốn hơn rất nhiều. Như vậy một địch nhân, tự nhiên muốn tại hắn lớn lên bóp chết. Mười mấy hơi thở tầm đó, Giang Vân cũng đã xuất hiện tại Thanh Giao Thái tử sau lưng, một quyền khống chế vô tận lôi quang, hướng về Thanh Giao Thái tử vánh khứ. "Phụ hoàng, cứu ta!" Thanh Giao Thái tử vẻ mặt tuyệt vọng, thê lương kêu thảm thiết. Ở đằng kia Vạn Yêu Vương đỉnh chỗ đại lục, một chỉ cuồng bạo vô cùng, uy lăng thiên hạ thanh sắc giao long năng lượng hư ảnh trực tiếp bay ra, thoáng một phát bay vào địa cầu. Cái kia một đạo năng lượng hư ảnh vừa bay xuống đất cầu, tiểu thập phần quỷ dị sụp đổ tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Dừng tay, Giang Vân. Theo cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh đại lục bên trong, truyền đến một cái như là thần chi bình thường gào thét thanh âm, thoáng một phát bao phủ mấy ngàn dặm, lại để cho ngàn dặm ở trong tất cả mọi người đã nghe được cái kia một cái gào thét thanh âm. Địch nhân của ta, hết thảy đều phải chết. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, một kích vung tại Thanh Giao Thái tử trên thân thể, cuồng bạo vô cùng lực lượng bộc phát, một quyền liền đem Thanh Giao Thái tử đuổi giết. Giết chết. Giang Vân, giết chết Thanh Giao Thái tử. Vạn thuế, vạn thuế. Ha ha, thật tốt quá. Thanh Giao Thái tử vừa chết, còn có ai là Giang Vân đối thủ? Một trận chiến này, chúng ta thắng lợi rồi. Đây là đại thắng. Đại thắng a. Thanh Giao Thái tử vừa chết, còn có ai có thể ngăn cản Giang Vân? Thật tốt quá. Một trận chiến này, Giang Vân lại thắng. Chứng kiến Thanh Giao Thái tử vẫn lạc tại Giang Vân trong tay, toàn bộ sở quốc một mảnh sôi trào, hoan hô tung tăng như chim sẻ, hưng phấn không thôi. Thật sự là hung tàn. Giang Vân, thật không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả, quá hung tàn rồi. Một người tiểu đánh bại một chỉ vạn yêu vương đỉnh đại quân. Cường giả thời đại đã chính thức tiến đến. Chỉ có đỉnh tiêm cường giả mới có thể ở thế giới trên võ đài tách ra sáng rọi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng thuộc tại tự chúng ta cường giả. Thế giới các quốc gia chứng kiến Giang Vân chém giết Thanh Giao Thái tử, đều ở trong nước nhấc lên cực lớn chấn động. Từng đạo thanh sắc hào quang long lánh, ở đằng kia vạn yêu vương đỉnh cùng địa cầu chỗ giao giới, tạo thành một chỉ dài đến 100 mét con mắt, cái kia một con mắt gắt gao chằm chằm vào đang ở ngoài ngàn dặm Giang Vân, tràn ngập vô tận sát cơ. Giang Vân thân là tam giai siêu phàm người, cũng tinh tường cảm giác đến tại ở ngoài ngàn dặm, theo cái kia vạn yêu vương đỉnh bên trong truyền đến khủng bố sát ý, lại cười nhạt một tiếng, hào không thèm để ý, quay người hướng về vạn yêu vương đỉnh yêu tộc đại quân chỗ phương hướng bay vút mà đi. Thanh Giao Thái tử vẫn lạc, dưới tay hắn tứ đại thiên vương cũng đều tại Giang Vân đánh lén bên trong bị toàn bộ giết chết. Mặc dù còn có gần ngàn tên nhị giai siêu phàm ở đằng kia vạn yêu vương đỉnh chi trung chỉ huy, nhưng căn bản khó có thể làm gì được Tật Phong, Cương Nguyên, Cầu Cầu cái này tam đại tam giai siêu phàm người đẳng cấp quả linh. Giang Vân, hắn trở lại rồi. Giang Vân đến rồi. Cháy mau. Giang Vân vừa xuất hiện ở đằng kia trên chiến trường, cái kia vạn yêu vương đỉnh yêu tộc sĩ khí lập tức sụp đổ, những nhị giai kia siêu phàm đẳng cấp vạn yêu vương đỉnh yêu tộc cường giả nhao nhao mọi nơi chạy tứ tán. Cái kia số lượng y nguyên còn có mấy trăm vạn vạn yêu vương đỉnh yêu tộc thoáng một phát sụp đổ, mọi nơi chạy tứ tán. Chương 233, cả nước vui mừng. Đại thắng. Vạn yêu vương đỉnh, thất bại. Chúng ta rốt cục thắng lợi rồi. Giang Vân, quá tuyệt vời. Toàn bộ sở quốc người vừa nhìn thấy cái kia vạn yêu vương đỉnh đại quân sụp đổ, tất cả mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ, hưng phấn không thôi. Cái kia vạn yêu vương đỉnh đại quân số lượng vượt qua ngàn vạn, quét ngang sở quốc đại quân. Mà ngay cả sở quốc cuối cùng nhất binh khí, đạn hạt nhân đều đối với vạn yêu vương đỉnh không có hiệu quả. Hiện tại cái này vạn yêu vương đỉnh đại quân sụp đổ, tự nhiên làm cho cả sở quốc đều chịu hưng phấn không thôi. Cả nước vui mừng. Thật sự là phiền toái. Giang Vân nhìn xem cái kia sụp đổ mọi nơi chạy tứ tán yêu tộc đại quân, khẽ cho mày, thoáng một phát thi triển thiên ma hấp hồn thuật, một đường quét ngang, hướng về kia yêu tộc đại quân số lượng nhiều phương hướng bay đi. Giang Vân những nơi đi qua, cái kia yêu tộc đại quân nhao nhao mất đi linh hồn, biến thành vô số cỗ không xác thi thể. Tật Phong, Cầu Cầu hai đại cường giả thì là bốn phía săn giết lấy những vạn yêu vương đỉnh kia nhị giai cường giả. Những vạn yêu vương đỉnh kia nhị giai cường giả từng cái vị trí cũng đã bị tiểu điệp tập trung, tại Tật Phong cùng Cầu Cầu một đường đuổi giết phía dưới, cũng chỉ có hơn 200 đầu trốn về vạn yêu vương đỉnh. Cương Nguyên tốc độ di chuyển quá chậm, chỉ có thể đủ khắp nơi săn giết những cấp thấp kia yêu tộc cường giả. Giang Vân tọa trấn Tây Tạng, khắp nơi rảo sát lấy vạn yêu vương đỉnh yêu tộc cường giả, giết được vạn yêu vương đỉnh yêu tộc tuyệt vọng. Sở Quốc cũng phái ra quân đội cùng với các lộ cao thủ đến đây Tây Tạng, trợ giúp Giang Vân rảo sát vạn yêu vương đỉnh cấp thấp yêu tộc. Nhân tộc cường giả huyết nhục thi thể đối với yêu tộc mà nói là đại bổ chi vật, yêu tộc huyết nhục đối với nhân tộc mà nói, đồng dạng là bổ dưỡng khí huyết, chân khí, chân nguyên bảo vật. Nguyên một đám tập đoàn tiến vào chiếm giữ Tây Tạng, phái lính đánh thuê cùng vô số cao thủ săn giết lấy vạn yêu vương đỉnh yêu tộc cường giả. Trước khi không ai bị nổi vạn yêu vương đỉnh yêu tộc, tại Sở Quốc bên trong thoáng một phát biến thành chó rơi xuống nước, mỗi người hô đánh, thậm chí được bưng lên bàn ăn, trở thành vô số nhân khẩu bên trong mỹ vị. Thật không hổ là Thanh Giao Thái tử, bảo bối tựu là nhiều. Tại Tây Tạng một chỗ linh địa biệt thự ở trong, Giang Vân lật xem lấy theo Thanh Giao Thái tử trên người thu được một chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tại Thanh Giao Thái tử trong chữ vật giới chỉ, các loại tài nguyên trồng chất thành núi, không thiếu tam giai linh thảo, linh quả, còn có mười mấy món nhị giai siêu phàm đẳng cấp công giết bí bảo. Những nhị giai kia siêu phàm đẳng cấp công giết bí bảo mặc dù Giang Vân không dùng được, lại cũng có thể dùng để võ trang bộ hạ. Đây là Hỏa Chi Nguyên Thạch. Giang Vân con mắt sáng ngời, thoáng một phát đem cái kia Hỏa Chi Nguyên Thạch lấy ra, ném vào động Thiên Châu ở trong. Cái kia một miếng Hỏa Chi Nguyên Thạch vừa dụng nhập động Thiên Châu ở trong, đã bị cái kia động Thiên Châu trực tiếp hấp thu, trở thành động Thiên Châu một bộ phận. Thời gian trôi qua, một tháng thoáng qua rồi biến mất. Tây Tạng mô địa, đông nhiên tầm đó, đại địa một hồi rung rung, một tòa cao tới vạn mét, bao phủ vô tận thần thánh quang huy đại sơn trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng đạo sáng chói vô cùng thần quang theo cái kia tòa trong núi lớn phún dũng mà ra, thẳng vào thương cung. Có đại cơ duyên hiện thế. Tây Tạng có đại cơ duyên. Sở Quốc Tây Tạng có đại cơ duyên hiện thế. Trên địa cầu, những có được kia tiên đoán hệ siêu năng lực giả tất cả đại tập đoàn thế lực nghe tin lập tức hành động, nhao nhao phái ra vô số bộ đội, thường ngồi phi cơ, hướng về Tây Tạng phương hướng bay đi. Một chỗ trong núi hoang, Giang Vân tiện tay một kích, đem một gã nhất giai siêu phàm đẳng cấp yêu tộc cường giả hoành thành khối vụn, đống nhiên tầm đó, điện thoại thoáng một phát vang lên. Đại ca ca, ta tiên đoán được, Tây Tạng có đại cơ duyên hiện thế. Cái này cơ duyên, không có hung hiểm, bất luận kẻ nào cũng có thể đạt được. Giang Vân vừa tiếp xúc với thông điện thoại, thần cung anh thanh âm liền từ cái kia trong điện thoại di động vang lên. Nếu như là tìm kiếm thiên tài địa bảo, Tật Phong năng lực viễn siêu thần cung anh. Thế nhưng mà luận đến tiên đoán, tìm kiếm các loại đại cơ duyên bổn sự, hay là thần cung anh càng tốt hơn. Giang Vân nói, "Tốt, ta đã biết. Ta cái này đi với các ngươi tụ hợp." Thần cung anh chính là Giang Vân bảo bối một trong. Nàng mặc dù có được thập phần thần kỳ năng lực, thế nhưng mà bản thân sức chiến đấu quá yếu. Trên cơ bản đều cùng Linh Nguyệt Y các nàng sống chung một chỗ, tiếp nhận các nàng bảo hộ. Tại tài phú kết sủ ủng hộ phía dưới, Giang Vân thế lực trải rộng toàn cầu. Tại Tây Tạng cũng có Giang Vân bố trí hạ vô số ánh mắt. Cái kia một tòa đột ngột xuất hiện linh sơn, rất nhanh đã bị Giang Vân tập trung. Cũng không lâu lắm, Giang Vân tiểu đã tới cái kia một tòa linh dưới núi. Ở đằng kia linh sơn ở trong, vô số sáng chói thần quang trực tiếp phóng lên trời, một cỗ cường đại vô cùng kết giới bao phủ ở đằng kia linh sơn trên, đem tất cả mọi người cách trở ở bên ngoài. Ở đằng kia linh sơn phía dưới, ngoại trừ Vạn Yêu Vương đỉnh thế lực bên ngoài, còn lại năm thế lực lớn đồng dạng phái ra đỉnh tiêm cường giả, lặng lặng đứng ở đó linh dưới núi, nhìn xem cái kia linh sơn chi đỉnh, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Giang Vân, hắn đến rồi. Giang Vân, là Giang Vân. Cái kia đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp các cường giả vừa nhìn thấy Giang Vân, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Cái này tòa linh sơn đại cơ duyên thuộc về ta, chỉ có đạt được ta thừa nhận cường giả mới có thể tham dự cơ duyên tranh đoạt. Các ngươi đều lùi cho ta đến khoảng cách cái này tòa linh sơn 300 km bên ngoài, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Giang Vân quan sát lấy phía dưới đến từ thế giới các nơi đỉnh cấp các cường giả, ánh mắt lạnh như băng. Một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp cao cấp sinh vật uy áp theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra, hướng về phía dưới mang tất cả mà đi. Ở đằng kia tam giai siêu phàm sinh vật đẳng cấp cao cấp sinh vật uy áp bao phủ phía dưới sở hữu thấp hơn nhất giai siêu phàm tồn tại, đều thoáng một phát quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, như là đối mặt một tràn ngập thần uy thần chi. Đối với siêu phàm phía dưới tồn tại mà nói, siêu phàm cường giả cánh mạng bản chất cùng bọn họ hoàn toàn bất động. Nếu như là tại cổ đại, Giang Vân hoàn toàn có thể trở thành vô số người sùng bái thần chi. Giang Vân, ngươi là địa cầu anh hùng. Cái này cơ duyên là cả người địa cầu đại cơ duyên. Ngươi chẳng lẽ muốn một người chiếm lấy lớn như vậy cơ duyên sao? Ngươi như vậy, còn xứng hay không đương anh hùng? Một gã tóc vàng mắt xanh, dáng người gợi cảm, thập phần xinh đẹp nhất giai siêu phàm Tây Phương mỹ nữ trừng mắt Giang Vân, chính khí nghiêm nghị đạo. Đúng, đây là thuộc về toàn bộ nhân loại tài phú. Đây là thuộc tại địa cầu chúng ta người tài phú, thuộc tại địa cầu chúng ta người đại cơ duyên. Ở đằng kia người địa cầu bên trong, thoáng một phát truyền ra một hồi vô cùng phẫn nộ tiếng hô. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn quang thản nhiên nói, địa cầu anh hùng. Ta vốn cũng không phải là cái gì địa cầu anh hùng, ta chỉ là ở siêu phàm chi lộ bên trên truy tìm đỉnh phong hành giả. Tây Tạng là ta cùng chủ nhân tân tân khổ khổ giữ vững vị trí. Tại đây hết thảy đều hết thảy thuộc tại chúng ta cùng chủ nhân. Các ngươi nói nhảm nhiều lắm. Đi chết đi. Tật Phong trong mắt hung quang lóe lên, một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố uy áp theo thân thể của nó bên trong tràn ngập mà ra, tâm niệm vừa động, từng đạo phong nhận trực tiếp chạm tại những kêu gào kia lấy địa cầu cường giả trên người. Cái kia phong nhận những nơi đi qua, cái kia một gã tên là Dầm Dĩ lấy địa cầu cường giả nguyên một đám thân thể bị trực tiếp chém thành khối vụn, biến thành một cỗ thi thể, té trên mặt đất. Thấy vậy một màn, những địa cầu kia các cường giả mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, không dám nói lung tung. Chương 234, Chiến Thiên Tiêu. Giang Vân đem cái kia tam giai siêu phàm sinh vật cao cấp sinh vật uy áp vừa thu lại liễm, cái kia đến từ tất cả đại tập đoàn thế lực nhóm đều vẻ mặt không cam lòng bắt đầu lui lại, hướng về bên ngoài đi đến. Giang Vân lúc này đã được công nhận địa cầu đệ nhất cường giả, đệ nhất vị tiến giai tam giai siêu phàm khủng bố tồn tại. Vạn Yêu Vương đỉnh vận dụng ngàn vạn đại quân đều bị Giang Vân một người đổ sát phải chết thương thảm trọng, liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Những địa cầu kia tập đoàn, tự nhiên không dám cùng Giang Vân như vậy hung nhân tạc đâm. Các ngươi như thế nào còn không đi? Giang Vân ánh mắt hướng về Kinh Cực Hoa Đế quốc chờ 6 thế lực lớn cường giả nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, lạnh giọng nói: "Giang Vân, ngươi đã đắc tội Vạn Yêu Vương đỉnh." Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thậm chí có lục giai siêu phàm đại năng tọa trấn. Toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, có thể cùng Vạn Yêu Vương đỉnh phân đỉnh chống đỡ cũng chỉ có chúng ta Ngũ gia. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta cộng hưởng địa cầu các loại đại cơ duyên, tương lai chúng ta tự nhiên sẽ che chở ngươi, không cho Vạn Yêu Vương đỉnh yêu tộc giết ngươi. Sở Tăng Gia-ni-a Đế quốc thất hoàng tử Phở Lịch mang trên mặt một tia ngạo mạn đạo. Giang Vân lạnh như băng nói, ta không cần các ngươi che chở. Các ngươi đi thôi, đừng ép ta ra tay. Giang Vân thập phần tin tưởng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình hữu dụng. Chỉ cần hắn có thể đem trên địa cầu sở hữu đại cơ duyên thu vào trong tay, tương lai tiểu tính toán bị ép ly khai địa cầu, cũng có một phần nó thân căn cơ cùng lực lượng. Giang Vân, ngươi quá ngạo mạn rồi. Ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta sẽ bị chọn chúng tiến nhập địa cầu. Đó là bởi vì chúng ta đầy đủ cường đại, là cái này một cái thời đại chính thức thiên tiêu. Fleurit cười nhạt một tiếng, một cái thần bí ấn ký thoáng một phát tại mi tâm của hắn bên trong hiện hiện. Một khung đen nhánh sắc, minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn, thân dài cao tới 10m cơ giáp thoáng một phát hiện hiện, cùng Fleurit dung hợp lại với nhau. Một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức theo Fleurit trong thân thể chậm rãi tràn ngập ra đến. Thỉnh chủ ta ban cho ta lực lượng. Thánh nữ Phở ẩn nở trong mắt đẹp hiện lên một vòng thánh khiết, một cỗ có thể so với tam giai siêu phàm mênh ngông lực lượng theo thân thể mềm mại của nàng bên trong thoáng một phát tràn ngập mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Đại ma pháp sư Mẹt Lìn tự tin cười cười, một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp tinh thần ba động thoáng một phát hiện hiện. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp quang mang kỳ lạ lóe lên, một cái vô cùng thần bí chú ấn tại nàng trong mi tâm hiện hiện, một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức theo trên thân thể nàng tràn ngập mà ra. Cái kia vô cùng thần bí Thanh Liên công tử cũng khoan thai cười cười, trong mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái thanh sắc liên hoa ẩn nhớ, một cỗ tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Thần kiếm công tử nhìn Thanh Liên công tử liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, sâu kín thở dài, Thanh Liên công tử, quả nhiên thực lực viễn siêu chúng ta. Hắn và Viêm Nguyệt công chúa mới là ta Bắc Phong đế quốc chính thức tuyệt thế thiên kiêu. Vạn Thú công tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, trong lòng dâng lên một tia đắng chát, hắn mới thật sự là thiên kiêu. Phất Lịch vẻ mặt ngạo nghễ nói, thế nào, Giang Vân? Hiện tại chúng ta có tư cách cùng người cùng một chỗ tranh đoạt cơ duyên đi à nha? Viêm Nguyệt công chúa, tại Vạn Yêu Vương đỉnh đối phó ta Sở Quốc thời điểm, ngươi dùng cá nhân thân phận trợ giúp ta Sở Quốc, hơn nữa chém giết 7 tôn nhị giai Vạn Yêu Vương đỉnh yêu tộc cường giả, thủ hộ ta Sở Quốc thủ đô Yên Kinh. Mặc kệ ngươi có tính toán gì không, ngươi cuối cùng đứng tại ta Sở Quốc bên này. Chỉ cần ngươi không đúng ta ra tay, lúc này đây, ngươi có tư cách cùng ta tranh đoạt cơ duyên. Về phần những người khác, nếu như các ngươi liên thủ có thể thắng được qua ta, tự nhiên có thể tham dự cơ duyên tranh đoạt. Nếu như thất bại, tiểu cút cho ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm hiện ra Vạn Huyền Chân Vũ chú ấn, toàn thân lôi sáng long lánh, một bước bước ra, như là một lôi đỉnh ma thần đến thế gian, khống chế vô tận lôi quang, xuất hiện tại Phở Lịt trước người, hung hăng một quyền hướng về Phở Lịt đánh cứ. Cơ thần lực trường. Phở Lịt khống chế thần binh cơ giáp thoáng một phát hiện ra vô số vô cùng thần bí chú ấn, thoáng một phát mở ra một cái cường đại vô cùng khủng bố lực phòng ngự trường. Cái kia chính là Sở Tăng Gian Ni A Đế quốc thần binh cơ giáp tiếng tăm lừng lẫy cơ thần lực trường. Chỉ cần Sở Tăng Gian Ni A Đế quốc bên trong thần binh cơ giáp người điều khiển đạt tới nhất giai siêu phàm chi cảnh, có thể cùng thần binh cơ giáp cộng minh, kích phát ra cơ thần lực trường, lực phòng ngự khủng bố vô cùng. Cùng giai cường giả bên trong, cực ít có người có thể một kích nổ nát phòng ngự của hắn. Ầm ầm. Một cái rung trời động địa bạo tạc chi tiếng vang lên, Phở Lịt thần binh cơ giáp cơ thần lực trường thoáng một phát sụp đổ. Giang Vân nắm đấm một kích vung tại Phở Lịt điều khiển thần binh cơ giáp cơ trên hạ thể. Một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng bộc phát, đem Phở Lịt điều khiển thần binh cơ giáp hạ nửa người trực tiếp nổ nát. Cái kia cực lớn cơ thể cũng như giống như sao băng, hướng về phương xa truy lạc. Điện hạ. Phở Lịt bên người bọn hộ vệ nguyên một đám sắc mặt đại biến, triệu hồi ra chính mình cơ giáp, hướng về Phở Lịt chỗ phương hướng đuổi theo. Hảo cường. Giang Vân, thật sự là quá mạnh mẽ. Ở chỗ này còn sót lại các cường giả mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Phở Lịt chính là Sở Tăng Gian Ni A Đế quốc tuyệt thế thiên tiêu. Hắn thần binh cơ giáp cũng là Sở Tăng Gian Ni A Đế quốc mạnh nhất tam giai thần binh cơ giáp một trong, cường giả như vậy lại bị Giang Vân một quyền nổ nát, kiến thức có thể nói khủng bố. Đừng xem, đối thủ của ngươi là ta. Tật Phong trong mắt hàn mang lóe lên, há miệng một phun, phong hỏa đan vào, hình thành một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm phong bạo hướng về Madeline mang tất cả mà đi. Đại tuyên qua thuật. Madeline cầm trong tay ma trượng trực tiếp một chỉ, trong hư không một cái cự đại vòng xoáy thoáng một phát hiện hiện, cùng cái kia hỏa diễm phong bạo giữ lẫn nhau. Vì chủ ta. Cương Nguyên như là một cương thiết cự nhân, vung quyền hướng về Phở Ẩn Nở trực tiếp vánh khứ. Thiên sứ hàng lâm. Phở Ẩn Nở trong tay thánh nữ quyền trượng một chỉ, trong hư không hiện ra một cái vô cùng thần bí quang môn, ở đằng kia quang môn bên ngoài là một tòa có vô số thiên sứ bay múa thần sơn. Tại một cỗ tối tâm sức mạnh to lớn theo cái kia quang môn bên trong tuôn ra, một tản ra tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức thiên sứ trực tiếp bay ra, huy kiếm hướng về Cương Nguyên chém tới. Cương Nguyên một quyền đánh ra, trực tiếp vung tại thiên sứ kiếm trong tay bên trên, một quyền liền đem cái kia một thiên sứ trực tiếp vung phi. Theo cái kia quang môn bên trong, lần nữa bay ra một tôn thiên sứ, tổng cộng bay ra 9 tôn thiên sứ, vây quanh Cương Nguyên chém giết. Những thiên sứ kia kiếm pháp đều là trải qua thiên truy bách luyện, tinh xảo vô cùng, bất kỳ một cái nào đều có thể so với kiếm đạo đại sư. Chúng trong tay thiên sứ chi kiếm không ngừng chạm tại Cương Nguyên trên người, tại Cương Nguyên trên người chém ra từng đạo miệng vết thương, thế nhưng mà cái kia từng đạo sắt thép miệng vết thương đều rất nhanh lấy mắt thường có thể gặp khủng bố tốc độ nhanh chóng càng hợp lại. Thanh Liên công tử mỉm cười, xem ra đối thủ của ta là ngươi rồi. Giang Vân, ta một mực đều chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Cái này thật sự là thời cơ tốt nhất. Chương 235, kịch chiến Thanh Liên công tử. Thanh Liên công tử, đã ngươi muốn cùng ta tranh đoạt cơ duyên. Vậy thì cho ta bại a. Giang Vân thúc dục Lôi Thần trấn thiên quyền, khống chế vô tận lôi quang, như là lôi thần đến thế gian, hướng về Thanh Liên công tử vành khứ. Thanh Liên hoa nở, vạn pháp tịch diệt. Thanh Liên công tử tiêu sái cười cười, sau lưng một đóa Thanh Liên hoa dị tượng trực tiếp hiện hiện, tách ra sáng chói vô cùng thanh sắc thần quang. Ở đằng kia thanh sắc thần quang chiếu rọi phía dưới, cái kia vô cùng vô tận lôi quang từng cái dập tắt. Một thanh thanh sắc quạt xếp xuất hiện tại Thanh Liên công tử trong tay, thoáng một phát điểm tại Giang Vân trên nắm tay. Lưỡng cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, Thanh Liên công tử cùng Giang Vân song song đều bị đánh bay ra 100 mét xa. Thanh Liên công tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán, hảo cường thân thể chi lực. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tốt huyền diệu thần thông. Giang Vân một đường tiến giai, mỗi một lần tiến giai đều đem luyện thể bí pháp tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa tu luyện Chư Thiên Thần Khiếu Kinh Thiên Ma Bất Tử Kinh hai môn thánh cấp bí pháp, thân thể khủng bố vô cùng. Hiện tại lực lượng của hắn rõ ràng cùng Thanh Liên công tử cân sức ngang tài, hiển nhiên là nhận lấy Thanh Liên công tử thần thông ảnh hưởng. Thanh Liên Ti. Thanh Liên công tử trong tay quạt xếp mở ra, một đầu lại một đầu ẩn chứa vô tận thần bí Thanh Liên Ti theo hắn gãy trong quạt tuôn ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Cái kia một mảnh dài hẹp Thanh Liên Ti nhìn như có thể tùy ý bước đức, có thể Giang Vân linh giác khẽ động, cảm ứng được từng đợt nguy hiểm. Hắn há miệng một phun, một đạo dung hợp thanh đăng Phật viêm cùng chu tức dị hỏa hỏa diễm trực tiếp bay ra, hướng về chung quanh cái kia vô cùng thần bí thanh liên ti mang tất cả mà đi. Cái kia ngọn lửa màu xanh những nơi đi qua, một mảnh dài hẹp thanh liên mền tơ trực tiếp đốt cháy. Thật là lợi hại hỏa diễm, huyền minh hắc thủy. Thanh liên công tử mỉm cười, vung tay lên, một cái ẩn chứa vô tận thần bí màu đen bình nhỏ trực tiếp hiện hiện, tách ra lấy vô cùng thần bí hào quang. Một đạo tràn ngập vô tận băng hàn, phảng phất có thể đông lại hết thảy, băng phong hết thảy huyền minh hắc thủy theo cái kia màu đen tiểu trong bình phún dũng mà ra, hướng về kia ngọn lửa màu xanh mở rộng. Từng đợt màu đen sương mù hiện hiện, cái kia ngọn lửa màu xanh bỗng chốc bị dội tắt hơn phân nửa, bị trực tiếp trọng thương, hóa thành một đạo hỏa quang trực tiếp bay trở về Giang Vân trong cơ thể. Cái kia ngọn lửa màu xanh bị trọng thương, Giang Vân cái môn này do thôn viêm chân kinh sinh ra đời thần thông cũng nhận được trọng thương, uy lực lớn giảm. Nếu là đổi lại là những người khác, ít nhất khổ tu bách niên, ân cần săn sóc hỏa diễm mới có thể lại để cho cái môn này thần thông uy lực khôi phục tiểu cũ. Không hổ là Bắc Phong Đế quốc tuyệt thế thiên kiêu. Xem ra ta là có chút kiêu ngạo, tiểu xem thiên hạ người rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, tâm niệm vừa động, đã phát động ra linh giáp thuật, tật phong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thoáng một phát bao trùm tại Giang Vân trên thân thể, tạo thành một bộ ngoại hình uy vũ toàn thân chiến giáp, khủng bố vô cùng lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Linh giáp thuật, hay là đi tới một bước này? Giang Vân, ngươi vận dụng linh giáp thuật, ta cũng chỉ có thể đủ vận dụng thần binh sơn thần binh, mới có thể cùng ngươi chống lại. Thần binh sơn thần binh vừa ra, giữa chúng ta cũng chỉ có thể đủ sống kế tiếp người. Thanh Liên công tử sâu kín thở dài, một đạo quang mang có chút lóe lên, một thanh thần binh băng tuyệt kiếm thoáng một phát ra hiện tại trong tay của hắn. Một cái vô cùng thần bí chú ấn theo cái kia băng tuyệt kiếm bên trong hiện hiện, vô cùng vô tận lực lượng thoáng một phát trào vào Thanh Liên công tử trong cơ thể, lại để cho khí tức của hắn lập tức bạo tăng, so về Giang Vân còn muốn càng tốt hơn. Cái kia một thanh băng tuyệt kiếm hiển nhiên tại thần binh sơn bên trong địa vị không thấp, cũng là một ngũ giai cự đầu đẳng cấp thần binh. Vì chém chết linh thụ quốc Dương Nghiệt, lúc này mới hàng lâm địa cầu. Đáng tiếc, Giang Vân, vốn muốn cùng ngươi công bình một trận chiến, đã ta vận dụng thần binh băng tuyệt kiếm, ngươi cũng chỉ có thể đủ đi chết rồi. Băng Phong Thiên Lý. Thanh Liên công tử khuôn mặt tuấn tú bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, vung trong tay thần binh băng tuyệt kiếm. Một trong một chớp mắt, vô cùng vô tận hàn khí theo cái kia thần binh băng tuyệt kiếm bên trong tuôn ra, cái kia hàn khí những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy đều bị đóng kết, vô số khối băng dùng làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ hướng về Giang Vân kéo dài mà đi. Côn bằng ngự phong quyết. Giang Vân thoáng một phát cảm thấy tử vong nguy cơ, thân hình nhanh lùi lại, phảng phất sáp nhập vào trong gió bình thường, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vô cùng vô tận hàn khí một cuốn, như là ủng có sinh mạng bình thường, cuốn tại một mảnh trong cuồng phong, đem cái kia phiến cuồng phong đều trực tiếp đông lại. Giang Vân tâm niệm vừa động, theo thân thể của hắn tật phong biến thành linh giáp bên trong thoáng một phát phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm, ngăn cản cái kia đóng băng gió lạnh ăn mòn. Linh thuật, Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Giang Vân trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, thoáng một phát thi triển lá bài tẩy của mình. Tại hắn trong thức hải, cái kia một thiên ma nguyên hồn một mở hai mắt ra, thân hóa một đạo màu xám tiểu kiếm, trực tiếp bay ra, hướng về Thanh Liên công tử lập tức chém tới. Đang ở đó màu xám tiểu kiếm chém vào Thanh Liên công tử mi tâm trong nháy mắt đó, một đóa vô cùng thần bí thanh liên trực tiếp hiện hiện, ngăn tại cái kia màu xám tiểu kiếm trước khi. Cái kia màu xám tiểu kiếm chạm ở đằng kia thanh liên phía trên, thoáng một phát đem thần bí kia thanh liên chém ra một đạo cự đại lỗ hổng. Đúng lúc này, theo cái kia thần binh băng tuyệt kiếm bên trong thoáng một phát truyền đến một cỗ kinh khủng vô cùng đóng băng chi lực, thoáng một phát đem cái kia màu xám tiểu kiếm đông lại, đóng băng tại Thanh Liên công tử trong thức hải. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Liên công tử cùng Giang Vân đều hừ lạnh một tiếng, bảy lỗ chảy máu, người bị thương nặng. Thanh Liên công tử bảy lỗ chảy máu, lại như cũ phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái cười dài, "Giang Vân, đa tạ ngươi tiễn ta bảo vật. Chờ ngươi chết, ta lại vận dụng bí pháp, luyện hóa ngươi còn sót lại tại ta thức hải ở trong linh hồn lực, nhất định có thể nâng cao một bước. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đó kia." Giang Vân bảy lỗ chảy máu, ý nghĩ kịch liệt đau nhức, lại trong mắt hàn mang lóe lên, vận dụng át chủ bài thần khiếu bạo phát thuật. Tại trong nháy mắt, Giang Vân thân thể nguyên một đám thần khiếu thoáng một phát phụt lên ra cường đại vô cùng nguyên lực, vô số thần bí chú ấn tại trong thân thể hắn hiện hiện. "Cho ta toái." Giang Vân một quyền đánh ra, quanh ở đằng kia băng trên núi, cái kia che ở trước người hắn băng sơn thoáng một phát chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn, mọi nơi vẩy ra. Giang Vân như là một vô địch ma thần, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng hướng về kia Thanh Liên công tử trực tiếp đánh tới. "Thần thông, Băng Tuyệt Trảm Không Kiếm." Thanh Liên công tử sắc mặt hơi đổi, điên cuồng thúc dục nguyên lực, giải phóng lấy cái kia Băng Tuyệt Trảm Không Kiếm lực lượng, một đạo do khủng bố hàn khí ngưng tụ mà thành, dài đến trăm mét cực lớn băng kiếm đóng băng hư không, hướng về Giang Vân chém tới. "Kim Cương Long Tượng Băng." Giang Vân thúc dục trong cơ thể cơ hồ vô cùng vô tận nguyên lực, một kích vung ra, nguyên lực diễn biến trở thành một đầu kim cương long tượng, mang theo thượng cổ hung thú hung uy, một đầu đem cái kia cực lớn băng kiếm đụng nát, thuận thế hung hăng một kích đâm vào Thanh Liên công tử trên người. Một mặt thanh sắc ngọc bài tại Thanh Liên công tử trong thân thể hiện hiện, tách ra thanh sắc kết giới, chặn đầu kia kim cương long tượng trả đạp. Chương 236: Khai sát giới. Ầm ầm. Một cái khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm một phát, cái kia một khối thanh sắc ngọc bài gần kề giữ vững được trong nháy mắt, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Giang Vân như là một vô địch ma thần một quyền đón lấy một quyền hướng về Thanh Liên công tử vành khứ. Một mặt cổ thuẫn, một mặt bảo kính, một khối thạch bài theo Thanh Liên công tử trong tay bay ra, gần kề ngăn cản Giang Vân một cái chớp mắt, đã bị hắn trực tiếp nổ nát. "Giang Vân, đây là ngươi bức ta đó. Đã như vậy, chúng ta tiểu đồng quy vu tận a." Dùng thân tế kiếm, đại đóng băng tịch diệt thần quang. Thanh Liên công tử thấy vậy một màn, cắn răng một cái, một đóa thanh sắc hoa sen theo trong thân thể hắn tách ra, điên cuồng thiêu đốt lên huyết mạch linh hồn, một cỗ cường đại vô cùng sinh mệnh bổn nguyên chi lực thoáng một phát không có vào tay băng tuyệt kiếm ở trong. Cái kia băng tuyệt kiếm thoáng một phát tách ra sáng chói vô cùng chú ấn, hoan hô tung tăng như chim sẻ, thoáng một phát bạo phát một đạo có thể đông lại hết thảy, diệt sạch hết thảy đại đóng băng tịch diệt thần quang. Cái kia một đạo đại đóng băng tịch diệt thần quang lập tức quanh tại Giang Vân trên người. Trong nháy mắt, Giang Vân đã bị trực tiếp đóng băng tại một tòa băng trong núi, biến thành một cô băng điêu, đã không có bất luận cái gì khí tức. Đã xong sao? Giang Vân, cái này ma đầu rốt cục chết rồi. Không hổ là Bắc Phong Đế quốc tuyệt thế thiên kiêu, Thanh Liên công tử, thậm chí ngay cả Giang Vân đều có thể chém giết. Thật sự là không dậy nổi. Cái kia đến từ 6 thế lực lớn các cường giả nhìn xem cái kia bị băng phong tại băng trong núi Giang Vân, trong mắt đều hiện lên một vòng hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh chi sắc. Giang Vân chính là địa cầu đệ nhất cường giả, trấn áp thiên hạ. Những đến từ kia 6 thế lực lớn cường giả hào quang đều bị hắn hoàn toàn che đậy. Hiện tại Giang Vân vừa chết, trên địa cầu, tiểu lại cũng không ai có thể ngăn cản 6 thế lực lớn cường giả. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn bỗng nhiên xuất hiện, ở đằng kia băng trong núi, Giang Vân thi thể bỗng nhiên hóa thành một hồi tro tàn, theo gió phiêu tán. Không hổ là Thanh Liên công tử, Bắc Phong Đế quốc tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi cùng Thần binh Sơn thần binh kết hợp cùng một chỗ, uy lực thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta. Vô số tro tàn theo hư vô bên trong hiện hiện, ngưng tụ tạo thành Giang Vân thân thể, lập tức xuất hiện tại Thanh Liên công tử sau lưng, trong mắt tràn ngập vô tận sắc cơ, một quyền hướng về Thanh Liên công tử đánh khứ. Viêm Nguyệt, cứu ta. Cái kia một mực tiêu sái bất phàm, thời khắc tuấn trên mặt đều treo cười yếu ớt Thanh Liên công tử rốt cục sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, hướng về một bên lặng lặng đứng vững Viêm Nguyệt công chúa cầu khẩn nói. Vừa rồi tuyệt sát Giang Vân một kiếm, đã lại để cho Thanh Liên công tử nguyên khí đại thương, lại cũng khó có thể ngăn cản Giang Vân công kích. Giang Vân, dừng tay a. Thanh Liên công tử là bằng hữu của ta. Ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi giết hắn. Viêm Nguyệt công chúa sâu kín thở dài, như là tiên nữ bình thường, nện bước phiêu miểu bộ pháp, xuất hiện tại Thanh Liên công tử trước người, tay trắng nón nà vung lên, một vòng thiêu đốt lên đú lành ánh trăng Viêm Nguyệt trực tiếp hiện hiện. Ầm ầm. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia một vòng viêm trên ánh trăng, lượng cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng lập tức bộc phát, phản phất thiên địa nổ. Hắn trực tiếp bị đánh bay đến 100 mét bên ngoài. Viêm Nguyệt công chúa, ngươi không hổ là nhị giai siêu phàm trên bảng đệ nhất nhân. Bắc Phong Đế quốc tuyệt thế thiên kiêu. Thanh Liên công tử là tử địch của ta. Đã ngươi ngăn ta giết hắn, ngươi tựu là tử địch của ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, tại thần khiếu ấn ký, thiên ma ấn ký phía trên phân biệt một điểm. 200 triệu siêu phàm điểm số như là thủy triều trào vào cái kia thần khiếu ấn ký, thiên ma ấn ký ở trong. Cái kia vốn đã ảm đạm vô quang, cần thời gian dài tu luyện ôn dương mới có thể khôi phục thần khiếu ấn ký cùng thiên ma ấn ký thoáng một phát khôi phục. Đại phong ấn thuật. Đúng lúc này, ma đạo sư Mẹt Lìn cầm trong tay ma trượng, hướng về Giang Vân một chỉ. Một cái ẩn chứa vô tận phong ấn chú ấn lục mang tinh kết giới thoáng một phát tại Giang Vân đỉnh đầu hiện hiện. Vô số đầu vô cùng thần bí phong ấn xiển xích theo cái kia lục mang tinh trong kết giới trực tiếp rơi, hướng về Giang Vân trực tiếp quấn quanh mà đi. Xem ra ta quá dễ nói chuyện rồi. Cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám đối với ta ra tay. Từ địch trước mắt, các ngươi còn dám ngăn ta giết địch. Như vậy ta cũng tựu không hề cần hạ thủ lưu tình. Các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Giang Vân trong mắt thoáng một phát bộc phát ra vô tận sát ý, một tiếng giống to. Tại hắn trong thức hải, cái kia một thiên ma nguyên hồn vung tay lên, trong tay cái kia một căn màu đen trường mâu thoáng một phát bay ra, xé rách hư không, trong nháy mắt đâm vào ma đạo sư Mẹt Lìn trên người. Đây là cái gì? Nguyên rủa? Không, ô nhiễm. Không, Giang Vân, dừng tay. Tha ta một mạng, ta biết rõ sai rồi. Không muốn, không muốn giết ta. Dừng tay. Cái kia đã tiến giai ma đạo sư Mẹt Lìn thân truy cập hiện ra các loại pháp thuật hào quang, lại hào không hiệu quả, thân thể thoáng một phát vặn vẹo, biến thành một cái vặn vẹo co quắp xương quái vật, sau đó ba một tiếng, trực tiếp nổ ra, hóa thành từng đoàn vặn vẹo quái dị tồn tại, hướng về người theo đuổi của hắn nhóm trực tiếp đánh tới. Mẹt Lìn đại sư, Giang Vân, chúng ta với ngươi không chết không nứt. Cái kia ma đạo sư Mẹt Lìn tùy tùng nhóm nguyên một đám khuôn mặt hoảng sợ, nghiêm nghị quát. Chết. Giang Vân chỉ một ngón tay, từng đạo phong nhận chạm ở đằng kia ma đạo sư Mẹt Lìn tùy tùng trên người, đem cái kia những tùy tùng kia nguyên một đám chém thành khối vụn. Không tốt. Giang Vân giết mắt đỏ rồi, hắn muốn giết sạch tất cả mọi người. Thần kiếm công tử thấy vậy một màn, trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm, thoáng một phát tế ra một thanh trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Vạn thú công tử cũng trong nội tâm phát lệnh, biến hóa nhanh chóng, thoáng một phát biến thành một con thần ứng, vỗ cánh bay lượn, hướng về phương xa bay đi. Giang Vân, dừng tay a. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Viêm Nguyệt công chúa lông mày dương lên, ngọc thủ tung bay, một vòng lại một vòng tiêu đốt lên u lánh hỏa diễm Viêm Nguyệt hiện, hướng về Giang Vân đánh khứ. Phờ ẩn nở thánh nữ, ngươi cũng đi chết đi a. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết, như là hóa thân một đầu côn bằng, dung nhập trong gió, thoáng một phát xuất hiện tại Phờ ẩn nở trước người, bộc phát thần khiếu ấn ký, gấp 3 chiến lực bộc phát, một cái lôi thần chấn thiên quyền khống chế vô tận lôi quang, như là lôi thần trùng sinh, hung hăng hướng về Phờ ẩn nở đánh khứ. Thần thánh hộ thể thuật. Phờ ẩn nở khuôn mặt biến sắc, cầm trong tay quyền trượng, từng đạo thần thánh quang minh kết giới hiện hiện, ngăn tại trước người của nàng. Giang Vân một quyền oanh ở đằng kia thần thánh quang minh kết giới phía trên, một quyền liền đem cái kia thần thánh quang minh kết giới nổ nát, thuận thế oanh tại Phờ ẩn nở ngực. Phờ ẩn nở trên người thánh bảo hào quang lóe lên, ngăn cản Giang Vân chín thành đã ngoài lực lượng. Nàng thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, như là ruột bông rách bình thường, hướng về bên ngoài bay đi. Một căn màu đen chiến mâu thoáng một phát theo Giang Vân trong mi tâm bay ra, theo phở ẩn nở trên thân thể một xuyên mà qua. Không, dừng tay. Cái kia vốn là dung nhan tuyệt thế, tràn ngập thánh khiết phở ẩn nở vẻ mặt trở nên khuôn mặt vặn mèo, toàn thân sưng vù, nguyên một đám bọc mủ hiện hiện, trở nên xấu xí không chịu nổi, như cùng một cái quái vật. Một đạo thần bí hào quang lóe lên, phở ẩn nở liền từ tại chỗ truyền tống ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Chương 237, tiến giai đạo thể. Phở ẩn nở một truyền tống ly khai, cương nguyên tựu được giải phóng đi ra, hướng về những thần thánh kỵ sĩ kia phóng đi, huy động hai đấm, đem những thần thánh kỵ sĩ kia nguyên một đám nện thành thịt vụn. Đã không có phở ẩn nở thần thuật gia trì, những thần thánh kỵ sĩ kia đều bị cương nguyên nguyên một đám đuổi giết, biến thành nguyên một đám thịt vụn. Chỉ còn lại các ngươi, Viêm Nguyệt công chúa, ngươi muốn ngăn cản ta giết Thanh Liên công tử cũng được. Hắn hôm nay nếu chạy thoát, ta và các ngươi Bắc Phong đế quốc không chết không nứt. Giang Vân quay người trong mắt chớp động lên vô tận sắc cơ, một mực đã tập trung vào Viêm Nguyệt công chúa cùng với Thanh Liên công tử lạnh giọng nói, các ngươi Bắc Phong đế quốc muốn phái một người tiến nhập địa cầu, ta sẽ đem hắn chém giết. Bất luận cái gì cùng các ngươi Bắc Phong đế quốc cấu kết thế lực, ta đồng dạng hội đem bọn họ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Các ngươi Bắc Phong đế quốc, đừng muốn từ địa cầu kiếm đến một điểm chỗ tốt. Thanh Liên công tử chính là Bắc Phong đế quốc tuyệt thế thiên kiêu, nếu như cho hắn đào thoát, dùng Thần binh sơn thần binh thiên tuyệt kiếm khủng bố lực lượng, tuyệt đối có thể cho hắn nhanh chóng phát triển, biến thành một Giang Vân khủng bố đại địch. Vô luận như thế nào, Giang Vân cũng không biết cho phép hắn đào tẩu. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiên định chi sắc, chém đinh chặt sắt nói, Thanh Liên công tử là bằng hữu của ta. Ta mặc dù không yêu hắn, thế nhưng mà, để cho ta phản bội bằng hữu, ta làm không được. Thanh Liên công tử trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Hắn một mực đang theo đuổi Viêm Nguyệt công chúa, cũng tự nhận toàn bộ Bắc Phong đế quốc bên trong, chỉ có hắn mới xứng đôi Viêm Nguyệt công chúa. Thế nhưng mà Viêm Nguyệt công chúa nhưng vẫn đều gần kể chỉ là đem hắn trở thành bằng hữu, lại để cho hắn thập phần thất lạc. Rất giỏi. Viêm Nguyệt công chúa, ngươi thật sự là một cái có xuất sắc nhân cách mị lực cường giả. Nếu là có thể đủ với ngươi làm bằng hữu thì tốt rồi. Đáng tiếc, ngươi ngăn cản con đường của ta, chúng ta chỉ có thể trở thành địch nhân rồi. Với tư cách đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ vận dụng hết thể lực lượng tới giết chết ngươi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, thoáng một phát kích phát thần khiếu ấn ký, bộc phát gấp 3 chiến lực, vô cùng vô tận lôi quang bắt đầu khởi động, như là một lôi thần đến thế gian, khống chế vô tận lôi quang, hướng về Viêm Nguyệt công chúa hoành khứ. Rất tốt. Giang Vân, vì Bắc Phong đế quốc, ta cũng biết vận dụng toàn lực tới giết chết ngươi. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng kiên quyết, mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái vô cùng thần bí nguyệt hoa ấn ký, một cỗ cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, như là nguyệt cung tiên tử thần bí phiêu miểu khí tức theo trên người của nàng hiện hiện. Viêm Nguyệt công chúa ngọc thủ tung bay, một vòng lại một vòng viêm nguyệt hiện hiện, 3 tháng nô lên cao, hướng về Giang Vân hoành khứ. Giang Vân khống chế lấy vô tận lôi quang, như là lôi thần đến thế gian, mang theo bá đạo vô cùng khí tức, đem cái kia một vòng lại một vòng viêm nguyệt trực tiếp nổ nát. Viêm Nguyệt công chúa lực lượng bạo phát thần khiếu ấn ký Giang Vân phía dưới, chỉ là nàng thúc dục viêm nguyệt uy lực tinh diệu tuyệt luân, nhất trọng trọng suy yếu Giang Vân lực lượng, đúng là ngạnh xanh xanh chặn Giang Vân tiến công. Đối thủ của ngươi là ta. Cương Nguyên giết sạch rồi Quang Minh Thần Giáo hội thần thánh kỵ sĩ về sau, trong mắt hung mang chớp động, thoáng một phát xuất hiện tại Thanh Liên công tử trước người, vung quyền hướng về Thanh Liên công tử vành khứ. Thanh Liên công tử sắc mặt tái nhợt, khống chế lấy thần binh băng tuyệt kiếm thúc dục từng đạo hàn khí kiếm quang, cùng Cương Nguyên không ngừng cùng nhau. Hắn mặc dù nguyên khí đại thương, một bộ trọng thương sắp chết bộ dáng, lại như cũ nương tựa theo tinh diệu vô cùng kiếm thuật cùng Cương Nguyên dây dưa. Linh thuật, Bạo Phong Trảm. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong thức hải thiên ma nguyên hồn thoáng một phát thi triển linh thuật, dẫn động thiên địa nguyên khí, từng đạo khủng bố vô cùng phong nhận hóa thành phong bạo, hướng về Viêm Nguyệt công chúa chém tới. Viêm Nguyệt công chúa thúc dục cái kia ba luân thiêu đốt lên Viêm Nguyệt ngăn cản trước người, đem cái kia từng đạo khủng bố vô cùng phong nhận phong bạo từng cái ngăn trở. Cho ta chết. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết, thoáng một phát dung nhập trong gió, như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Thanh Liên công tử sau lưng, một quyền nát bấy Thanh Liên công tử hộ thể nguyên cương, vung tại Thanh Liên công tử trên thân thể, cái kia bá đạo tuyệt luân lực lượng thoáng một phát bộc phát, tay phải của hắn thoáng một phát xỏ xuyên qua nhập Thanh Liên công tử trong cơ thể. Vô cùng vô tận lôi quang nổ vang, điên cuồng phá hủy lấy Thanh Liên công tử tánh mạng cùng linh hồn. Giang Vân, buông tha Viêm Nguyệt công chúa. Nàng là không cô. Chúng ta là tử địch, thế nhưng mà, nàng không là địch nhân của ngươi. Nàng là một cái mỹ hảo nữ hải, cũng là một cái đáng thương nữ hải. Thanh Liên công tử ở đằng kia vô tận lôi quang bên trong, cười khổ một tiếng, vung lỏng ra nắm băng tuyệt kiếm tay, ở đằng kia lôi quang lóng lánh bên trong, hóa thành cho tàn. Bắt được hồn thể siêu phàm trí nhớ, siêu phàm kiến thức, thiên cấp hạ phẩm Thanh Liên kinh, vương cấp thần thông đại băng đống diện tuyệt thần quang, thiên cấp hạ phẩm Thanh Liên bộ, địa cấp thượng phẩm. Phải chăng tiêu hao 100 triệu siêu phàm điểm số, hấp thu dung hợp tam phẩm Thanh Liên đạo thể? Vâng. Giang Vân một làm ra lựa chọn, 100 triệu siêu phàm điểm số biến mất, thu nạp vô số lực lượng thần bí, ngưng tụ hình thành một cái Thanh Liên ấn ký, thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn. Cái kia một cái Thanh Liên ấn ký một chui vào Giang Vân trong cơ thể, đã bị cái kia một cây thần kỳ cây cối trực tiếp hấp thu, tầm bổ lấy cái kia nguyên một đám điện cơ cực cảnh ngưng tụ hình thành cực cảnh ấn ký, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Giang Vân trong cơ thể. Cái kia bị phong ấn ở Thanh Liên công tử trong thức hải thiên ma trảm hồn kiếm cũng trực tiếp trở về, chui vào thiên ma nguyên hồn trong cơ thể. Giang Vân, nhân loại, thể chất tam phẩm thần mục đạo thể. thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 5000 lần. Thức tỉnh thần thông, một linh sinh trường thuật, thần mục trị liệu thuật, thần mục hộ thể thuật, thần khiếu bạo pháp thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lực, thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 2 lần, thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Trí tuệ 150, 230, thần mục đạo thể tăng thêm, 240, linh vương khải tuệ kinh. Thanh liên công tử chính là Bắc Phong đế quốc ngàn năm chẳng lẽ vừa thấy thiên tài, trời sinh đạo thể. Tốc độ tu luyện cũng nhanh được kinh người, nhưng lại có đạo thể bổ sung thần thông thanh liên hóa thần thuật, thực lực mạnh đến nỗi khủng bố. Giang Vân nếu không có tại từng cái bí cảnh muốn tu luyện đến cực hạn, bước vào cực cảnh, cũng chưa hẳn là thanh liên công tử đối thủ. Băng tuyệt kiếm, cho ta toái. Giang Vân thò tay một chảo, thoáng một phát đem băng tuyệt kiếm nắm trong tay, lấy ra linh vương ngọc bài hướng về kia băng tuyệt kiếm một chiếu. Một căn vô cùng thần bí đằng tu theo cái kia linh vương ngọc bài bên trong kéo dài mà ra, đâm vào băng tuyệt kiếm phía trên. Cái kia băng tuyệt kiếm thoáng một phát bộc phát ra khủng bố vô cùng lực lượng chấn động, sau đó từng bước sụp đổ, nát bấy, hết thảy tất cả đều bị cái kia linh thụ quả thụ hấp thu, đã trở thành linh thụ quả thụ chất dinh dưỡng. Viêm Nguyệt công chúa, chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Ngươi, cũng đi chết đi a. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, phát động thần khiếu bạo phát thuật, thực lực lập tức bạo tăng 4 lần, khống chế vô tận lôi quang, hướng về Viêm Nguyệt công chúa công giết mà đi. Viêm Nguyệt công chúa lông mày dương lên, khống chế 3 đoàn viêm nguyệt, gắt gao ngăn cản Giang Vân công kích. Chương 238, Thanh Đế bảo điện. Viêm Nguyệt công chúa vốn thực lực tiểu so kích phát thần khiếu bạo phát thuật Giang Vân yếu hơn một bậc, hiện tại Giang Vân chiến lực bạo tăng một mảng lớn, thì càng thêm rơi vào hạ phòng, ngăn cản cũng trở nên gian nan. Cương Nguyên cũng thẳng nhận lấy, huy động hai đấm, hướng về Viêm Nguyệt công chúa công giết mà đi. Viêm Nguyệt công chúa sâu kín thở dài nói, "Giang Vân, dừng tay, A Thanh Liên công tử đã chết, chúng ta đã không có vì địch lý do. Đáng tiếc, Viêm Nguyệt công chúa ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, có thể ngươi là Thanh Liên công tử bằng hữu. Ta đã giết hắn đi, há có thể không lo lắng ngươi trả thù. Cho nên, thỉnh ngươi xuống dưới cùng hắn a." Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, tâm trí như sắt, khống chế vô tận lôi quang, như là lôi thần đến thế gian, hướng về Viêm Nguyệt công chúa hoành khứ. "Cũng thế, ta lần này tiểu đi trước rồi. Lần sau, chúng ta lại trò chuyện." Một cái vô cùng thần bí ấn ký tại Viêm Nguyệt công chúa trong mi tâm hiện hiện, một cái trong một chớp mắt, cái kia Viêm Nguyệt công chúa liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chuyển tống đã đến địa phương khác. Giang Vân sâu kín thở dài, những tuyệt thế thiên kiêu này, cả đám đều có vô số bảo vệ tánh mạng bí pháp, muốn tiêu diệt bọn hắn, thật sự là khó khăn. Cuối cùng, hay là ta quá yếu? Giang Vân vốn chính là địa cầu một phàm nhân, công pháp gì cũng không biết, thể chất càng là phàm thể, cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch. Thanh Liên công tử vừa ra đời tiểu là tam phẩm thanh liên đạo thể. Viêm Nguyệt công chúa vừa xuất thế càng là có dị tượng hiện ra, hiển nhiên nàng cũng có được đạo thể đã ngoài thần kỳ thể chất, thậm chí có thể là đạo trên hạ thể thần thể. Giang Vân nếu không có tu vi tại Viêm Nguyệt công chúa phía trên, lại có các loại quả linh chi lực gia trì, kiêm tu vô số bí pháp, còn kích phát thần khiếu bạo phát thuật, căn bản không phải Viêm Nguyệt công chúa đối thủ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, hướng về kia Linh Sơn đỉnh núi nhìn lại, Thiên Tiêu. Thật không hổ là Thiên Tiêu. Tu vi giống nhau, ta không phải Viêm Nguyệt công chúa đối thủ. Bất quá, cuối cùng có một ngày, ta sẽ siêu việt bọn hắn, trèo lên đỉnh đỉnh phong. Tật Phong, cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa a. Giang Vân lấy ra Linh Vương ngọc bài, hướng về Tật Phong một chiếu, một đạo khủng bố vô cùng quả linh chi lực theo cái kia ngọc bài bên trong tuôn ra, liên tục không ngừng chui vào Tật Phong trong cơ thể. Chủ nhân, quá tuyệt vời. Lực lượng của ta trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Vung, vung, vung. Tật Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, mi tâm độc giác thoáng một phát đan vào ra một mảnh dài hẹp mới linh văn, một cỗ tam giai siêu phàm đỉnh phong khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập mà ra. Vương loại, Ngũ Linh Vương Quyền, danh tự Tật Phong. Kỹ năng: Linh chủ uy hiếp, che giấu khí tức, phong thao túng, đi nhanh, hỏa thao túng, mị hoặc, móng vuốt thép, lôi điện thao túng, thuật ngụy trang, băng thao túng, cao cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì, lực lượng 1011135, nhanh nhẹn 1000000, phòng ngự 1000000, thể chất 119741, tinh thần lực 118381, mị lực 508, băng nguyên tố thân hòa 12321, lôi nguyên tố thân hòa 12230, ảnh nguyên tố thân hòa 11200, phong nguyên tố thân hòa 16251, hỏa nguyên tố thân hòa 16281. Tinh thần kháng tính 118281, tinh thần loại hiệu quả 118281. Băng thao túng, viêm giáp thuật, phong thao túng, lôi thao túng, hỏa thao túng, tật hành thuật, ẩn thân thuật, che giấu khí tức. Chiến lược đánh giá, thông huyền đỉnh phong. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ vui mừng, không tệ. Hiện tại Tật Phong, một người cũng đủ để cùng Viêm Nguyệt công chúa chống lại. Nàng thần thông huyền kỳ, thế nhưng mà cảnh giới quá thấp. Tật Phong hoàn toàn có thể dùng cường đại cảnh giới tới dọa chế nàng. Thần binh sơn cùng linh thụ quốc lẫn nhau vì tử địch, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm, tức là thông qua diệt sát đối phương có thể đạt được cực lớn tiến hóa. Bất luận cái gì ủng có thần binh sơn thần binh người, đều là Giang Vân tử địch, ngược lại cũng thế. Cả tòa Linh Sơn, chỉ còn lại có Giang Vân cùng bằng hữu của hắn rồi. Vô địch thiên hạ, cái này cũng ý nghĩa toàn bộ địa cầu đại cơ duyên đều rơi vào trong tay của hắn. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Giang Vân xuất hiện địa phương, nếu như không có hắn cho phép, cũng chỉ có thể đủ nhượng bộ lui binh. Trên địa cầu tất cả thế lực lớn đều nhìn xem cái kia lặng lặng đứng tại Linh Sơn phía dưới Giang Vân, trong mắt đều chớp động lên hâm mộ cùng vẻ ghen ghét. Giang Vân bỗng nhiên mở miệng nói, có không sợ chết tiểu côn trùng tiềm hành đã tới. Thật Phong, đi giải quyết hắn. Vâng, chủ nhân. Thật Phong hưu một tiếng, dung nhập trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trăm dặm, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thật Phong theo cái kia một hồi trong gió mát hiện hiện, một chảo nhanh như thiểm điện hướng về một mảnh bóng cây vành khứ. Vô số phong nhận chém, một cái phá thành mảnh nhỏ khối vụn, liền từ cái kia bóng cây bên trong rơi lại địa. Bị giết chết rồi. Ám ảnh thích khách, có thể tại ám ảnh bên trong ghé qua đỉnh cấp thích khách, bị hắn phát hiện. Thật đáng sợ năng lực. Chắc không được, hắn có thể đơn giản tại vạn quân bên trong tìm kiếm được Thanh Giao Thái Tử tung tích. Từng đạo tràn ngập kiên kỵ ánh mắt thoáng một phát đã rơi vào Giang Vân trên người. Những tinh thông kia tiềm hành bí thuật, ý đồ liều chết đánh cược một lần các cường giả đều nguyên một đám trong nội tâm sợ, không dám nhận gần cái kia một tòa linh sơn. Một giờ sau, một gã xuyên lấy một thân màu đen áo choàng, làm cho người thấy không rõ lắm chân diện mục người tới Giang Vân bên người. Dạ Quang công chúa, ngươi tới nơi này làm gì? Giang Vân lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt như đao, hướng về kia xuyên lấy màu đen áo choàng người nhìn lại, thản nhiên nói: người này bao phủ tại một tầng màu đen áo choàng bên trong, làm cho người thấy không rõ lắm chân diện mục người đúng là ma tộc Thiên Kiêu Dạ Quang công chúa. Nàng lúc này trên người cũng tràn ngập một cái tam giai thông huyền cảnh đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói: ta lần này đến đây là muốn với ngươi làm giao dịch. Giang Vân, chỉ cần ngươi đem lúc này đây đại cơ duyên tặng cho ta, ta có thể cho ngươi một phần đế cấp bảo điện bộ phận truyền thừa. Môn kia đế cấp bảo điện mặc dù đến tiếp sau đoạn tuyệt, bất quá hoàn toàn có thể tu luyện tới lục giai siêu phàm. Hơn nữa thập phần phù hợp ngươi. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói: Dạ Quang công chúa, ngươi đã đưa ra trao đổi. Cái này ý nghĩa cái này tòa linh sơn trên đại cơ duyên thập phần chân quý, thậm chí có khả năng áp đảo trong tay ngươi đế cấp bảo điện phía trên. Đã như vậy, ta tại sao phải với ngươi trao đổi? Dạ Quang công chúa khẽ mỉm cười nói: ta tiểu với ngươi nói thẳng, tại đây tòa linh sơn trên, xác thực có làm cho người thoát thai hoán cốt đại cơ duyên. Bất quá, cái này một phần cơ duyên không phải một phần, mà là chín phần. Một mình ngươi không cách nào độc chiếm. Để cho ta một phần, trong tay của ta đế cấp bảo điện Thanh Đế bảo điện sẽ là của ngươi rồi. Thanh Đế bảo điện. Giang Vân nghe nói lời ấy, trong nội tâm hơi động một chút, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Lúc trước hắn một mực khổ tu đúng là một hệ võ công, thể chất cũng là thần mục đạo thể, Thanh Đế bảo điện không thể nghi ngờ là nhất phù hợp hắn chủ tu công pháp. Giang Vân chậm rãi nói: ngươi đã có được cái môn này đế cấp bảo điện, vì cái gì không chủ tu môn võ công này? Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói: rất đơn giản, bởi vì này môn đế cấp bảo điện cùng thể chất của ta không phù hợp. Ta nếu như tu luyện cái môn này bảo điện, làm nhiều công ít. Hơn nữa của ta bản tôn đồng dạng tu luyện có mặt khác một môn đế cấp bảo điện. Cái này Thanh Đế bảo điện đối với giá trị của ta không lớn. Chương 239, Viêm Đế bảo điện. Giang Vân trầm ngâm một hồi, quyết đoán nói: nếu như cái kia một phần đại cơ duyên xác thực có 9 phần, hơn nữa chỉ có thể đủ 9 người hưởng dụng, ta có thể phân ngươi một phần. Một môn đế cấp võ học tuyệt đối có thể cho Giang Vân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại để cho hắn trở nên càng thêm cường đại, cùng những vũ trụ kia các nơi tuyệt thế thiên kiêu chênh lệch lần nữa gần hơn. Cái này là Thanh Đế bảo điện truyền thừa Bảo Châu, hiện tại nó là của ngươi rồi. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, tay trắng nõn nà vung lên, một miếng tách ra lấy thần bí hào quang truyền thừa Bảo Châu thoáng một phát bay đến Giang Vân trong tay. Giang Vân cầm cái kia một miếng Thanh Đế bảo điện truyền thừa Bảo Châu bỗng nhiên nói: ngươi tiểu không lo lắng ta lấy đồ đạc của ngươi, không đem cơ duyên cho ngươi sao? Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói: ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, hơn nữa cũng nguyện ý giao ngươi cái này người bằng hữu. Giang Vân nói: như vậy ta lại xác nhận một lần, cái này một phần đại cơ duyên nếu như xác thực có 9 phần, hơn nữa chỉ có thể đủ 9 người chia sẻ, ta mới có thể đem trong đó một phần cơ duyên phân cho ngươi. Đây là chúng ta giao dịch điều kiện tiên quyết, đúng vậy a? Dạ Quang công chúa khẽ cười nói: đúng vậy. Giang Vân khẽ gật đầu, lúc này mới bóp nát cái kia một miếng truyền thừa Bảo Châu. Vô số ẩn chứa thiên địa chí lý, các loại tinh diệu thần bí kinh văn thoáng một phát trào vào Giang Vân trong óc. Nếu như Giang Vân chính là một cái bình thường người, tiêu tính toán đã nhận được cái kia một miếng truyền thừa Bảo Châu bên trong kinh văn, cũng sẽ ở kinh văn rót thể trong nháy mắt đại não nổ. Bình thường tam giai thông huyền cảnh võ giả, tiêu tính toán đã nhận được cái môn này Thanh Đế bảo điện truyền thừa, cũng như tại xem thiên thư, khó có thể lý giải trong đó nội dung. Giang Vân chính là tam phẩm thần mục đạo thể, tu luyện một hệ công pháp như cá gặp nước, trí tuệ càng là cao tới 520 điểm. Rồi mới miễn cưỡng tìm hiểu một tia Thanh Đế bảo điện nội dung. Diệu, diệu, thật sự là tuyệt không thể tả. Thanh Đế bảo điện quả nhiên bác đại tinh thâm, viễn siêu ta dùng siêu phạm điểm số suy diễn đi ra Thanh Đế trường sinh kinh. Chắc không được sẽ có nhiều như vậy phiên bản đơn giản hóa tu luyện công pháp. Trừ phi là trời sinh một hệ thân thể, hoặc là thánh giả chuyển thế, nếu không căn bản không có khả năng có người ngay từ đầu tiểu tu luyện Thanh Đế bảo điện như vậy đế cấp bảo điện. Giang Vân đọc lấy Thanh Đế bảo điện bên trong nội dung, càng là đọc, lại càng có thể cảm giác được Thanh Đế bảo điện bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Giang Vân nhìn một bên cười mỉm Dạ Quang công chúa, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, Dạ Quang công chúa lại có thể tu luyện mặt khác một môn đế cấp bảo điện, nàng bản tôn thực lực chỉ sợ thâm bất khả trắc, cũng là một gã trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài. Chắc không được có thể nhẹ nhàng như vậy tiểu tiến giai tam giai thông huyền cảnh. Chính thức đọc qua đế cấp bảo điện về sau, Giang Vân mới biết được những tu luyện kia đế cấp bảo điện thiên tài đến cỡ nào cường đại. Bất luận cái gì một bộ đế cấp bảo điện, đều là chỉ có thiên tài bên trong thiên tài mới có thể tìm hiểu bảo điện. Linh thể, bảo thể, đạo thể, thần thể, thánh thể chính là trước mắt Giang Vân đã biết, thiên tài trình độ theo thứ tự tăng lên, hơn nữa theo thứ tự cường đại siêu phàm thể chất. Chỉ có trời sinh một hệ thân thể mới có thể ngay từ đầu tiểu tu luyện Thanh Đế Bảo Điện. Giang Vân trước mắt là tam phẩm thần mục đạo thể, vốn cũng khó có thể lý giải Thanh Đế Bảo Điện. Bất quá hắn chính là tam giai siêu phàm người, hơn nữa kiêm tu Linh Vương Khải Tuệ Kinh mở ra trí tuệ, rồi mới miễn cưỡng lý giải Thanh Đế Bảo Điện đạt đến tu luyện cái môn này bảo điện tư cách. Mỗi một môn đế cấp bảo điện đều chân quý vô cùng, có được vô tận ảo diệu. Bất quá, đồng dạng cũng không phải bất luận kẻ nào đã lấy được đế cấp bảo điện là có thể nhanh chóng quật khởi, một lần hành động trở thành một phương cường giả. Người bình thường đạt được một môn đế cấp bảo điện, tiểu tương đương với một cái tiểu học sinh đã nhận được một bản thuyết tương đối, căn bản xem không hiểu, cũng căn bản không cách nào lý giải. Giang Vân trong nội tâm tràn đầy may mắn, Linh Vương Khải Tuệ Kinh không hổ là linh thụ quốc chân quý nhất hoàng cấp bí pháp. Nếu không có ta tu luyện môn võ học này, tiểu tính toán đã nhận được đế cấp bảo điện, cũng căn bản khó có thể tìm hiểu. Giang Vân, ta nơi này có một môn đế cấp bảo điện truyền thừa. Chỉ cần ngươi đáp ứng phân ta một phần đại cơ duyên, hơn nữa buông chuyện đã qua, chúng ta hóa thủ thành bạn. Cái môn này đế cấp bảo điện sẽ là của ngươi. Viêm Nguyệt công chúa thanh âm từ phương xa bay tới. Giang Vân thản nhiên nói, cái gì đế cấp bảo điện? Có thể tu luyện tới trình độ nào? Nếu như chỉ có thể đủ tu luyện tới nhị giai siêu phàm, cũng đừng có lấy ra rồi. Đế cấp bảo điện mỗi một môn đều có được kinh thiên động địa lực lượng, bản thân tiểu ẩn chứa pháp tắc, có thể chịu tải đế cấp bảo điện bảo vật cũng thập phần rất thưa thớt. Trên địa cầu, có lẽ có đế cấp bảo điện, thế nhưng mà nguyên vẹn không sức mẹ đế cấp bảo điện lại rất khó xuất hiện. Viêm Nguyệt công chúa nói, ta có cái môn này bảo điện tên là Viêm Đế Bảo Điện, chính là một môn có thể tu luyện tới tứ giai siêu phàm đế cấp bảo điện. Viêm Đế Bảo Điện. Giang Vân nghe vậy trong nội tâm hơi động một chút. Hắn trước mắt chủ tu công pháp bên trong thì có một môn chính hắn suy diễn Viêm hệ công pháp. Viêm hệ công pháp lực công kích cũng viễn siêu một hệ công pháp. Nếu như có thể đạt được Viêm Đế Bảo Điện, thực lực của hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn. Giang Vân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Tốt, nếu như thượng diện cơ duyên tổng cộng có 9 phần, ta có thể phân ngươi một phần. Chuyện đã qua, cũng có thể qua đi. Bất quá, Viêm Nguyệt công chúa, ta cùng với thần bình sơn người, chính là tử địch. Nếu như tương lai ngươi hay là ngăn tại trước người của ta, ta hay là sẽ giết ngươi." Lúc này, Giang Vân cơ hồ trên đời đều địch, chỉ có bắt lấy hết thảy cơ duyên, cường đại bản thân, mới có thể dùng lực phá cục, trấn áp hết thảy. Viêm Đế Bảo Điện cái môn này đế cấp bảo điện, phối hợp thêm dị năng của hắn, không thể nghi ngờ có thể cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tốt. Một tia hỏa sáng long lánh, Viêm Nguyệt công chúa liền từ cái kia trong ngọn lửa đi ra, như là một nguyệt quang nữ thần. Nàng tay trắng nõn nà vung lên, một miếng truyền thừa châu chợt thường thường hướng về Giang Vân bay đi. Giang Vân bắt lấy cái kia một miếng truyền thừa châu đột nhiên hỏi, "Viêm Đế Bảo Điện, đây là một môn viêm hệ đế cấp võ học, vì cái gì chính ngươi không tu luyện?" "Ta đến giúp nàng trả lời ai trong cơ thể của nàng, phong ấn lấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Viêm Đế Bảo Điện tu luyện ra lực lượng cùng nàng lực lượng trong cơ thể xung đột. Trừ phi nàng có thể tìm được trong truyền thuyết cựu truyền tử thần thảo như vậy vũ trụ thập đế đều chịu tâm động bảo vật, nếu không, căn bản không có khả năng tu luyện Viêm Đế Bảo Điện." Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, "Giang Vân, mỗi một môn đế cấp bảo điện đều bác đại tinh thâm, coi như là tuyệt thế thiên tài, một người cũng sẽ chủ tu một môn. Một sinh hỏa, ngươi đồng thời tu luyện Thanh Đế Bảo Điện, Viêm Đế Bảo Điện, lúc đầu có lẽ sẽ cho ngươi đạt được cường đại chiến lực, có thể là rất khó cho ngươi đạt tới vũ trụ thập đế cao như vậy độ." Đa tạ nhắc nhở, Dạ Quang công chúa. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thò tay sờ, đem cái kia một miếng truyền thừa châu trực tiếp bóp nát, vô số ẩn chứa siêu phàm lực lượng kinh văn như là thủy triều chui vào hắn thức hải ở trong. Chương 240, Cửu Dạ tinh thần thụ. Một ngày sau đó, cái kia một tòa linh sơn trên thần bí kết giới lúc này mới biến mất, từng đạo sáng chói vô cùng hào quang ở đằng kia linh sơn trên phún dũng mà ra. Đi. Giang Vân một chuyến trực tiếp hướng về linh sơn đỉnh núi đi đến. Thất Diệp Linh Thảo, Thanh Tâm Huyền Linh Quả, cái này một tòa linh sơn bên trong, thật đúng là khắp nơi trên đất là bảo. Khắp nơi đều là tam giai đã ngoài siêu phàm linh vật. Tại đây linh lực nồng đậm trình độ, viễn siêu Thanh Đế biệt thự, có thể thành làm một cái thế lực lớn truyền thừa căn cơ. Giang Vân ánh mắt quét qua, tiêu chứng kiến cái kia một tòa linh sơn trên, khắp nơi đều là các loại linh thảo, linh quả, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Giang Vân lúc trước một đường hoành đẩy, đem Vạn Yêu Vương đỉnh chiếm cứ sở hữu linh địa hết thảy thu hồi, đã lấy được đại lượng tài nguyên. Thế nhưng mà những tài nguyên kia cái này tòa linh sơn trên tài nguyên vừa so sánh với, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Ở đằng kia linh sơn chi đỉnh, có một khỏa cao tới ngàn mét, thẳng vào vân tiêu, tách ra lấy vô tận thần huy cổ thụ. Cái kia tản ra khủng bố khí tức, tách ra lấy vô tận thần huy cổ trên cây, treo 9 khỏa tinh thần, mỗi một ngôi sao đều tách ra lấy chói mắt vô cùng thần huy. Cựu Dạ tinh thần thụ. Trong truyền thuyết thánh thụ, 10 vạn năm một nở hoa, 10 vạn năm một kết quả, 10 vạn năm một thành thụ, 30 vạn năm một luân hồi mới có thể kết xuất 9 quả tinh thần quả. Ẩn chứa làm cho người thoát thai hoán cốt, thể chất tiến hóa thần kỳ lực lượng. Cái này là trên địa cầu cất giấu, có thể cho người thành thánh làm tổ đại cơ duyên một trong. Chỉ phải đi qua Cựu Dạ tinh thần thụ tẩy lễ, coi như là một cái phế vật, cũng có thể trở thành một gã tu luyện thiên tài. Dạ Quang công chúa nhìn xem cái kia một quả thẳng vào vân tiêu, tách ra lấy vô tận thần huy cổ thụ, trong mắt đẹp dị sắc chớp động. Một đạo tinh thần chi quang theo cái kia Cựu Dạ tinh thần thụ bên trong rơi, thoáng một phát chiếu xạ tại thần cung anh trên người, thần cung anh cái này chỉ tiểu ló lì bỗng chốc bị hút vào này một ngôi sao bên trong. Giang Vân, ngươi đem sở hữu người không có phận sự thanh trừ sạch sẽ là đối đầu rồi. Nếu như người quá nhiều, cái này cựu dạ tinh thần thụ tiểu sẽ tự động lựa chọn người hữu duyên. Bất quá, bởi như vậy, những người hữu duyên kia, tiểu chưa chắc là chúng ta. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, thân hình có chút nhoáng một cái, chủ động bay vào một ngôi sao bên trong. Một đạo tinh thần chi quang rơi, thoáng một phát rơi vào Viêm Nguyệt công chúa trên người, đem Viêm Nguyệt công chúa cuốn đi vào. Một đạo tinh thần chi quang rơi, đem Lạc Lăng Xương cuốn vào. Vương Sơ Lôi, Ái Nhĩ Toa cũng bị cuốn vào cái kia tinh thần về sau, mới có một đạo tinh thần chi quang chủ động chiếu xạ tại Giang Vân trên người, đem hắn cũng cuốn đi vào. Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương hai nữ nhìn nhau, cũng thân hình có chút nhoáng một cái, chủ động bay vào hai ngôi sao ở trong. Giang Vân vừa bay nhập cái kia tinh thần ở trong, một cổ vô cùng thần bí lực lượng chợt liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn, cải biến thân thể của hắn tố chất. Phải chăng tiêu hao 100 triệu siêu phàm điểm số, đem thần mục đạo thể chuyển hóa trở thành thanh đế thần thể. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện. Vâng. Giang Vân quyết đoán làm ra lựa chọn. Linh, bảo, đạo, thần, thánh năm loại thể chất, mỗi một chủng thể chất đều viễn siêu bên trên một loại thể chất, hơn nữa ủng có chủng chủng không thể tưởng tượng nổi thể chất thần thông. Trừ lần đó ra, có được những siêu phàm kia thể chất, mới có thể tu luyện một ít đế cấp bảo điện. Giang Vân thần mục đạo thể một khi chuyển hóa trở thành thanh đế thân thể, tu luyện thanh đế bảo điện sẽ làm chơi ăn thật, chỗ tốt vô cùng. Vô cùng vô tận lực lượng thần bí chui vào Giang Vân trong cơ thể, cải tạo lấy thân thể của hắn. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân thức hải ở trong hiện hiện, phải chăng tiêu hao sở hữu siêu phàm điểm số, đem thanh đế thần thể chuyển hóa trở thành thanh đế thánh thể. Vâng. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia cuồng hỉ, thập phần quyết đoán, làm ra lựa chọn. Tại trong nháy mắt, cái kia cựu dạ tinh thần thụ thoáng một phát tách ra chói mắt vô cùng hào quang, rút ra thiên địa linh lực, liên tục không ngừng quán chú nhập Giang Vân chỗ cái kia một ngôi sao. Trong vòng nghìn dặm thoáng một phát dâng lên một cỗ cường đại vô cùng linh lực phong bạo, liên tục không ngừng chui vào Giang Vân chỗ cái kia một ngôi sao phía trên. Cả tòa linh sơn trên, sở hữu thực vật hết thể héo rũ, linh lực khô cạn. Cái kia quỷ dị vô cùng héo rũ, dọc theo này tòa linh sơn lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi đó là Giang Vân chỗ khu vực. Thiên địa dị tượng, Giang Vân nhất định đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Đáng giận a. Giang Vân, chết tiệt Giang Vân, đem sở hữu đại cơ duyên đều độc chiếm rồi. Quá ghê tởm. Thông qua vệ tinh, địa cầu các quốc gia cùng với tất cả thế lực lớn đều thấy được tại đây tòa linh sơn bên trong phát sinh dị tượng, mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, nói lý ra bắt đầu đã có mờ ám. Ở đằng kia linh sơn chi đỉnh, ân, thậm chí có không biết sống chết thứ đồ vật, nghĩ đến phá hư chủ nhân tấn trước. Đây là tại muốn chết. Tật Phong một mở hai mắt ra, hướng về phương xa nhìn thoáng qua, cậu trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, khẽ huy động móng vuốt, phát động phong chi thao túng năng lực. Từng đạo cuồng bạo vô cùng cụ phong đống nhiên hiện hiện, hóa thành một đoàn khủng bố vô cùng phong nhận phong bạo, hướng về một phiến hư không chém tới. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Một cái vừa sợ vừa giận thanh âm hiện hiện, một gã mọc ra một đôi thai mèo, xuyên lấy một thân hắc ý, đầy đặn khêu gợi ám ảnh miêu tộc thông huyền cảnh cường giả thoáng một phát hiện hiện, thê lương quát. Nói nhảm nhiều lắm. Chết. Tật Phong quát khẽ một tiếng, kinh khủng kia vô cùng phong nhận phong bạo xoắn một phát, trong nháy mắt liền đem tên kia thông huyền cảnh sơ kỳ ám ảnh miêu tộc cường giả xoắn thành mảnh vỡ. Linh chủ loại quả linh, quả nhiên không giống bình thường. Đáng tiếc, Giang Vân không tại, chỉ có các ngươi ba con quả linh, căn bản không đủ gây sợ. Một cái lạnh như băng thanh âm ở phương xa vang lên. 10 tên tản ra tam giai thông huyền cảnh đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động ma tộc cường giả hướng về bên này bay tới, người cầm đầu chính là một gã trên đầu mọc ra độc giác, có một đầu tóc tím, tản ra khủng bố khí tức ma tộc cường giả. Ma tộc người đến. Bọn hắn đây là muốn đem Giang Vân chém giết ở chỗ này. Tam giai ma tộc. Bọn họ là tam giai thông huyền cảnh ma tộc. Thông qua vệ tinh, địa cầu các quốc gia tất cả thế lực lớn thoáng một phát thấy được đống nhiên xuất hiện 10 tên ma tộc cường giả, tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên đại biến. Ma tộc không lâu trước khi còn ở địa cầu các quốc gia tàn sát bừa bãi, điên cuồng đồ sát người địa cầu, chết ở ma tộc trong tay người dùng nước đến tính toán. Vô số gia đình cửa nát nhà tan, vô số cường giả chết ở ma tộc trong tay. Nếu không có Giang Vân ngang trời xuất thế, khắp nơi đồ sát ma tộc, phá hủy lần lượt huyền không ma xảo, làm cho những ma tộc kia chủ động trốn hướng châu Phi, lúc này toàn bộ địa cầu chỉ sợ còn bao phủ tại ma tộc bóng mờ phía dưới. Mặc dù ma tộc đã có rút lại phòng tuyến, đại bộ phận ma tộc cũng đã trốn về châu Phi, thế nhưng mà ma tộc cường đại không thể nghi ngờ. Nếu không có huyền hoàng đại thế giới bị viễn cổ chư thánh liên thủ thiết hạ cấm chế, thánh giả khó có thể hàng lâm. Ma tộc một ma thánh hàng lâm huyền hoàng đại thế giới cũng có thể quét ngang lúc này đã suy sụp vô cùng huyền hoàng đại thế giới. Chương 241, tiêu diệt đến địch. Đúng vậy. Giang Vân tên xuất sinh kia, cũng dám giết Thanh Giao Vương bệ hạ ái tử, hắn phải chết. Một toàn thân vờn quanh lấy khủng bố khí tức, đầu sư thân người yêu tộc cường giả, trong mắt hung mang chớp động, từng bước một từ phương xa đi tới. Tam đầu cùng sư sư La Thắng. Vạn yêu vương đỉnh thông huyền cảnh định phong hung nhân. Có được một tia thượng cổ hung thú cựu đầu ma sư huyết mạch cường giả. Đã từng lấy một địch ba, chém giết qua ba tôn thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Như vậy hung nhân, vậy mà cũng bị Vạn yêu vương đỉnh phái ra giết Giang Vân. Hơn nữa còn là ngay tại lúc này. Vạn yêu vương đỉnh đối với Giang Vân, thật đúng là kiêng kỵ. Thông qua vệ tinh hình ảnh, thần kiếm công tử nhìn xem cái kia một gã đầu sư thân người yêu tộc cường giả, trong mắt hiện lên một gã rung động chi sắc. Sáu thế lực lớn mặc dù ra hiện tại địa cầu bất đồng địa phương, thế nhưng mà chúng nhưng đều là ở vào huyền hoàng đại thế giới, lãnh thổ tương liên, lẫn nhau tầm đó cũng có trao đổi. Tam giai siêu phàm người tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng đã tính toán là cao thủ, một phương đại lão. Tại rất nhiều trong thế lực, cũng có thể trở thành trưởng lão trước. Cái kia tam đầu cùng sư sư La Thắng hung danh hiển hách, ở đằng kia 6 thế lực lớn bình thường siêu phàm người bên trong cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại. Ở đằng kia tam đầu cùng sư sư La Thắng sau lưng, còn đi theo 6 tôn tản ra tam giai siêu phàm đẳng cấp lực lượng chấn động yêu tộc cường giả. Chúng gắt gao chằm chằm vào Linh Sơn chi đỉnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy vô tận sắc cơ. Trên địa cầu kết giới đã bị suy yếu, miễn cưỡng có thể cho tam giai siêu phàm đẳng cấp cường giả thông qua. Có thể coi là như thế, Vạn Yêu Vương đỉnh, ma tộc cũng đều là bỏ ra cực lớn vô cùng một cái giá lớn, mới lại để cho những tam giai này siêu phàm người thông qua. Những tam giai này siêu phàm người một mực cẩn nấp không xuất ra, thẳng đến Giang Vân tiến nhập Cựu Dạ Tinh Thần Thụ về sau, cái này mới hiện thân, chính là vì đem quả thật giết chết Giang Vân. Ma tộc cùng yêu tộc cấu kết đi lên, bọn hắn muốn liên thủ trấn giết Giang Vân. Giang Vân tốc độ phát triển quá mức kinh người. Đó là bởi vì hắn độc chiếm nhiều cái vĩ đại truyền thừa. Nếu như cái này một cái đại cơ duyên cũng bị Giang Vân đem tới tay, hắn tốc độ phát triển chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Đúng vậy, nếu như cho Giang Vân lớn lên, chỉ sợ bọn họ không còn có cơ hội ở địa cầu tàn sát bừa bãi. Giang Vân, lần này nguy hiểm. Đáng tiếc, vì độc chiếm đại cơ duyên, hắn bây giờ là trên đời đều địch, căn bản không sẽ có người tới giúp hắn. Chỉ còn lại có 3 đầu quả linh thủ hộ, hắn lúc này đây, chết chắc rồi. Trên địa cầu tất cả thế lực lớn nhìn xem cái kia xuất hiện ma tộc cùng Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Ma tộc 10 tôn, yêu tộc 7 tôn, tổng cộng 17 tôn thông huyền cảnh cường giả. Tiêu tính toán Giang Vân còn không có tiến vào Cựu Dạ Tinh Thần Thụ, cũng chưa hẳn là cái này hai tộc cao thủ đối thủ. Hiện tại Giang Vân tiến nhập Cựu Dạ Tinh Thần Thụ, chỉ còn lại có Tật Phong chờ 3 tôn quả linh thủ hộ, thì càng thêm không thể nào là cái kia 17 tôn thông huyền cảnh cường giả đối thủ. Ha ha. Cầu cầu, ngươi tới thủ hộ chủ nhân. Cương Nguyên, ngươi đi đối phó ma tộc. Ta đi đem những yêu tộc kia cặn bã hết thảy giết. Tật Phong cất tiếng cười to, mi tâm thoáng một phát hiện ra một tia phong chi chú ấn, thoáng một phát dung nhập trong gió, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Sư La Thắng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, gầm lên giận dữ, nguyên lực sôi trào, một quyền hoành tại trong hư không. Một con chó chảo theo trong hư không trực tiếp hiện ra, vô vào Sư La Thắng trên nắm tay, một kích liền đem Sư La Thắng trực tiếp đánh bay, một đạo phong nhận một cuốn, đem cái kia Sư La Thắng đầu lập tức chém xuống, rơi xuống trên mặt đất. Sư La Thắng, chết rồi. Hắn bị Tật Phong miểu sát. Điều này sao có thể? Tật Phong, không phải Giang Vân dưới trướng một đầu quả linh, như thế nào hội mạnh như vậy? Cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh các cường giả thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng không thể tin. Cái kia Sư La Thắng thế nhưng mà có được thượng cổ hung thú huyết mạch cường giả, tam giai đại lão. Tiêu tính toán tại Vạn Yêu Vương đỉnh tam giai đại lão bên trong, cũng là thực lực xếp hạng top 100 cường giả. Cường giả như vậy lại bị Tật Phong đơn giản giết chết, quả thực làm cho người nghe rợn cả người. Đa tạ rồi. Các ngươi chủ động trước đi tìm cái chết, miễn cho ta khắp nơi đi tìm các ngươi. Một cái lạnh như băng thanh âm thoáng một phát xuất hiện tại một Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả sau lưng, một con chó chảo thoáng một phát oanh ở đằng kia tôn báo tộc Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả đầu lâu phía trên, đem cái kia tôn tam giai đại lão đầu nổ nát. Đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Một cái hơi hoảng sợ thanh âm theo cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả bên trong truyền ra. Cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh các cường giả nhao nhao ra tay, các loại cường đại vô cùng công giết bí pháp, nhao nhao hướng về Tật Phong oanh khứ. Không có tác dụng. Các ngươi, quá yếu. Tật Phong hoàn toàn sáp nhập vào trong gió, đem cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh yêu tộc cường giả công kích nhao nhao né qua. Sau đó quỷ dị xuất hiện tại mặt khác một Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả trước người, một chảo đánh vào cái kia một Vạn Yêu Vương đỉnh yêu tộc cường giả đầu ở trong. Một lại một Vạn Yêu Vương đỉnh cường giả bị Tật Phong trực tiếp giết chết. Mặt khác một bên, Cương Nguyên một người xông về 10 tôn ma tộc cường giả chỗ đó, cùng 10 tôn ma tộc cường giả chém giết cùng một chỗ. Cái kia 10 tôn ma tộc cường giả đều là đỉnh tiêm cường giả, từng cái đều có được thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, 10 người liên thủ, các loại công giết bí thuật oanh được Cương Nguyên toàn thân vết thương chồng chất. Thế nhưng mà Cương Nguyên lực phòng ngự, khôi phục lực đều cường đại được biến thái. Chân đạp đại địa sẽ liên tục không ngừng rút ra đại địa bên trong nham thạch, hóa thành một tầng tầng cứng rắn vô cùng cương nham áo giáp, gắt gao kéo lại cái kia 10 tôn ma tộc cường giả. Mỗi khi có ma tộc cường giả muốn hướng Linh Sơn chi đỉnh sông thời điểm, Cương Nguyên sẽ vận dụng lưỡng bại câu thương thủ đoạn, điên cuồng hướng về kia tên ma tộc cường giả công kích, ngạnh xanh xanh kéo lại 10 tôn ma tộc cường giả. Ha ha ha. Cương Nguyên, ta Tật Phong đại gia, mới là chủ nhân tọa hạ đệ nhất quả linh. Tại một tiếng cuồng tiếu thanh âm ở bên trong, Tật Phong khống chế lấy cuồng phong, thoáng một phát xuất hiện tại một đầu ma tộc cường giả sau lưng. Một chảo trực tiếp xỏ xuyên qua này tên ma tộc tam giai thông huyền ngực, dùng sức xoắn một phát, lập tức đem cái kia ma tộc cường giả xoắn thành mảnh vỡ. Ngươi thần khí cái gì? Nếu không phải ngươi cả ngày vớt mông ngựa, chủ nhân thiên vị ngươi, ta mới là chủ nhân tọa hạ mạnh nhất quả linh. Cương Nguyên ồm ồm, như là một tòa sắt thép thành lũy, gắt gao cuốn lấy còn lại 9 tôn ma tộc cường giả. Ngươi không hiểu. Ôm đùi, vớt mông ngựa, cũng là một môn cao sâu vô cùng học vấn. Ta nếu không ôm chủ nhân đùi, làm sao có thể do chính là một kẻ bình thường loại tiến hóa cho tới hôm nay tình trạng này? Hơn nữa chúng ta đều là chủ nhân quả linh, đập chủ nhân ma thí, lại để cho chủ nhân cao hứng, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Dù sao hiện tại mạnh nhất người là ta. Tật Phong dương dương đắc ý, một chảo vung ra, xen lẫn vô số phong nhận, lập tức đem một thông huyền cảnh ma tộc trực tiếp đuổi giết. Hừ. Cương Nguyên bất thiện ngôn tử, chỉ biết là toàn lực hướng về những ma tộc cường giả kia công tới. Tại Tật Phong cùng Cương Nguyên điên cuồng rào sát phía dưới, cái kia 10 đầu ma tộc cường giả không có kiên trì bao lâu, đã bị toàn diệt, một tên cũng không để lại. Chương 242, cựu phẩm thanh đế thánh thể. Hảo cường. Giang Vân Quả Linh, thật sự là quá cường đại. Hai đầu Quả Linh cũng đã toàn diệt 17 tôn tam giai thông huyền đẳng cấp cường giả. Không khỏi cũng quá biến thái rồi. Linh thụ quốc Quả Linh, vậy mà cường đến nước này. Chắc không được Giang Vân thực lực tiến bộ được nhanh như vậy. Giang Vân Quả Linh đã có thể so với trong truyền thuyết thần thú, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ. Nghe nói chỉ muốn gia nhập Đại Viêm quốc, vì Đại Viêm quốc hiệu lực, có thể tham dự Quả Linh giác tỉnh nghi thức, đạt được Quả Linh. Chúng ta muốn hay không cũng đi gia nhập Đại Viêm quốc? Thông qua vệ tinh tiếp sóng, tất cả mọi người thấy được Tật Phong cùng Cương Nguyên liên thủ, chém giết 17 tôn yêu tộc, ma tộc hai tộc đỉnh tiêm cường giả một màn. Toàn bộ địa cầu thế lực đều chịu chấn sợ. Tam giai siêu phàm người coi như là tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, cũng có thể xưng là đại lão, xưng bá một phương, được người tôn kính. Nếu là ở địa cầu, vậy cơ hồ là có thể hoành đẩy địa cầu các quốc gia khủng bố tồn tại. Một phát đạn hạt nhân phóng tới, cái kia tam giai siêu phàm hoặc là có thể cách xa nhau trăm dặm, sớm kiếp nổ đạn hạt nhân, hoặc là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một chỉ hàng mẫu tạo đội hình, một tam giai siêu phàm tùy tùy tiện tiện là có thể đem chi phá hủy. Cái kia 17 tôn thông huyền cảnh đại lão liên thủ vây công, đều bị Tật Phong cùng Cương Nguyên trấn giết, quả thực có thể nói khủng bố. Cái kia bị Giang Vân xua đuổi ly khai 6 thế lực lớn, cũng đều nguyên một đám trầm mặc, không dám lại phái ra thông huyền cảnh cường giả tiến về này tòa linh sơn. Vạn Yêu Vương đỉnh chỗ đại lục, một chỉ cực lớn giao long trảo bỗng nhiên hiện hiện, một đường bay nhanh, ý đồ xuyên qua cái kia một đầu không thể vượt qua giới hạn. Cái kia giao long trảo vừa mới vượt qua Vạn Yêu Vương đỉnh cùng địa cầu giao giới tuyến về sau, thoáng một phát sụp đổ. Một đạo trật tự tỏa liên thoáng một phát hiện hiện, dọc theo cái kia nhảy giao long trảo một đường nghịch hướng kéo dài, chui vào một tòa núi lớn bên trong. Không, tại một tòa cung điện bên trong, cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh một có được thượng cổ hung thú huyết mạch, tứ giai siêu phàm màu trắng giao long đống chốc bị cái kia trật tự tỏa liên vây trúng, toàn thân thoáng một phát nổ ra, phun ra vô số máu tươi, huyết nục linh hồn hết thảy đều hoàn toàn biến mất. Thanh Giao Vương lặng lặng nhìn một màn này, khẽ chau mày, sâu kín thở dài. Lúc này đây thí nghiệm đã chứng minh viễn cổ chư thánh bố trí hạ kết giới, không dung khiêu khích, muốn mạnh mẽ xuống tới, chỉ có một con đường, chết. Chư thánh kết giới quả nhiên không dung khiêu khích. Viễn cổ chư thánh, bọn hắn thật sự là tội nhân. Vì cái gì, chúng ta không thể tiến đi vào trong đó? Chúng ta cũng là Huyền Hoàng đại thế giới người. Đáng giận. Vì cái gì, lớn như vậy cơ duyên, chúng ta chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn. Từng đạo khủng bố vô cùng ý niệm, ở đằng kia sáu thế lực lớn cùng địa cầu ở giữa chỗ giao giới tràn ngập, từng kia ánh mắt nhìn xem cái kia cựu dạ tinh thần thụ, trong mắt đều tràn đầy ghen ghét. Cựu dạ tinh thần thụ đây chính là liền dạ quang công chúa như vậy đến từ ma tộc thiên kiêu đều chịu ngấp nghé đại cơ duyên. Đối với Huyền Hoàng đại thế giới sáu thế lực lớn, tự nhiên cũng có rất lớn lực hấp dẫn. Một Huyền Hoàng đại thế giới lục giai đại năng nếu như có thể đạt được một lần cựu dạ tinh thần thụ tẩy lễ, bọn hắn trùng kích thất giai thánh giả thời điểm, xác suất thành công có thể tăng lên 5 thành đã ngoài. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Giang Vân cái này một cái chính là tam giai siêu phàm ăn mảnh, đem cái kia đại cơ duyên chỗ tốt hết thể chiếm cứ. 9 ngày sau đó, cựu dạ tinh thần thụ phía trên 9 khỏa tinh thần thoáng một phát tạm đạm, sụp đổ biến mất. Cái kia một tòa linh sơn đã ở từng đợt nổ vang thanh âm, nhanh chóng hướng về sâu trong lòng đất sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân, nhân loại. Thể chất, cựu phẩm thanh đế thánh thể. Thể chất đặc hiệu, một nguyên tố thân hòa, một hệ công pháp tốc độ tu luyện gia tăng 1000 vạn lần. Thức tỉnh thần thông, thánh linh sinh trường thuật, thanh đế thánh liệu thuật, thanh đế hộ thể thuật, thần khiếu bạo pháp thuật, thi triển nên pháp thuật, có thể tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra 4 lần đã ngoài chiến lược, thiên ma trùng sinh thuật, có thể hoàn mỹ trùng sinh 2 lần, thanh liên hóa thần thuật, có thể suy yếu các loại thần thông uy lực. Dị tượng, thanh đế thanh ấn. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, cái này là thanh đế thánh thể. Thật cường đại thể chất. Ta có thể đủ cảm giác được, thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tự động nhập vào cơ thể, tiêu tính toán ta không tu luyện, cũng sẽ theo thời gian tự động trở nên mạnh mẽ. Trải qua cái kia cựu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau, Giang Vân võ đạo cảnh giới không có tăng lên, thế nhưng mà thực lực lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng thêm khủng bố cùng cường đại. Thánh thể chính là Giang Vân thông qua đủ loại siêu phàm trí nhớ bên trong đã biết cường đại nhất thể chất. Bất luận cái gì một gã có được thánh thể trí tuệ thánh mạng, tiêu tính toán không tu luyện, một mực theo thời gian tự nhiên phát triển, cũng có thể một đường tiến giai trở thành tứ giai truyền kỳ cấp cường giả. Cái kia có được thánh thể cường giả, chỉ cần cố gắng tu luyện, cũng có thích hợp công pháp cùng sung túc tài nguyên, trên cơ bản cũng có thể không hề lo lắng tiến giai trở thành ngũ giai cự đầu. Cái kia có được thánh thể cường giả tiến giai lục giai đại năng xác suất cũng xa so mặt khác cường giả muốn hơn rất nhiều. Vũ trụ thập đế, mỗi một đều có được thánh thể đẳng cấp khủng bố thể chất. Tiêu tính toán thần nhóm trước khi cũng không phải là thánh thể, cuối cùng nhất cũng đều tu luyện thành thánh thể, mới có thể tiến giai một vô địch đế giả, trấn áp vũ trụ. Đáng tiếc, cái này tòa linh sơn bị hủy rồi. Giang Vân hướng về kia một tòa linh sơn nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận. Cái kia một tòa chờ đầy lấy cựu dạ tinh thần thụ linh sơn đã biến mất không thấy gì nữa, chìm vào địa cầu ở chỗ sâu trong. Giang Vân muốn cái này tòa linh sơn cho rằng trụ sở mới ý định cũng theo đó thất bại. Dạ Quang công chúa thanh âm từ một bên truyền đến, "Giang Vân, thật không nghĩ tới, ngươi cũng không phải là cựu dạ tinh thần thụ nhất ưu ái người, lại theo cựu dạ tinh thần thụ bên trong đã lấy được lớn nhất chỗ tốt. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta." Giang Vân ánh mắt rơi vào Dạ Quang công chúa trên người, con mắt sáng ngời. Trải qua cái kia cựu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau, cái kia vốn là tiểu xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành dạ quang công chúa trên người tản ra một cỗ xuất trần khí chất, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm tràn đầy mị lực. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, may mắn mà thôi. Cái kia cựu dạ tinh thần thụ nhất ưu ái người tiểu là thần cung anh, tiếp theo là Viêm Nguyệt công chúa, sau đó là Lạc Lăng Sương, Vương Sơ Lôi, Ái Nhi Toa, Giang Vân gần kể chỉ là xếp hạng thứ 6. Nếu không có được siêu phàm điểm số dị năng, Giang Vân tuyệt đối không có khả năng theo cựu dạ tinh thần thụ chỗ đó đạt được lớn nhất chỗ tốt, một lần hành động lột xác, thể chất tiến hóa thành vi thanh đế thánh thể. Cáo tử, hữu duyên gặp lại. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu đen hào quang, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng lần sau, gặp lại thời điểm, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Viêm Nguyệt công chúa nhìn thật sâu Giang Vân liếc, thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh trăng theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây, thu hoạch thật sự là cực lớn. Giang Vân quay người lại, nhìn xem Lạc Lăng Xương chờ lục nữ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Lúc này Lạc Lăng Xương chờ lục nữ trải qua cái kia cựu dạ tinh thần thụ tẩy lễ về sau, đã tất cả đều tiến hóa thành vi nhị giai siêu phàm người, đồng thời cũng đã có được tiến giai tứ giai truyền kỳ tiềm lực. Đây đã là một cố không nhỏ chiến lực. Giang Vân, cứu cứu ta. Giang Vân điện thoại khẽ run lên, một đầu tin nhắn thoáng một phát ra hiện tại điện thoại di động của hắn phía trên. Chương 243, cưỡng bức. Ma đô một tòa biệt thự ở trong, mây mù che phủ. Một gã xuyên lấy một thân hàng hiệu Âu phục, tóc sơ được dầu quang tỏa sáng trung niên nam tử chậm rãi mở miệng nói, "Tĩnh Di, nếu không, ngươi tiểu đáp ứng hắn." Tống Tĩnh Di vẻ mặt không thể tin, hai mắt đẫm lệ mông lung, tê tâm liệt phế kêu lên, "Đại bá, Hoàn Nhan Mánh Khả chính là một cái đùa bỡn nữ nhân cặn bã." Ma đô bên trong bị hắn trà đạp qua nữ nhân, vượt qua trăm người. Hiện tại những nữ nhân đều kêu biến thành hắn bộ hạ món đồ chơi. "Ngươi là muốn cho ta cũng biến thành cái dạng kia sao?" Nghe được Tống Tĩnh Di cái kia tê tâm liệt phế lên án, biệt thự ở trong, tất cả mọi người cúi đầu. "Đại ca, ngươi không phải nhận thức thành phố lãnh đạo sao? Lại để cho thành phố lãnh đạo giúp đỡ chúng ta. Bao nhiêu tiền, nhà của chúng ta đều nguyện ý ra. Van cầu ngươi, ban giúp chúng ta ra Tĩnh Di a." Tống Tĩnh Di mụ mụ Vương Thần thoáng một phát ôm lấy nữ nhi của mình, rơi lệ đầy mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Tống gia cũng là một đại gia tộc, tại Ma Đô bên trong coi như là một phương hào phú. Tống Minh Hải với tư cách Tống gia gia chủ, tại Ma Đô bên trong cũng là một cái mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Tống Minh Hải vẻ mặt khổ sở nói, "Ta đã đi tìm rồi. Thế nhưng mà Hoàn Nhan Mánh Khả sau lưng là Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia một trong, Hoàn Nhan thế gia." Hoàn Nhan Mánh Khả sau lưng đứng đấy một gã nhị giai siêu phàm người. Nhị giai siêu phàm, một người địch một quốc gia cường giả. Lời vừa nói ra, ở đây Tống gia mỗi người mặt người sắc đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Từ khi Giang Vân một người quét ngang uy quốc về sau, nhị giai siêu phàm người đã bị người xưng là một người có thể địch một quốc gia khủng bố cường giả. Cường giả như vậy căn bản không phải Tống gia như vậy gia tộc có thể chống lại khủng bố tồn tại. "Tĩnh Di, vì chúng ta Tống gia, ngươi tiểu hy sinh một chút đi." "Đúng vậy a, Tĩnh Di, ngươi không thể quá ích kỷ. Không thể bởi vì một mình ngươi làm hại chúng ta Tống gia tất cả mọi người với ngươi cùng chết ta." "Đúng vậy, Tĩnh Di, ngươi muốn thoáng một phát cha mẹ của ngươi. Ngươi nếu không đáp ứng Hoàn Nhan Mánh Khả, chẳng những chúng ta muốn xong đời, cha mẹ của ngươi cũng sẽ xong đời." Biệt thự ở trong, Tống gia người nhao nhao mở miệng khuyên. Tống Tĩnh Di nghe được những thanh âm kia, chỉ cảm thấy thiên tháp đất sụt, tâm như lay rối, chỉ biết là thút thít nỉ non, không biết nên làm những gì. "Tống Tĩnh Di, ngươi cân nhắc được thế nào?" Nương theo lấy một cái trêu tức thanh âm, một gã tóc ngắn, xuyên lấy một thân Âu phục, nhuộm một đầu màu vàng phát, lỗ tai đập vào lỗ tai, một bộ không phải chủ lưu cách ăn mặc nam tử trẻ tuổi bước vào biệt thự. Ở đằng kia tên nam tử trẻ tuổi sau lưng, lặng lặng đi theo một gã khuôn mặt tiểu tụy lao bục nhân. "Hoàn Nhan Mánh Khả." Tống Tĩnh Di vừa nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, lập tức hoa dung thất sắc, vẻ mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi tiểu thiếp." Lời vừa nói ra, Tống Tĩnh Di cũng cảm giác được tại trong lòng có cái gì mỹ đồ tốt đã nghiền nát. "Đương của ta tiểu thiếp." "Đã chậm, theo ngươi cự tuyệt của ta một khắc này lên, ngươi cũng đã không có tư cách đương của ta tiểu thiếp rồi. Ngươi bây giờ chỉ có tư cách đương chó của ta, đương thân thể của ta trước một đầu mỹ ba. Các ngươi những thấp hèn này tội dân, cũng chỉ có đương cậu tư cách." "Ha ha ha." Hoàn Nhan Mánh Khả vẻ mặt trêu tức, cất tiếng cười to, tràn đầy bướng bỉnh cùng tàn nhẫn, thô bạo. Trong biệt thự, Sở Hưu Tống gia người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Tống Tĩnh Di đôi mắt dễ thương trừng trừng, chớp động lên vẻ không thể tin, thân thể mềm mại run rẩy, nghiêm nghị quát, "Hoàn Nhan Mánh Khả, ngươi không nên quá phận." Hoàn Nhan Mánh Khả giữ tợn cười nói, "Quá phận? Tống Tĩnh Di, xem ra ngươi còn không biết mình lập trường." "Lưu bá, giáo giáo nàng." "Vâng, thiếu gia." Tại Hoàn Nhan Mánh Khả sau lưng, cái kia lẳng lặng đứng đấy Lưu bá, một cỗ như là hung thú bình thường khủng bố khí tức thoáng một phát bộc phát, thò tay một chảo, một cỗ kinh khủng vô cùng hấp lực bao phủ tại một gã Tống gia nam tử trên người. Tên kia Tống gia nam tử trực tiếp bị hấp đến Lưu bá trước người, bị hắn tiện tay một chảo trực tiếp bóp vỡ đầu, mảng lớn máu tươi rơi đại địa. Chứng kiến khủng bố như thế một màn, Tống gia người nguyên một đám sắc mặt đại biến, rất nhiều người thậm chí trực tiếp nôn mẹ. Hoàn Nhan Mánh Khả tàn nhẫn cười cười, quan sát lấy Tống Tĩnh Di một nhà, như là đang nhìn con sâu cái kiến, rắc rưởi, gục xuống, "Đương chó của ta. Bằng không thì, hạ một người chính là ngươi cha mẹ rồi." Tống Tĩnh Di trong nội tâm bị vô tận sợ hãi bao phủ, rơi lệ đầy mặt, thân thể mềm mại run rẩy, răng ngà thầm cắm, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi thật lớn gan chó, cũng dám bức bách bằng hữu của ta quỳ xuống, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Một cái lạnh như băng thanh âm theo ngoài cửa vang lên, Giang Vân chắp tay sau lưng, từng bước một đi đến. Hắn đến rồi. Tống Tĩnh Di vừa nhìn thấy Giang Vân, trong mắt thoáng một phát hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Hắn, là hắn. Hắn đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Người của Tống gia vừa nhìn thấy Giang Vân, lập tức mỗi người trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Hoàn Nhan manh khả quay người quét Giang Vân liếc, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt, tàn nhẫn cười nói, ngươi là ai? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cho ta quỳ xuống, thấp hèn thứ đồ vật, cẩn thận ta giết cả nhà ngươi. Giang Vân thản nhiên nói, ta là Giang Vân. Hoàn Nhan manh khả giữ tợn cười nói, Giang Vân, xem ra ngươi ở địa cầu rất nổi danh khí. Đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lưu Bá, đánh gây hắn hai cái đuổi. Giang Vân, ngươi là Giang Vân đại nhân. Thật có lỗi, chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài cùng ngài bằng hữu, kính xin ngài nhiều hơn thứ lỗi. Chúng ta là Bắc Phong Đế quốc Hoàn Nhan thế gia người. Kính xin người xem tại Hoàn Nhan thế gia trên mặt mũi, chuyện này như vậy bỏ qua như thế nào? Chúng ta hội gấp 10 lần bồi thường Tống gia tổn thất. Lưu Bá vừa nghe đến tên, thoáng một phát nghĩ tới cái kia hung danh hiển hách, uy chấn địa cầu nam nhân. Hắn lập tức thân thể run rẩy, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lạnh run, cắn răng đạo: "Chết đi." Giang Vân không có bất kỳ nói nhảm, một quyền trực tiếp vung tại Lưu Bá trên thân thể, một cỗ kinh khủng vô cùng cự lực trực tiếp bộc phát, ngạnh xanh xanh đem cái kia có được nhị giai siêu phàm lực lượng Lưu Bá trực tiếp nổ nát. Hoàn Nhan manh khả hai mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát: "Ngươi, ngươi cũng dám giết Lưu Bá? Ngươi đây là tại muốn chết, thấp hèn thứ đồ vật. Ngươi cũng đã biết, ta Hoàn Nhan thế gia thế nhưng mà Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia một trong, có cự đầu cấp cường giả tọa trấn. Ngươi hạ tiện như vậy tội dân, cũng dám giết ta Hoàn Nhan thế gia người. Tiểu là đang gây hấn với ta Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia. Ta Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia muốn không buông tha ta. Như vậy bọn hắn cùng với ngươi cùng một chỗ, đi chết tốt rồi." Giang Vân một quyền oanh tại Hoàn Nhan mãnh khả trên thân thể, khủng bố vô cùng lực lượng thoáng một phát bộc phát, đem Hoàn Nhan mãnh khả trực tiếp vênh thành khối vụn, mọi nơi vậy ra. Tống Tĩnh Di chứng kiến cái kia áp trong lòng nàng một tòa núi lớn bị Giang Vân trực tiếp đuổi giết, trong mắt đẹp tách ra sáng chói dị sắc hảo cường. Cái này là Giang Vân, bạn học của ta. Thật sự là thật không ngờ, hắn vậy mà cường đại như vậy, bá đạo như vậy. Chương 244, diệt sát. Giang Vân nói, Tĩnh Di, Bắc Phong Đế quốc thế gia đều là kiêu ngạo như vậy bá đạo, không hề nhân tính sao? Tống Tĩnh Di hoán hận nói, đúng vậy. Những đến từ kia Bắc Phong Đế quốc cường đại thế gia cả đám đều ngang ngược càn rỡ, ngoại trừ Viêm Nguyệt công chúa chờ giải rắc một ít cường giả bên ngoài, người còn lại căn bản không đem địa cầu chúng ta người đưa người xem. Bọn hắn tại chúng ta Sở quốc làm sằng làm bậy, việc ác bất tận, thế nhưng mà sau lưng có nhị giai siêu phàm người chỗ dựa, Sở quốc chính phủ cũng cầm bọn hắn không có cách nào. Nhị giai siêu phàm người trên địa cầu đã là một người có thể địch một quốc gia cường giả. Địa cầu cuối cùng nhất binh khí đạn hạt nhân đều cầm những nhị giai kia siêu phàm không có bất kỳ biện pháp nào. Sở quốc bên trong cũng có rất nhiều người đã lấy được kỳ ngộ, một bước lên trời trở thành siêu phàm người. Thế nhưng mà Sở quốc bản thổ đã trở thành nhị giai siêu phàm người, người y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản không phải Bắc Phong Đế quốc cường giả đối thủ. Bắc Phong Đế quốc bất kỳ một cái nào cường đại thế gia đều có thể tìm ra 50 cái đã ngoài nhị giai siêu phàm. Cái này là lưỡng cái thế giới nội tình chi ở giữa chênh lệch. Ta đã biết, ta sẽ giải quyết đây hết thảy. Giang Vân lấy điện thoại di động ra cẩn thận lật xem một hồi, quay người đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Ma đô một cái xa hoa biệt thự ở trong, một cái cự đại du trong bể bơi, tràn ngập đỉnh cấp rượu đỏ. Ở đằng kia cạnh bể bơi bên cạnh, mấy chục tên tuổi khác nhau mỹ nữ bị đánh giả trang thành mỹ ba bộ dáng, ở bên cạnh bỏ qua bỏ lại. Bể bơi ở trong, ngồi vài tên tướng mạo tuấn mỹ, vẻ mặt ngạo khí nam tử trẻ tuổi. Một gã nam tử trẻ tuổi thoải mái cười cười, nhéo nhéo trong ngực một gã mỹ nữ bộ ngực, "Địa cầu, đối với chúng ta mà nói, thật đúng là thiên đường. Mặc chúng ta cần ta cứ lấy." Tên kia mỹ nữ khẽ cho mày, lộ ra một tia đau đớn. "Ân, ngươi cái này đồ đê tiện, cũng dám lộ ra vẻ mặt như thế. Đây là tại cái lời ta sao? Mất hứng thứ đồ vật." Tên kia nam tử trẻ tuổi nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, tay phải thoáng một phát bắt được tên kia mỹ nữ trẻ tuổi cổ, dùng sức sờ, trực tiếp đem tên kia mỹ nữ bóp chết, tiện tay hất lên, như là vùng con sâu cái kiến bình thường, đem tên kia mỹ nữ trẻ tuổi thi thể vùng đã đến một bên. Cạnh bể bơi bên cạnh, những làm kia mỹ ba cách gan mặc các mỹ nữ trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng bi thương, cắn răng bỏ tới, đem tên kia địa cầu mỹ nữ thi thể kéo xuống. Đúng vậy, những thấp hèn này tội dân, lại để cho bọn hắn còn sống, cũng đã là thiên đại ban ân. Cũng dám bại hoại chúng ta hào hứng, cái kia chính là tử tội. Đáng tiếc, những tội này dân bên trong, vì cái gì ra một cái Giang Vân? Một mình hắn sẽ đem địa cầu cơ duyên độc chiếm rồi. Thật sự là đáng giận. Đáng giận. Địa cầu tạp chủng, thấp hèn tội dân, căn bản không xứng theo chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới tôn quý người cùng một chỗ còn sống. Một gã khác nam tử trẻ tuổi vẻ mặt phẫn nộ, cầm lấy một chỉ đặt ở bên bể bơi bên trên súng trường, hướng về những bên bể bơi kia duyên những mỹ nữ kia một hồi bắn phá. Tại từng đợt thê lương vô cùng kêu thảm thiết bên trong, những mỹ nữ kia đều bị trực tiếp giết chết. Một gã khác Hoàn Nhan gia tộc nam tử khẽ chau mày nói, "Hoàn Nhan Đột, ngươi hôn đàn này, đem bể bơi làm ô uế, chúng ta còn thế nào chơi?" Hoàn Nhan Đột hào không thèm để ý nói, lại để cho những địa cầu kia heo lại đến quét sạch sẽ tốt rồi. Địa cầu heo. Nguyên lai Bắc Phong Đế quốc đám sâu kiến là như thế này xem đợi địa cầu chúng ta người. Một cái lạnh như băng thanh âm từ một bên truyền đến, một tia rung động lóng lánh, Giang Vân trực tiếp xuất hiện ở cái kia bể bơi trước. Giang Vân, ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Không tốt, lập tức cầu viện. Ở đằng kia trong bể bơi vài tên Hoàn Nhan gia tộc tinh anh cũng không phải là Hoàn Nhan manh khả như vậy ăn chơi thiếu gia, mỗi người sắc mặt đại biến, trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ba gã Hoàn Nhan gia tộc tinh anh thoáng một phát buộc phát ra nhị giai siêu phàm khủng bố khí tức, thi triển bí pháp, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về ba phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Chính là nhị giai siêu phàm, ở trước mặt ta cũng muốn trốn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, lạnh lùng cười cười, con ngón đúng ra. Từng đạo phong nhận một cuốn, cái kia ba gã Hoàn Nhan gia tộc tinh anh thân thể thoáng một phát chia năm xẻ bảy, biến thành vô số khối vụn, mọi nơi tán rơi. Giang Vân, ta là Hoàn Nhan Long Thả. Chúng ta Hoàn Nhan gia tộc không biết ở địa phương nào đắc tội ngài, kính xin ngài nhiều hơn thông cảm. Vô luận như thế nào, kính xin ngài hạ thủ lưu tình, tha cho chúng ta một mạng. Cầm đầu một gã cao lớn anh vũ, khí chất bất phàm Hoàn Nhan gia tộc cường giả trong đám người kia mà ra, xoay người hướng về Giang Vân thi lễ một cái cung kính nói. Giang Vân chính là lúc này, địa cầu đệ nhất cường giả. Trên địa cầu, vô địch thiên hạ. Mặc dù Hoàn Nhan gia tộc tại Bắc Phong Đế quốc bên trong có ngũ giai cự đầu đẳng cấp cường giả thủ hộ, ở chỗ này cũng không phải Giang Vân đối thủ. Giang Vân thản nhiên nói, ta tới nơi này là vì những chết ở kia trong tay các ngươi sợ có người, đòi lại một cái công đạo. Giang Vân, không chỉ chúng ta Hoàn Nhan nhất tộc làm như vậy, toàn bộ Bắc Phong Đế quốc thế lực đều là như thế này làm. Ngươi nếu như muốn vi chết mất sợ quốc người đòi lại một cái công đạo, cái kia chính là muốn cùng chúng ta toàn bộ Bắc Phong Đế quốc là địch. Các ngươi sợ quốc đang tại cùng chúng ta Bắc Phong Đế quốc hợp tác. Một khi ngươi cùng chúng ta Bắc Phong Đế quốc là địch, chúng ta Bắc Phong Đế quốc sẽ chặt đứt cùng các ngươi sợ quốc hợp tác. Tương lai, các ngươi sợ quốc sẽ chết càng nhiều nữa người. Ngươi xác định muốn vì chính là một ít liền siêu phàm cũng không phải phàm nhân, theo chúng ta Bắc Phong Đế quốc là địch. Hoàn Nhan Long Thả biến sắc, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, chậm rãi nói: Dùng thỏa hiệp cầu hòa bình vong. Dùng đấu tranh cầu hòa bình, hòa bình tồn. Khẩn cầu chưa bao giờ khả năng đổi lấy chân thành hợp tác, phải biểu hiện ra lực lượng mới có thể đạt được tôn trọng. Ta Giang Vân làm việc, chỉ hỏi bản tâm. Giết sạch các ngươi những xuất sinh này, của ta bản tâm mới có thể thông thấu. Võ đạo tu vi mới có thể tiến triển cực nhanh. Cho nên, các ngươi hết thể đều phải chết. Giang Vân trong mắt chớp động lên sâm lanh vô cùng sắc cơ, một quyền oanh tại Hoàn Nhan Long Thả trên thân thể, một quyền liền đem Hoàn Nhan Long Thả cái này một lục nguyên cảnh thiên tài trực tiếp oanh thành khối vụn. Giết! Giết hắn đi! Ở đằng kia biệt thự ở trong, Hoàn Nhan gia tộc các cường giả nhao nhao bay ra, hướng về Giang Vân công tới. Từng đợt khủng bố vô cùng nổ mạnh thanh âm, cũng không lâu lắm, những Hoàn Nhan gia tộc kia người hết thảy đã bị chết ở tại Giang Vân trong tay. Ma đô Bắc Phong Đế quốc người, đều cho ta nghe lấy. Sở hữu xúc phạm sở quốc luật pháp, phạm phải tội lớn người, đều cho ta tiến về Ma đô trung ương quảng trường quỳ xuống nghe xong xử lý. Có dám can đảm bao che phạm tội người, hết thảy cùng phạm tội người cùng tội, kết cục chỉ có một, chết. Giang Vân theo Hoàn Nhan gia tộc bên trong bước ra, thanh âm dương lên, một cái khủng bố thanh âm tại Ma đô trên không kích động. Giang Vân, hắn trở lại rồi. Là Giang Vân cái kia ma vương. Hoàn Nhan gia. Hoàn Nhan gia tại Ma đô cứ điểm bị hắn trực tiếp san bằng rồi. Không tốt, Giang Vân trở lại rồi. Cháy mau. Ma đô bên trong, cái kia Bắc Phong Đế quốc các cường giả vừa nghe đến Giang Vân thanh âm, lập tức mỗi người sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Chương 245, Lâm Yên Kinh. Một tòa xa hoa biệt thự ở trong. Giang Vân, ta là Bắc Phong Đế quốc 15 thế gia thân độ gia. Một gã thân độ gia tinh anh ngũ nguyên cảnh người trẻ tuổi vừa mới mở miệng, thân thể tiểu trong nháy mắt nổ ra, hóa thành vô số khối vụn trên mặt đất. Giang Vân thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt ra lệnh, toàn bộ chết sạch. Đi vào siêu. Ma đô cục cảnh sát cục trưởng vung tay lên ra lệnh, đi vào siêu. Một đám cảnh sát vọt vào biệt thự, cũng không lâu lắm, rất nhiều cụ thiếu niên nam nữ thi thể đã bị theo cái kia trong biệt thự tìm ra, bọn hắn nguyên một đám có như thây khô, hiển nhiên là bị người dùng đảm đương làm tu luyện tà công lô đỉnh. Những xuất sinh này, thật là đáng chết. Những không có nhân tính này cầm thú, hôm nay rốt cục chết rồi. Giết được tốt. Giang Vân, không hổ là chúng ta sở quốc anh hùng. Tiêu tính toán lao tử cái này thân gia cũng bị lột, lao tử cũng tuyệt không hối hận. Chứng kiến theo trong biệt thự tìm ra những thi thể kia, sở hữu cảnh sát mỗi người lòng đầy căm phẫn, đồng thời cũng dài thở phào một ngụm tích lúc chi khí. Bắc Phong Đế quốc cường giả hàng lâm địa cầu về sau, nhanh chóng cùng địa cầu tập đoàn thế lực cấu kết lại với nhau. Ngoại trừ Viêm Nguyệt công chúa chờ một số nhỏ cường giả nguyện ý giúp trợ sở quốc bên ngoài, càng nhiều nữa Bắc Phong Đế quốc thế lực nhưng lại dựa lực lượng, làm sang làm bậy, việc ác bất tận, phóng thích nhân tính đáng ghê tởm một mặt. Sở quốc cường giả vốn tựu không nhiều lắm, vì ứng đối vạn yêu vương đỉnh, ma tộc khiêu chiến, càng là đem sở hữu tinh lực cùng cường giả đều đầu nhập vào những phương diện kia bên trong. Những Bắc Phong Đế quốc kia cường giả thừa dịp này thời cơ, dựa lực lượng, việc ác bất tận. Địa cầu cảnh sát căn bản không có lực lượng cùng Bắc Phong Đế quốc siêu phàm đám người chống lại, chỉ có thể đủ một mực cẩn nhẫn, hiện tại rốt cục đã nhận được hánh diện thời điểm. Hoàn Nhan gia tộc, Thân Độ gia tộc, Hùng Mã gia tộc, Xích Lương Tông, Âm Ma phái, Giang Vân tại Ma Đô một đường quét ngang, đem những làm sảng làm bậy kia, việc ác bất tận Bắc Phong Đế quốc thế gia, tông môn nguyên một đám san bằng, giết chóc vô số, chấn động thiên hạ. Giang Vân bắt đầu thanh giao nộp trong nước Bắc Phong Đế quốc thế lực rồi. Làm tốt lắm. Thế lực này chính là chúng ta sở quốc cú ác tính, là thời điểm nên diệt trừ bọn hắn rồi. Giang Vân, ta yêu ngươi. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Bằng hữu của ta, tự là bị Bắc Phong Đế quốc người làm hại cửa nát nhà tan. Những u ác tính kia, xác thực nên diệt trừ bọn hắn. Sở quốc trên internet, một mảnh sôi trào, có vô số người đang gọi tốt. Đáng chết. Giang Vân, đây là đang làm gì đó? Không để ý đại cục. Hắn đây là điển hình không để ý đại cục. Bắc Phong Đế quốc là chúng ta Sở quốc lớn nhất người ủng hộ. Nếu như Bắc Phong Đế quốc không ủng hộ chúng ta như thế nào cùng những dị tộc khác chống lại? Giang Vân, tên hôn đản này, lại để cho hắn dừng tay. Sở quốc cao tầng rất nhiều người vừa sợ vừa giận, bắt đầu gọi Giang Vân điện thoại, hướng Giang Vân tạo áp lực. Bất quá, Giang Vân hờ hững. Một chiếc điện thoại đánh tới, Giang Vân nhìn một chút số điện thoại, trực tiếp truyền được, thản nhiên nói, "Bàng Giang Quân, ngươi có chuyện gì? Ngươi cũng khích lệ ta, đình chỉ đối với Bắc Phong Đế quốc những u ác tính kia thanh giao nộp sao?" Theo điện thoại một đầu khác, truyền đến Bàng Đông Hải mọi mệnh thanh âm, "Bắc Phong Đế quốc rất nhiều người xác thực là heo chó không bằng xuất sinh. Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ cần Bắc Phong Đế quốc ủng hộ. Chúng ta rất nhiều tu luyện công pháp, bí thuật, bảo vật đều là Bắc Phong Đế quốc ủng hộ. Bắc Phong Đế quốc còn ý định ban giúp bọn ta bồi dưỡng trận pháp sư, tại nguyên một đám trong thành thị bố trí trận pháp, lại để cho thủ hộ thành thị trở nên càng thêm đơn giản nhẹ nhõm. Một khi mất đi bọn hắn trợ giúp, trong tương lai thời đại, chúng ta Sở quốc sẽ rất lại phía sau muốn bị đánh." Giang Vân, nghe ta một câu khích lệ. Chuyện này, tiểu dừng ở đây á, đây cũng là thượng diện ý tứ. Bắc Phong Đế quốc nội tình thâm hậu, có được lục giai đại năng thủ hộ. Ở đằng kia Bắc Phong Đế quốc bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, có vô số bí pháp truyền thừa. Sở quốc tiểu là đã lấy được Bắc Phong Đế quốc trợ giúp, mới có thể có được nhiều như vậy võ đạo bí tịch, cung cấp người chọn lựa. Giang Vân thản nhiên nói, "Ta nơi này có thiên cấp công pháp 10 bộ đã ngoài, mỗi một bộ cũng có thể tu luyện tới tứ giai siêu phàm chi cảnh. Địa cấp công pháp mấy chục bộ. Ta tại đây cũng có luyện đan thuật điển tịch 7 bộ, trận pháp sư điển tịch 10 bộ. Ta có thể có điều kiện trợ giúp Sở quốc. Bắc Phong Đế quốc cũng sẽ không đem có thể tu luyện tới tứ giai siêu phàm chi cảnh điển tịch cho các ngươi." Bàng Đông Hải trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, "Tốt, ta sẽ hướng lên mặt tận lực tranh thủ, tận lực làm được ai cũng không rút. Bắc Phong Đế quốc trợ giúp Sở quốc, gần kề chỉ là muốn đạt được Sở quốc ủng hộ, cũng không phải thật tâm muốn phải trợ giúp Sở quốc lớn lên. Sở quốc lấy được võ học, bí pháp, đại bộ phận đều gần kề chỉ có thể đủ tu luyện tới nhị giai siêu phàm chi cảnh. Giang Vân nguyện ý xuất ra vậy cũng dùng tu luyện tới tứ giai siêu phàm điện tịch, thành ý 10 phần, viễn siêu Bắc Phong Đế quốc." Giang Vân quét ngang Ma Đô Bắc Phong Đế quốc thế lực về sau, trên đường đi trước, hướng về Yên Kinh phương tiến về phía trước. Sở quốc thủ đô Yên Kinh, chỗ đó mới là Bắc Phong Đế quốc thế lực đại bản doanh, rất nhiều Bắc Phong Đế quốc thế lực đều tại đâu đó thành lập có cứ điểm. Giang Vân đến Yên Kinh rồi. Làm sao bây giờ? Hắn đến Yên Kinh rồi. Giang Vân khẽ động, Bắc Phong Đế quốc thế lực nhóm đều chịu kinh hoàng. Tại Ma Đô bên trong, cái kia Bắc Phong Đế quốc thế lực ngoại trừ mấy cái làm việc chính phái chính đạo tông môn bên ngoài, còn lại thế lực đều bị Giang Vân giết chóc không còn. Hiện tại Giang Vân vậy mà tiến về Yên Kinh, tự nhiên lại để cho trong Yên Kinh tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Giang Vân dừng tay, "A, ngươi giết người đã đủ nhiều được rồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng chúng ta Bắc Phong Đế quốc tất cả thế lực lớn không chết không lứt sao?" Một đạo quang mang có chút lóe lên, Viêm Nguyệt công chúa xuất hiện tại Giang Vân trước người, sâu kín thở dài nói, "Những thứ này là ta thu thập đến, Bắc Phong Đế quốc tất cả thế lực lớn làm xuống đủ loại tội lỗi chồng chất tội ác. Ngươi nếu không muốn cầm trở về, xem thật kỹ xem. Ngươi chẳng lẽ đối với các ngươi Bắc Phong Đế quốc tất cả thế lực lớn tại chúng ta Sở quốc bên trong phạm phải hành vi phạm tội hoàn toàn không biết gì cả?" Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chế cười, vung tay lên, một cái di động ổ cứng hờ giờ giờ chợt bay đến Viêm Nguyệt công chúa trong tay. "Thực xin lỗi, ta biết rõ bọn hắn tại Sở quốc phạm vào rất nhiều hành vi phạm tội. Thế nhưng mà, lập trường của ta để cho ta rất khó ngăn cản bọn hắn." Viêm Nguyệt công chúa cầm cái kia một khối di động ổ cứng hờ giờ giờ, trong mắt đẹp hiện ra một tia dãy rủa, sâu kín thở dài. Viêm Nguyệt công chúa mặc dù là Bắc Phong Đế quốc tuyệt thế thiên kiêu, thiên tài bên trong thiên tài, thế nhưng mà nàng cũng gần kề chỉ là Bắc Phong Đế quốc một gã công chúa mà cũng không phải là Bắc Phong Đế quốc khống chế lấy. Nàng căn bản không cách nào mệnh lệnh Bắc Phong Đế quốc tất cả thế lực lớn. Bắc Phong Đế quốc chính là hoàng tộc, thế gia cùng với tất cả đại tông môn trung thiên hạ cục diện. Hoàng tộc thực lực cường đại không giả, thế nhưng mà cũng không cách nào hiệu lệnh 15 thế gia cùng tất cả đại tông môn. Giang Vân thản nhiên nói, "Đã như vậy, cái kia Viêm Nguyệt công chúa, thỉnh ngươi tránh ra. Mặc dù ngươi là bằng hữu của ta, nhưng này là nguyên tắc tính vấn đề. Nếu như ngươi không để cho mở, ta đây chỉ có thể đủ xuất thủ." Chương 246, Cửu Long trấn ma đại trận. "Giang Vân, ngươi phải cẩn thận ta tứ ca. Tại Yên Kinh chủ trì đại của người là hắn. Thực lực của hắn có lẽ không bằng ta. Thế nhưng mà đế quốc đối với ủng hộ của hắn trên ta xa. Còn có, ta còn hy vọng ngươi không muốn suy giảm tới Bắc Phong Đế quốc người vô tội." Viêm Nguyệt công chúa trầm mặc một hồi, thân hình có chút nhoáng một cái, nhượng xuất con đường, truyền âm nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Giang Vân khống chế lấy cái kia một đóa cân đầu vân, trực tiếp hướng về Yên Kinh phương hướng bay đi. "Giang Vân, nơi này là Yên Kinh, Sở quốc thủ đô. Ngươi lập tức dừng lại, tiếp nhận điều tra, đây là mệnh lệnh." Giang Vân vừa bay đến Yên Kinh vùng ngoại ô trên không, hơn 10 khung võ trang phi cơ trực thăng trực tiếp bay ra, ngăn tại trước người của hắn, phát ra quảng bá. "Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Chết đi." Giang Vân khẽ chau mày, năm ngón tay nhấn một cái, phát động sắt thép thao túng năng lực, thoáng một phát bao phủ ở đằng kia hơn 10 khung võ trang trên phi cơ trực thăng. Ầm ầm. Cái kia hơn 10 khung võ trang phi cơ trực thăng nhao nhao hóa thành từng đoàn hỏa cầu, nổ ra, theo bên trên bầu trời truy lạc. Tiên Kinh phụ cận một cái trụ sở quân sự bên trong. Đáng chết. Chết tiệt Giang Vân. Thật là coi trời bằng vung. Thậm chí ngay cả quân đội người cũng dám giết. Thật sự là xem kỷ luật như không. Một gã trên bờ vai trang bị trung tướng quân hàm tướng quân vẻ mặt tái nhợt, nghiêm nghị quát. Cũng không lâu lắm, một đội binh sĩ trực tiếp xông vào cái kia trung tâm chỉ huy bên trong, cầm đầu một gã tuổi trẻ thượng tá lạnh như băng nói, "Nghiêm tướng quân, ngươi tự tiện điều động quân đội, trái với quân đội kỷ luật, đưa đến nghiêm trọng hậu quả. Thượng diện đã quyết định, miễn đi ngươi hết thảy chức vụ, giao cho tòa án quân sự thẩm phán, theo chúng ta đi một chuyến a. Các ngươi hiện tại dám bắt ta? Đợi đến lúc Bắc Phong Đế quốc người đem Giang Vân giết sau khi chết, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào để cho ta đi ra ngoài?" Cái kia vẻ mặt bướng bỉnh nghiêm tướng quân sắc mặt trắng nhợt, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt cười cười, thành thành thật thật đi theo một đội kia binh sĩ đã đi ra tại đây. Một cỗ do ba đầu á loại giao long lôi kéo hoàng kim chiến xa theo trong Yên Kinh bay ra, ở đằng kia một cỗ hoàng kim chiến xa chung quanh, đứng đấy 100 tên xuyên lấy hoàng kim chiến giáp, tản ra bưu hãn khí tức, có được nhị giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố lực lượng trong quân cường giả. Ở đằng kia một cỗ hoàng kim trong chiến xa, ngồi một gã đầu đội trùng thiên quan, xuyên lấy tử kim giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, trên trán tản ra một cỗ duy ngã độc tôn khí phách nam tử trẻ tuổi. Ở đằng kia hoàng kim chiến xa bên cạnh thì là đứng đấy một tôn đến từ Bắc Phong Đế quốc tất cả đại tông môn thế gia cường giả, những cường giả kia đều gắt gao chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên cừu hận chi sắc. Tại Bắc Phong Đế quốc cường giả trong mắt, người địa cầu đều chẳng qua là một ít thực lực gầy yếu, không có thủ hộ lực lượng của mình thấp hèn nhân chủng. Ngoại trừ Viêm Nguyệt công chúa chờ một phần nhỏ người bên ngoài, người còn lại căn bản không có đem người địa cầu trở thành là huyền hoàng đại thế giới đồng bào. Giang Vân tại Ma Đô trắng trợn giết chóc đến từ Bắc Phong Đế quốc xuất sinh, ở đằng kia Bắc Phong Đế quốc cường giả trong mắt sẽ cùng tại một loại vũ nhục cùng một loại khiêu khích. Giang Vân, ta là Bắc Phong Đế quốc tứ hoàng tử thượng quan Vô Ngân. Ngươi trắng trợn giết chóc chúng ta Bắc Phong Đế quốc người, tội khác đương tru. Cho ta quỳ xuống. Thượng quan Vô Ngân quan sát Giang Vân, toàn thân tản ra duy ngã độc tôn ba khí, một tiếng quát chói tai. Một cỗ thông huyền cảnh đỉnh phong khủng bố khí tức theo thượng quan Vô Ngân trong thân thể tràn ngập mà ra, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Giang Vân khẽ chau mày, chậm rãi nói, thông huyền cảnh đỉnh phong, địa cầu kết giới lại trở nên yếu đi. Được rồi, các ngươi ngăn cản ở chỗ này, hiển nhiên là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì hết thể đi chết đi a. Giang Vân Mi tâm thoáng một phát hiện ra Vạn Huyền Chân Vũ ân ký, toàn thân khống chế lấy khủng bố vô cùng lôi quang, như là lôi thần đến thế gian, hướng về kia thượng quan Vô Ngân chờ Bắc Phong Đế quốc cường giả phóng đi. Thượng quan Vô Ngân ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, quan sát lấy Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, nghiêm nghị quát, gian ngoan mất linh. Tứ tượng kiếm trận. Bốn gã thông huyền cảnh trung kỳ cường giả đi ra, vung tay lên, bốn thanh trường kiếm theo trong tay của bọn hắn bay ra. Cái kia bốn thanh trường kiếm thoáng một phát hình thành kết giới phong ấn hư không. Vô số kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt diễn biến trở thành Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long tứ đại thần thú, lẫn nhau cộng minh, hướng về Giang Vân trực tiếp chém tới. Tứ tượng kiếm trận, tập hợp 4 gã thông huyền cảnh cường giả lực lượng, 4 người liên thủ, có thể chạm thông huyền đỉnh phong cường giả. Tiêu tính toán Giang Vân phá tứ tượng kiếm trận, cũng sẽ thực lực đại giảm, chúng ta vừa vặn thừa cơ liên thủ đưa hắn chân giết. Những tất cả kia đại tông môn cường giả thấy vậy một màn, trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Nếu không có lo lắng bọn hắn ra tay, sẽ phá hư tứ tượng kiếm trận cân đối cho Giang Vân cơ hội chạy trốn, bọn hắn cũng sớm đã liên thủ vây công Giang Vân. Không tệ, cái này bốn thanh trường kiếm đều là đỉnh tiêm tam giai bí bảo. Hơn nữa bốn người cộng đồng tu luyện đồng nhất bộ đồ liên thủ thần thông, uy lực xác thực bất phàm. Đáng tiếc, ta đã không phải là qua đi ta đây rồi. Giang Vân nhìn xem cái kia vô số kiếm quang diễn biến tứ đại thần thú, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chế cười, một quyền oanh ra, vô số lôi điện lóng lánh, hóa thành từng đạo tia chớp, sẽ rách thương khung, nát bấy hết thảy, hướng về kia tứ đại thần thú hư ảnh đánh cứ. Ở đằng kia vô số lôi điện lóng lánh bên trong, cái kia tứ đại thần thú hư ảnh từng cái sụp đổ, cái kia bốn chuôi tam giai bí bảo cấp đếm được bảo kiếm cũng đều ở đằng kia lôi quang bên trong sụp đổ nát bấy. Làm sao có thể? Tứ tượng kiếm trận, thậm chí ngay cả ngăn lại hắn trong nháy mắt đều làm không được. Như thế nào hội mạnh như vậy? Cái kia Bắc Phong Đế quốc tất cả đại tông môn, thế ra các cường giả thấy vậy một màn, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng không thể tin. Chết đi. Trong hư không từng đạo rung động lóng lánh, Tật Phong thoáng một phát xuất hiện tại một gã Bắc Phong Đế quốc tông môn cường giả sau lưng, một trảo vung ở đằng kia tên Bắc Phong Đế quốc tông môn cường giả trên người. Vô số phong nhận xoắn một phát, đem tên kia tam giai thông huyền cảnh cường giả trực tiếp đuổi giết. Một đạo quang mang có chút lóe lên, cái kia thân cao 10m cường nguyên thoáng một phát xuất hiện tại đại địa phía trên, năm ngón tay một trường, vô số nham thạch tại hắn dưới sự thao túng, hóa thành vô số khủng bố vô cùng đạn pháo hướng lên bầu trời bên trong cái kia phương Bắc Đế quốc các cường giả hoành khứ. Cái kia Bắc Phong Đế quốc các cường giả đều nhao nhao thi triển các loại phòng ngự bí pháp, hoặc là trực tiếp né tránh, tránh né lấy cường nguyên công kích. Cái kia 100 tên xuyên lấy chiến giáp, mang theo quân nhân khí tức phương Bắc Đế quốc nhị giai cường giả thân truy cập hiện ra từng đạo vô cùng thần bí chú ấn, cùng cái kia một cỗ hoàng kim chiến xa lẫn nhau cộng mình, thoáng một phát mở ra một cái cường đại vô cùng kết giới, đem cương nguyên công kích nhẹ nhõm ngăn trở. Giang Vân, ngươi cũng dám đối với ta ra tay, thật sự là tội ác tày trời. Hôm nay, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Cựu Long trấn ma đại trận. Khởi. Thượng quan Vô Ngân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lấy ra một khối ẩn chứa một tia khủng bố khí tức lệnh bài, một tiếng quát chói tai. Một đạo vô cùng thần bí hào quang theo lệnh bài kia bên trong chiếu xạ mà xuống, chui vào này Yên Kinh đại địa ở trong, ở đằng kia Yên Kinh chín hẻo lánh thoáng một phát hiện ra chín đạo vô cùng thần bí của sáng. Chương 247, Thanh Liên hóa thần thuật. Giang Vân, Yên Kinh là các ngươi sở quốc thủ đô, ta cái này mượn các ngươi sở quốc thủ đô địa khí chi lực, đến trấn giết ngươi. Đa tạ các ngươi sở quốc người trợ giúp, để cho chúng ta thông dòng bảy trận. Thượng quan Vô Ngân trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, trong tay lệnh bài hướng về Giang Vân một chiếu. Theo cái kia trong Yên Kinh chín cái trong góc bay ra chín đạo long khí lẫn nhau cộng minh, hình thành chín đầu chân long hư ảnh, hướng về Giang Vân hung hăng bổ nhào về phía trước. Ầm ầm. Tại một cái kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm ở bên trong, Giang Vân trong nháy mắt bị theo bên trên bầu trời đánh rớt, rơi xuống trên mặt đất, phảng phất gánh vác lấy trùng trùng điệp điệp dãy núi, khó có thể nhúc nhích. Cửu Long trấn ma đại trận. Cái này đại trận, hảo cường. Giang Vân bị cái kia chín đầu chân long hư ảnh xông lên, điên cuồng thúc dục chân nguyên, lại cũng khó có thể nhúc nhích. Tại hắn trong mi tâm thiên ma nguyên hồn cũng đồng dạng bị cái kia vô cùng thần bí trận pháp chi lực trấn áp, không cách nào lý thể. Đáng chết. Những Bắc Phong Đế quốc kia người, tại chúng ta Yên Kinh trong đại trận động tay động chân. Ta biết ngay, những Bắc Phong Đế quốc kia người không an hảo tâm. Ta đều nói qua, không thể cùng Bắc Phong Đế quốc người hợp tác. Sở quốc cao tầng chứng kiến Giang Vân bị cái kia Cửu Long trấn ma đại trận trấn áp trong nháy mắt đó, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh nộ, chửi ầm lên. Lúc trước Bắc Phong Đế quốc nói phải trợ giúp Sở quốc thành lập đại trận, phòng ngự yêu ma hai tộc. Trận pháp khống chế đầu mối đã ở Sở quốc cao tầng trong tay. Thế nhưng mà hiển nhiên phương Bắc Đế quốc ở đằng kia Yên Kinh trong đại trận, lưu có hậu thủ. Bọn hắn mới là cái kia đại trận chính thức chủ nhân. Cơ hội tốt, liên thủ giết hắn đi. Những Bắc Phong Đế quốc kia thông huyền cảnh các cường giả mỗi người con mắt sáng ngời, nhao nhao thúc dục thần thông, bí bảo, hướng về Giang Vân công đi. Hỏa diễm, băng truy, phong nhận, độc thủy, lôi điện, các loại thần thông điên cuồng hướng về Giang Vân hành khứ. Chủ nhân. Cương Nguyên gầm lên giận dữ, điên cuồng thúc dục năng lực, tại Giang Vân trước người tạo thành một tòa cương nham chi thuẫn. Ầm ầm. Tại nguyên một đám rung trời động địa nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cái kia cương nham chi thuẫn thoáng một phát chia 5 x 7, cái kia Bắc Phong Đế quốc thông huyền cảnh các cường giả thần thông nhao nhao hoành tại Giang Vân trên người. Đắc thủ rồi. Lần này, Giang Vân chết chắc rồi. Tiêu tính toán tứ giai siêu phàm, thiên luân cảnh cường giả cũng không dám dùng thân thể ngạnh ngăn cản chúng ta thần thông. Hắn lúc này đây, chết chắc rồi. Cái kia Bắc Phong Đế quốc các cường giả chứng kiến Giang Vân bị các loại thần thông bao phủ, thoáng một phát nuối lòng một miệng lư khí, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Giang Vân trước khi sở dĩ có thể lấy một địch nhiều, cũng là bởi vì hắn tu luyện côn bằng ngự phong quyết, hơn nữa lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đệ nhị trọng, qua như gió, giống như quỷ mị. Những cấp thấp kia siêu phàm công kích, căn bản đánh không trúng hắn. Hiện tại Giang Vân thành một cái biếm ngắm, rốt cuộc không cách nào vận dụng cái kia qua như gió, giống như quỷ mị bình thường thân pháp, tự nhiên cũng tiểu khó có thể ngăn cản Bắc Phong Đế quốc các cường giả công kích. Chết. Ở đằng kia Bắc Phong Đế quốc cường giả công kích Giang Vân thời điểm, Tật Phong hai mắt xích hồng, giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, một chảo đem một gã Bắc Phong Đế quốc thông huyền cảnh cường giả trực tiếp xé nát. Hắn quả linh còn năng động. Giang Vân không chết. Hắn còn chưa có chết. Những thông huyền kia cảnh các cường giả chứng kiến Tật Phong, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, ánh mắt rơi lúc trước công kích trung tâm. Chỉ thấy ở đằng kia rất nhiều thông huyền cảnh cường giả công kích trung tâm, Giang Vân toàn thân vết thương chồng chất, lại ngạo nghệ đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Thanh đế thánh liệu thuật. Giang Vân trực tiếp phát động thần thông, một đạo thanh sắc hào quang chiếu xạ tại trên thân thể hắn. Ở đằng kia thanh đế thánh liệu thuật thần thông trị hết phía dưới, Giang Vân thân thể tại trong nháy mắt cũng đã khôi phục hoàn tất, một bộ lông tóc không tổn hao gì bộ dạng. Làm sao có thể? Lực phong ngự của hắn, làm sao có thể khủng bố như vậy? Cái này, tại sao có thể như vậy? Nhục thể của hắn lực phong ngự, chẳng lẽ đã có thể so với tứ giai thiên luân cảnh cường giả sao? Quái vật, tại sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật? Những Bắc Phong Đế quốc kia thông huyền cảnh các cường giả nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Không hổ là Giang Vân, địa cầu đệ nhất cường giả. Thực là địa cầu đệ nhất cường giả. Quá nghịch thiên. Giang Vân, quả thực mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Thật tốt quá. Sở quốc cao tầng nhìn xem cái kia tại trong nháy mắt cũng đã tự lành hoàn tất Giang Vân, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Theo Thượng quan Vô Ngân điều động toàn bộ Yên Kinh hộ thể đại trận đến trấn áp Giang Vân thời điểm, Sở quốc tiểu đối với bị Bắc Phong Đế quốc không hề ôm lấy tưởng tượng. Ngoại trừ bộ phận cùng Bắc Phong Đế quốc cấu kết được sâu đậm người bên ngoài, người còn lại đều hy vọng Giang Vân có thể thắng lợi. Một khi Giang Vân chiến bại, Sở quốc mặc dù không giống đối mặt ma tộc, Vạn Yêu Vương đỉnh thời điểm như vậy bị diệt tộc, thế nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ bị Bắc Phong Đế quốc bức bách, ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Nhược quốc không ngoại giao, đó là Sở quốc máu chảy đầm địa trong lịch sử ghi lại lấy sự thật. Hảo cường. Giang Vân, thật sự là biến thái. Hán, thật sự là mạnh đến nổi biến thái rồi. Không hổ là địa cầu đệ nhất cường giả. Ở thế giới các nơi, cái kia tất cả đại đỉnh cấp thế lực cũng thông qua vệ tinh quan sát một trận chiến này. Chứng kiến Giang Vân ở đằng kia rất nhiều thông huyền cảnh cường giả vây công phía dưới, lông tóc không tổn hao gì cũng đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin. Một gã Bắc Phong Đế quốc thông huyền cảnh cường giả nghiêm nghị quát, tiếp tục công kích. Hắn mỗi khôi phục một lần, đều tiêu hao lớn lượng lực lượng, không có khả năng bền bỉ. Còn lại Bắc Phong Đế quốc thông huyền cảnh các cường giả cũng đều nhao nhao thi triển thần thông, hướng về Giang Vân oanh khứ. Thanh Liên hóa thần thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một cây ẩn chứa vô tận thần bí cùng huyền ảo thanh liên tại sau lưng của hắn hiện hiện. Một tia thanh sắc rung động theo cái kia thanh liên bên trong hiện hiện, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cái kia Bắc Phong Đế quốc thông huyền cảnh cường giả thần thông bị cái kia thanh sắc rung động một loạt, nhao nhao sụp đổ biến mất. Cái kia gắt gao trấn áp tại Giang Vân trên người Cửu Long trấn ma đại trận phong ấn chi lực đã ở trong nháy mắt bị trực tiếp đẩy ra. Chết. Tại Giang Vân mi tâm ở trong, cái kia một thiên ma nguyên hồn trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, vung tay lên, trong tay cái kia quanh quẩn lấy vô tận quỷ dị màu đen xương mù chiến mâu thoáng một phát bay ra, hóa thành một đạo màu đen hào quang hướng về Thượng Quan Vô Ngân đâm tới. Chỉ có giết chết Thượng Quan Vô Ngân, Giang Vân mới có thể bị theo Cửu Long trấn ma đại trận như vậy phong ấn trong đại trận dễ rủa thoát ra, chuyển bại thành thắng. Ở đằng kia Thượng Quan Vô Ngân thân truy cập bay ra một khối ngọc bài, ngăn tại cái kia màu đen chiến mâu trước khi. Giang giác. Gần kề trong nháy mắt, cái kia tách ra lấy mịt mở thành quang ngọc bài liền trực tiếp nghiền nát, chia năm xẻ bảy. Bốn khối ngọc bài, một khỏa hạt châu, một phương khăn gấm, một cái thanh đồng cổ chung nhau nhau bay ra, tách ra sáng chói vô cùng hào quang, ngăn tại cái kia màu đen chiến mâu trước khi, đều nhất nhất nổ ra. Cuối cùng, một chương ẩn chứa một tia đại năng khí tức bảo đồ thoáng một phát bay ra, tản ra khủng bố vô cùng khí tức, ngăn tại cái kia màu đen chiến mâu trước khi. Chương 248, quét ngang. Cái kia một bộ đại năng tự viết bảo đồ, tiểu là Thượng Quan Vô Ngân cuối cùng nhất át chủ bài, cũng là một kiện lực phòng ngự mạnh nhất, có thể chống cự thần hồn công kích bảo vật. Cái kia một bộ đại năng tự viết bảo đồ vừa phù hiện, trong hư không thoáng một phát vỡ ra một cái khe, một đầu trật tự thần liên thoáng một phát đâm vào cái kia một tờ bảo đồ phía trên. Cái kia giá trị liên thành, mà ngay cả một đại năng đều muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn mới có thể viết xuống bảo đồ từng bước sụp đổ, hóa thành cho tàn. Cái kia ẩn chứa vô số ác ý, nguyên rủa, vạn vẹo quỷ dị chiến mâu, đã ở cái kia đại năng bảo đồ sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân thần thông cũng bị trực tiếp phá vỡ một loại. Chết. Ngũ Nguyên Chấn Thiên Trảo. Đang ở đó đại năng bảo đồ nghiền nát trong nháy mắt, Tật Phong như là thuấn di bình thường xuất hiện tại Thượng Quan Vô Ngân sau lưng, hung hăng một trảo vành ra, phong, hỏa, ảnh, băng, lôi, năm loại siêu phàm chi lực hội tụ hình thành một cỗ, hướng về Thượng Quan Vô Ngân đánh cứ. Thượng Quan Vô Ngân cười lấy chiến xa thoáng một phát hào quang long lánh, mở ra một cái cường đại vô cùng kết giới. Tật Phong một trảo vành ở đằng kia cường đại kết giới phía trên, lập tức đem cái kia cường đại kết giới nổ nát, thuận thế mà xuống, hướng về Thượng Quan Vô Ngân đánh cứ. Con xúc sinh chết tiệt. Thượng Quan Vô Ngân cắn răng vung tay lên, một mặt thanh đồng cổ thuẫn trực tiếp bay ra, mở ra cường đại vô cùng kết giới, ngăn cản trước người. Ầm ầm. Tật Phong một trảo vung ở đằng kia thanh đồng cổ thuẫn phía trên, năm loại siêu phàm chi lực bộc phát, một kích liền đem cái kia thanh đồng cổ thuẫn nổ nát. Thượng Quan Vô Ngân cũng thừa cơ thi triển thân pháp, thân hình nhanh lùi lại. Tiêu trong khoảnh khắc đó, một tia rung động lóng lánh, cầu cầu thoáng một phát theo trong hư không hiện hiện, thi triển Lôi Thần Chấn Thiên Quyền, khống chế vô tận lôi quang, hung hăng một kích nát bấy Thượng Quan Vô Ngân các loại phòng ngự, một quyền oanh tại trên thân thể hắn. Vô cùng vô tận lôi sáng long lánh, thoáng một phát đánh vào Thượng Quan Vô Ngân thân thể ở trong. Đáng chết, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Thượng Quan Vô Ngân thoáng một phát há miệng phun ra máu tươi, thân thể từng đạo thanh sắc hào quang lóe lên, trực tiếp theo tại chỗ truyền tống, biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Vô Ngân một biến mất không thấy gì nữa, cái kia chấn áp lấy Giang Vân Cửu Long chi khí cũng trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Các ngươi hết thảy đều đi chết đi. Giang Vân hướng lên bầu trời bên trong cái kia Bắc Phong Đế quốc tông môn cường giả nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng sâm lánh vô cùng sắc cơ, thi triển côn bằng ngự phong quyết, dung nhập trong gió. Hướng về kia Bắc Phong Đế quốc tông môn cường giả trực tiếp bay đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng tiếng nổ mạnh thanh âm ở bên trong, cái kia Bắc Phong Đế quốc tông môn các cường giả thân thể nguyên một đám nổ ra, hóa thành mảng lớn huyết vụ từ trên trời giáng xuống, tán rơi đại địa. Dừng tay. Giang Vân, dừng tay. Tha mạng. Ta là Bắc Thần Tông. Cái kia Bắc Phong Đế quốc tất cả đại thế gia, tông môn thông huyền cảnh các cường giả tại đối mặt Tật Phong thời điểm còn có thể ngăn cản một hai, thế nhưng mà chống lại Giang Vân, nhưng lại không chịu nổi một kích, bị từng cái đánh bại, trực tiếp vẫn lạc. Hảo cường. Giang Vân, thật sự là quá kinh khủng. Hắn vốn không có cường đại như vậy. Đây là độc chiếm Tây Tạng chính là cái kia đại cơ duyên, mới khiến cho hắn trở nên cường đại như vậy. Đáng giận. Cái kia thế giới các quốc gia thế lực thông qua vệ tinh nhìn trước mắt một màn, những tất cả kia thế lực lớn các cường giả mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ ghen ghét. Bọn hắn đều tin tưởng, Giang Vân có thể trở nên mạnh như thế, tự nhiên là bởi vì hắn tại Tây Tạng cái kia một tòa linh sơn trên, độc chiếm này một phần đại cơ duyên, mới có thể trở nên khủng bố như thế. Không đến nửa giờ, cái kia đến từ Bắc Phong Đế quốc các cường giả đã bị Giang Vân giết chóc không còn. Giang Vân hàng lâm yên kinh, bắt đầu trắng trợn giết chóc Bắc Phong Đế quốc phạm phải hành vi phạm tội tông môn, thế gia cường giả. Những tại kia sở quốc làm sằng làm bậy, phạm phải đủ loại tội ác Bắc Phong Đế quốc cường giả cũng đều nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám nữa tại sở quốc dừng lại, nhao nhao hướng về Bắc Phong Đế quốc chỗ đại lục bỏ chạy. Sở quốc cũng bắt đầu cùng Giang Vân toàn diện hợp tác, tuyên bố tiến hành nhập cảnh xét duyệt chế độ. Sáu thế lực lớn người phải trải qua xét duyệt về sau, mới có thể tiến vào sở quốc, nếu không sẽ bị tuyên bố vi phần tử nguy hiểm. Giao do Giang Vân đến trấn áp. Tiên Kinh đại trận bên ngoài, một chỗ tiểu hình linh trong đất. Trận pháp thật sự là huyền kỳ thần diệu. Thượng Quan Vô Ngân cái kia phế vật, thực lực xa không bằng ta, lại có thể điều động Yên Kinh đại trận đến trấn áp ta. Nếu không có ta đã ngưng tụ ra Thanh Đế thánh thể, chỉ sợ còn muốn trồng cái đại bổ nhào. Phải học tập. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, ở đằng kia trận pháp nhập môn phía trên, điểm một cái. 10 cái siêu phàm điểm số biến mất, vô số trận pháp chi thức thoáng một phát dũng mãnh vào Giang Vân trong óc, lại để cho hắn đơn giản phân tích, tiến giai trở thành nhất giai trận pháp sư. Giang Vân ở đằng kia trận pháp sư phía trên liên tục đốt, tiêu hao 100 triệu siêu phàm điểm số, trực tiếp tiến giai đã trở thành một tứ giai trận pháp sư. Tứ giai trận pháp sư, bố trí đại trận, đã có thể trấn áp tứ giai siêu phàm người. Cái này cũng đã là cực hạn của ta. Còn lại siêu phàm điểm số đã không đủ để cho ta tiến giai ngũ giai trận pháp sư. Trí tuệ thuộc tính, thật sự là một cái cường đại thuộc tính. Nếu như ta không phải trí tuệ đủ cao, tiến giai tứ giai trận pháp sư chỉ sợ cần càng nhiều nữa siêu phàm điểm số. Giang Vân mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng cơ trí hào quang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Trận pháp sư, luyện đan sư những nghề nghiệp đặc thù này, nếu như Giang Vân trí tuệ quá nhiều, chỉ cần rất ít siêu phàm điểm số là có thể trực tiếp tiến lên giai. Dù sao, siêu phàm điểm số chỉ là gia tốc Giang Vân đối với những kiến thức kia lý giải. Bất quá siêu phàm điểm số nếu như dùng để tu luyện, đề cao tu vi của mình, tiêu tính toán Giang Vân trí tuệ lại cao, cũng giảm không thể thiếu quá nhiều điểm số. Lại đến, tăng lên luyện khí sư. Bởi như vậy, ta cũng có thể vận dụng các loại tài liệu, tự hành luyện chế bí bảo. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu ở luyện khí nhập trên cửa bắt đầu cùng điểm. 100 triệu siêu phàm điểm số biến mất về sau, Giang Vân thuận lợi tiến giai trở thành một tứ giai luyện khí sư. Tiên kinh một chỗ trong ngục giam. Một đội binh sĩ tiến nhập một cái ngục giam gian phòng. Lưu Quang Minh, ngươi đã đến rồi. Giang Vân chết rồi, đúng không? Chính là một cái Giang Vân, cũng dám cùng Bắc Phong Đế quốc lớn như vậy thế lực là địch, quả thực tiểu là ngu xuẩn. Cho ngươi thượng cấp tới gặp ta, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Ở đằng kia trong ngục giam, cái kia hạ lệnh vây công Giang Vân Nghiêm tướng quân nhìn xem tiến vào ngục giam những chiến sĩ kia, ngạo mạn cười cười, chỉ cao khí ngang đạo. Lưu Quang Minh trong mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức thản nhiên nói, "Nghiêm Ninh, Bắc Phong Đế quốc tứ hoàng tử cùng với tất cả đại thế gia, tông môn cường giả tiến đến vây công Giang Vân. Tứ hoàng tử bại trốn, còn lại cường giả hết thảy vẫn lạc. Hiện tại Bắc Phong Đế quốc tại chúng ta Sở quốc thế lực mấy có lẽ đã bị nhổ tận gốc. Thượng diện có lệnh, đối với ngươi chấp hành tử hình, lập tức chấp hành." Nghiêm Ninh vẻ mặt không thể tin, nghiêm nghị quát, "Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Ta muốn trông án. Ta muốn trông án. Giang Vân như thế làm ẩu, còn có ai hội giúp chúng ta bố trí phòng ngự đại trận? Không có phòng ngự đại trận, chúng ta tương lai như thế nào chống lại ma tộc, yêu tộc?" Chương 249, thứ giai trận pháp sư. Lưu Quang Minh ra lệnh, kéo đi ra ngoài. Vài tên chiến sĩ tiến lên, đem Nghiêm Linh trực tiếp ném ra nhà tù, tiến về pháp trường. "Không, Giang Vân là tội nhân. Không có Bắc Phong Đế quốc trợ giúp, chúng ta không có trận pháp thủ hộ, tương lai như thế nào ngăn cản yêu tộc, ma tộc?" Trên đường đi, Nghiêm Linh giống lớn gọi, thập phần điên cuồng. Đúng lúc này, Tiên Kinh Thành ở bên trong, thoáng một phát bay lên 9 đầu long khí, bước lên cuộn cuộn, phóng lên trời, hướng về yến trong kinh một chô đám mây bên trong bay đi. Lưu Quang Minh nhìn xem cái kia yến trong kinh thành cái kia một đóa đám mây, trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, thành công rồi. Giang Vân thủ trưởng thành công một lần nữa bố trí Cửu Long trấn ma đại trận. Thật tốt quá. Chúng ta rốt cục không cần lại dựa vào Bắc Phong Đế quốc những tạp chủng kia rồi. Chúng ta rốt cục theo dựa vào lực lượng của mình, có được chính mình trận pháp rồi. Những áp giải kia Nghiêm Linh các chiến sĩ nhìn lên bầu trời bên trong bay lên 9 đầu long khí, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, ngửa mặt lên trời hưng phấn kêu to. Bắc Phong Đế quốc cường giả đi vào Sở quốc về sau, vẫn luôn là dùng xem hai lúa, hạ đẳng người ánh mắt quan sát Sở quốc người. Tựu như là 8 liên minh quốc tế quân thời đại người phương Tây đồng dạng, thậm chí càng thêm quá phận. Chẳng qua là khi Sở quốc mặt lâm ma tộc, yêu tộc uy hiếp, có vong tộc diệt chủng nguy hiểm, mới không thể không nén lớn giận, đảm nhiệm những Bắc Phong Đế quốc kia cường giả ta cần ta cứ lấy. Hiện tại Giang Vân ngang trời xuất thế, đem Bắc Phong Đế quốc tạp chủng hết thảy trấn áp diệt sát, hơn nữa còn bố trí rơi xuống thủ hộ trận pháp, lại để cho Sở quốc hoàn toàn thoát khỏi đối với Bắc Phong Đế quốc ỷ lại, tự nhiên lại để cho Sở quốc người đều tràn ngập hưng phấn, hành diện, trong nội tâm thoải mái vô cùng. Giang Vân danh vọng đã ở toàn bộ Sở quốc đạt đến một cái độ cao mới. Nghiêm Linh nghe chung quanh hoan hô thanh âm, trợn mắt há hốc mồm, thâm thụ đả kích, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Giang Vân có thể bố trí trận pháp, cái này ý nghĩa hắn tại Sở quốc địa vị không gì phá nổi. Hơn nữa hắn thân là địa cầu đệ nhất cường giả, tự nhiên cũng không có bất kỳ người có thể bức bách hắn, lại để cho hắn làm không sự tình muốn làm. Hy sinh một cái Nghiêm Linh đối với Sở quốc mà nói, cũng không coi vào đâu. Trận pháp. Hắn vậy mà đã trở thành một gã trận pháp sư, hơn nữa còn là một gã tứ giai trận pháp sư. Thật sự là không dậy nổi. Tiên Kinh Thành trong một nhà khách sạn 5 sao phòng cho tổng thống bên trong, Viêm Nguyệt công chúa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hướng lên bầu trời nhìn lại, trong mắt đẹp hiện lên một vòng phức tạp hào quang. Tứ giai trận pháp sư, không hổ là Giang Vân, địa cầu đệ nhất nhân. Thật sự là không dậy nổi. Sở quốc cao tầng nhìn xem cái kia xuất hiện tại Yên Kinh Thành bên trên dị tượng, mỗi người trong mắt đều đồng dạng chớp động lên vẻ phức tạp. 7 ngày sau, Lâm Nam thị Thanh Đế biệt thự phía dưới mặt đất, bộc phát ra từng đợt sáng chói vô cùng linh quang, một cây gốc chân quý vô cùng tầm giai, tứ giai linh thực theo đại địa bên trong bay lên. Tại toàn bộ trên địa cầu, cái kia nguyên một đám linh trong đất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các loại chân quý vô cùng linh thực, linh quáng, linh vật chờ bảo bối tầng tầng lớp lớp. Sở quốc, Băng Hùng Đế quốc, Mai quốc to như vậy cầu truyền thống quốc gia bên trong linh địa phát sinh biến hóa nhất lộ ra lấy. Giang Vân trước khi đem Vạn Yêu Vương đỉnh, Bắc Phong Đế quốc chiếm cứ linh địa cứ điểm hết thảy nổ, sau đó thuận tiện chiếm thành của mình, tại lúc này đây thiên địa dị biến bên trong, thoáng một phát đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Sở quốc Hoa Sơn đỉnh núi, từng đạo thần thánh hào quang long lánh, một vũng linh chỉ tại đỉnh núi thanh nén. Mấy trăm tên siêu phàm người ở đằng kia linh trì bên ngoài chờ, nhìn qua cái kia một vũng linh trì, trong mắt chớp động lên khát vọng chi sắc. Ta là Giang Vân, tất cả mọi người lập tức thối lui đến ngoài 300 dặm, nếu không, chết. Một đóa cân đầu vân từ phương xa bay tới, một cái lạnh như băng thanh âm theo cái kia cân đầu vân phía trên rơi xuống, một cỗ kinh khủng vô cùng siêu phàm uy áp từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới mang tất cả mà đi. Giang Vân, hắn đến rồi. Hắn đã đến rồi, chúng ta sẽ không có hy vọng rồi. Lui. Đó là quả linh tật phong. Hắn xác thực là Giang Vân. Lui lại. Cái kia vây quanh ở linh trì bên ngoài siêu phàm đám người vừa nhìn thấy Giang Vân, lập tức mỗi người sắc mặt đại biến, thân hình chớp động, hướng về phương xa bỏ chạy, thoáng một phát làm chim thu tán, không còn có người dám dừng lại nơi đây. Trải qua hơn lần đại chiến về sau, toàn bộ địa cầu người cũng biết Giang Vân nữa thích độc chiếm đại cơ duyên. Hơn nữa Giang Vân đã lấy được mấy lần truyền thừa, độc chiếm nhiều cái đại cơ duyên về sau, thực lực đã đạt đến địa cầu vô địch khủng bố tình trạng. Coi như là cái kia có được đại năng thủ hộ 6 thế lực lớn, cũng cầm co đầu rút cổ trên địa cầu Giang Vân không thể làm gì, những siêu phàm kia đám người cũng chỉ có thể đủ rời đi. Một ngày sau đó, cái kia linh trì chung quanh kết giới tán đi, Giang Vân một bước bước chân vào cái kia linh trì ở trong, vô số chân quý vô cùng linh dịch thoáng một phát chui vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn toàn thân phiêu phiêu dục tiên, tràn ngập khoan khoái dễ chịu. Cái này một vũng linh trì nước ao, chính dễ dàng để cho ta chuyển tu thanh đế bảo điện. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, bắt đầu tu luyện thanh đế bảo điện. Một cây vô cùng thần bí cực lớn cây cối hư ảnh thoáng một phát tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, điên cuồng hấp thu lấy cái kia linh chỉ bên trong linh dịch. Tại Giang Vân trong cơ thể thanh mục chân nguyên cũng bắt đầu một tia chuyển biến, biến thành đẳng cấp rất cao thanh đế chân nguyên. Mấy ngày sau, cái kia một vũng có thể thai nghén ra một tứ giai thiên luân cảnh cường giả linh chỉ đã bị Giang Vân hoàn toàn hấp thu. Trong cơ thể hắn thanh mục chân nguyên cũng đều chuyển hóa trở thành thanh đế chân nguyên. Cái kia thanh đế bảo điện cũng không hổ là đế cấp bảo điện, chẳng những cường hóa Giang Vân chân nguyên, đồng thời còn tẩm bổ nhục thể của hắn, lại để cho thân thể của hắn tố chất cũng đi theo trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Dùng ta trước mắt tư chất, tiêu tính toán không cần siêu phàm điểm số dị năng, cũng đã xem như thiên tài. Bất quá, nếu như ta không lợi dụng siêu phàm điểm số dị năng nhanh chóng phát triển, một khi 6 thế lực lớn đỉnh cấp cường giả hàng lâm, hoặc là thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc đỉnh tiêm cường giả hàng lâm địa cầu, tuyệt đối sẽ dễ dàng đem ta tạo thành một mịt. Ta vẫn còn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Giang Vân cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa, lộ ra mỉm cười, sau đó bị vô tận ngưng trọng bao phủ. 6 thế lực lớn, thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc bất kỳ một cái nào thế lực đều có được đem Giang Vân nghiền nát khủng bố lực lượng. Giang Vân gần kề chỉ là dựa chạm đất cầu viễn cổ chư thánh liên thủ bố trí hạ cái giới, mới có thể được xưng địa cầu đệ nhất. Tam giai siêu phàm người tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng được xưng đại lao, có thể xưng bá một phương. Thế nhưng mà tại lục giai đại năng trước mặt, đối phương tùy tiện thổi một hơi, đều có thể đem một tam giai siêu phàm thổi chết. Đức quốc Mạc Lan Thánh Sơn chính là một cái không lâu trước khi sinh ra đời thánh địa, tại đây Mạc Lan trên thánh sơn có một vũng thánh tuyển, chỉ cần uống một giọt thì có thể làm cho người thoát thai hoàn cốt, có được có thể so với võ đạo tông sư lực lượng. Cái này Mạc Lan Thánh Sơn vừa xuất hiện, đã bị Kinh Cực Hoa Đế quốc cường giả làm của riêng, đã trở thành phạm vi thế lực của bọn hắn. Chương 250, Quang Minh Thần. Một đạo lưu quang long lánh, một đóa cân đầu vân hàng lâm đã đến Mạc Lan Thánh Sơn phía trên. Kinh Cực Hoa Đế quốc người chủ trì đi ra gặp ta. Giang Vân đứng ở đó một đóa cân đầu vân phía trên, như là thần linh quan sát lấy phía dưới, ánh mắt lạnh như băng, đạm mạc nói: "Giang Vân, Giang Vân đến rồi." Ở đằng kia Mạc Lan Thánh Sơn ở trong, Kinh Cực Hoa Đế quốc các cường giả một hồi bạo động, đang nhìn bầu trời bên trong Giang Vân, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. "Ta là Kinh Cực Hoa Đế quốc gia Lam Bá Tước, cũng là tại đây người chủ trì. Giang Vân, xin hỏi ngươi tới cái này, có chuyện gì?" Một có màu nâu tóc, xuyên lấy Âu phục, dáng người khôi ngô trung niên nam tử theo Mạc Lan Thánh Sơn bên trong từng bước một đi ra, nhìn xem Giang Vân trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Bảy cổ tam giai siêu phàm đẳng cấp khủng bố khí tức từ phía dưới bay lên, bảy tôn Kinh Cực Hoa Đế quốc tam giai siêu phàm người thoáng một phát xuất hiện tại gia Lam Bá Tước bên người." Chằm chằm vào Giang Vân, trong mắt chớp động lên vẻ cảnh giác. Kinh Cực Hoa Đế quốc, Vạn Yêu Vương đỉnh chờ Huyền Hoàng đại thế giới 6 thế lực lớn căn bản xem thường người địa cầu, thế nhưng mà duy nhất một người địa cầu đáng giá bọn hắn kính sợ người địa cầu tiểu là Giang Vân. Giang Vân quan sát lấy Kinh Cực Hoa Đế quốc cường giả lạnh như băng nói: "Các ngươi Kinh Cực Hoa Đế quốc mệt lìn đại pháp sư, cũng dám vây giết ta, đây là tội lớn. Các ngươi Kinh Cực Hoa Đế quốc, lập tức theo những linh địa kia rời khỏi. Nếu không, đừng trách ta thủ hạ vô tình." Lời vừa nói ra, Gia Lam Bá Tước sau lưng bảy tên tam giai siêu phàm mỗi người trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ. Gia Lam Bá Tước vung tay lên, lại để cho cái kia bảy tên tam giai siêu phàm nhao nhao câm miệng, không tiêu ngạo không tự tin nói: "Vâng, ta đã biết. Giang Vân đại nhân, chúng ta lập tức ly khai." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức hận. Nếu là Kinh Cực Hoa Đế quốc phản kháng, hắn có thể thừa cơ đối với Kinh Cực Hoa Đế quốc cường giả ra tay, thu hoạch siêu phàm điểm số, tăng lên thực lực của mình. "Chúng ta đi." Gia Lam Bá Tước nhìn thật sâu Giang Vân liếc, cắn răng ra lệnh một tiếng. Cái kia Mạc Lan Thánh Sơn bên trong Kinh Cực Hoa Đế quốc các cường giả đều chỉ có thể lì khai. Giang Vân một bước phóng ra, thoáng một phát xuất hiện tại Mạc Lan Thánh Sơn đỉnh núi Thánh Tuyền phía trên, thoáng một phát tiến nhập Thánh Tuyền bên trong, vận chuyển Thanh Đế bảo điện. Cái kia chân quý vô cùng Thánh Tuyền một hồi bốc lên, hóa thành một đạo bạch sắc sương mù, nhao nhao chui vào Giang Vân trong cơ thể, thôi động tu vi của hắn không ngừng tăng cường. Tại Giang Vân cưỡng bức phía dưới, Kinh Cực Hoa Đế quốc cũng không khỏi không lui về phía sau, nhượng xuất đại lượng chân quý vô cùng linh địa, vô số chân quý vô cùng tài nguyên đều nhao nhao bị khai thác, chuyển vận đã đến Giang Vân Đại Viêm quốc trong. Linh thú quốc, Sở quốc, Đại Viêm quốc ở trong cường giả, những thiên tài đã lấy được những chân quý kia vô cùng tài nguyên, nhao nhao nhanh chóng phát triển, trở nên càng ngày càng mạnh. Đại trưởng lão Linh Độ bị nhốt tại nhị giai siêu phàm đỉnh phong đã đem gần trăm năm, đã lấy được Giang Vân ban thưởng một miếng tam giai thông huyền đan về sau, trực tiếp đột phá, trở thành một tam giai thông huyền cảnh cường giả. Bảy linh tướng, Yến Tuyệt Thiên chờ rất nhiều thiên tài, cũng đều nhao nhao đột phá, tiến giai trở nên mạnh mẽ. Mấy ngày sau, cái kia thánh tuyển tuyển nước khô cạn, sở hữu nước suối đều bị Giang Vân trực tiếp hấp thu, lại để cho tu vi của hắn lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Thánh thành Vatican, một đóa cân đầu vân từ phương xa bay tới, đứng tại Vatican phía trên. Giáo hoàng đi ra gặp ta. Theo cái kia cân đầu vân phía trên, truyền đến Giang Vân bá đạo vô cùng thanh âm. Giang Vân, hắn đến rồi. Là Giang Vân, hắn rốt cuộc đã tới. Ở đằng kia Vatican bên trong, những quang minh thần kia đại chủ giáo, giáo chủ, các mục sư nhìn lên bầu trời bên trong Giang Vân, mỗi người trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Giang Vân chẳng những là địa cầu đệ nhất nhân, đồng dạng là một cái đáng sợ vô cùng hung nhân. Chết trong tay hắn ma tộc, yêu tộc cường giả sổ dùng ngàn vạn mà tính. Chết trong tay hắn nhân tộc cường giả số lượng đồng dạng không ít, đây là một cái không gì kiêng kỵ ngon nhân. Coi như là những quang minh thần kia cùng tín đồ, cũng không muốn cùng hắn là địch. Giang Vân, ngươi tới cái này có chuyện gì? Một gã xuyên lấy giáo hoàng bào, thân hình cao lớn trung niên nam tử tại một đám hồng y đại giáo chủ bảo vệ xung quanh bên trong chậm rãi đi ra, nhìn lên lấy Giang Vân chậm rãi nói. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng thản nhiên nói, các ngươi quang minh thần điện thánh nữ Phở Ẩn Nờ lúc trước cùng Thanh Liên công tử cùng một chỗ vây giết ta, đây là tội lớn. Với tư cách bồi tội, các ngươi quang minh thần giáo hội từ đâu tới đây, tiểu từ nơi ấy trở về đi. Trên địa cầu tài nguyên tiểu nhiều như vậy, có người chiếm nhiều hơn, sẽ có người chiếm thiếu. Giang Vân lúc này cựu địch khắp thiên hạ. Ma tộc, Vạn Yêu Vương đỉnh, Thần Binh Sơn, tinh tộc đều là địch nhân của hắn, cựu hận khó có thể hóa giải. Hắn chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Quang Minh giáo hoàng cầm trong tay Quang Minh quyền trượng thản nhiên nói, Giang Vân, chủ ta đem hàng lâm nơi đây, cùng ngươi trao đổi. Từng đạo thần thánh vô cùng bạch sắc quang mang theo cái kia Vatican tất cả đại trong giáo đường phún dũng mà ra, tạo thành một cái thuần trắng sắc quang minh thế giới. Ở đằng kia quang minh thế giới bên trong, một đoàn do vô tận quang minh lẫn nhau đan vào, ngưng tụ tạo thành một gã tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra quang minh, thần thánh, vĩ đại khí tức nam tử trẻ tuổi. Tên kia nam tử trẻ tuổi toàn thân tản ra siêu phàm mị lực thản nhiên nói, Giang Vân, ta chính là Quang Minh Thần. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành tín đồ của ta, truyền bá của ta tín ngưỡng, thay ta chăn thả cái này thế gian cừu non. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là chúng ta Quang Minh Thần giáo thần tử, tại thần giáo bên trong, địa vị gần với ta. Đang nhìn đến cái kia Quang Minh Thần trong nháy mắt, một cô muốn thần phục với thần cảm giác theo Giang Vân trong thân thể hiện hiện. Cái này là chân thần. Lục giai đại năng đẳng cấp cường giả. Quả nhiên đáng sợ. Giang Vân trong nội tâm có chút dùng mình, thản nhiên nói, ta không có hứng thú trở thành Quang Minh Thần giáo thần tử. Quang Minh Thần mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, ta hy vọng giữa chúng ta có thể hòa bình ở chung, ta cũng không muốn trở thành vi địch nhân của ngươi. Giang Vân thản nhiên nói, chỉ sợ rất khó. Ta cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Bằng không thì, ta duy nhất kết cục, đó là một con đường chết. Vũ trụ rất lớn, Huyền Hoàng đại thế giới cũng gần kề chỉ là bên trong một cái thế giới. Địa cầu gần kề chỉ là Huyền Hoàng đại thế giới góc chi địa. Nước cạn khó dưỡng giao long. Nếu như ngươi có thể cùng ta Quang Minh Thần giáo hòa bình ở chung, như vậy ngươi có thể thông qua của ta Quang Minh Thần quốc, tiến về vũ trụ thế giới khác du lịch. Ta có thể dùng chính mình tên thật thể, chỉ cần ngươi tại ta Quang Minh Thần quốc ở trong, không có vi phạm ta thần quốc luật pháp, ta cùng người của ta cũng không biết đối với ngươi ra tay. Về phần trên địa cầu, tranh đoạt cơ duyên, cũng tất cả bằng bổn sự. Ta cùng người của ta đều cam đoan, sẽ không hướng ngươi thân bằng hảo hữu ra tay. Nếu như ngươi có thể đào thoát Thần Binh Sơn cùng tinh tộc đuổi giết, chúng ta có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. Quang Minh Thần khẽ mỉm cười nói. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, trực tiếp hỏi, thế nào mới có thể đào thoát Thần Binh Sơn cùng tinh tộc đuổi giết? Chương 251, Thanh Đế đại thủ ấn. Tinh tộc, Thần Binh Sơn đều là trong vũ trụ cường đại vô cùng chủng tộc, có được thánh giả tọa trấn. Giang Vân có thể nhiều lần đánh bại Thần Binh Sơn thần binh, đó là bởi vì trên địa cầu mở ra lấy viễn cổ chư thánh kết giới. Một khi viễn cổ chư thánh kết giới sụp đổ, Giang Vân chống lại tinh tộc, Thần Binh Sơn thế lực, không trốn chỉ có một con đường chết. Phải biết rằng, Huyền Hoàng đại thế giới đã không có thánh giả, chỉ có một chút lục giai đại năng chèo chống. Giang Vân muốn mượn lực, đều không có một chút biện pháp. Quang Minh thần thản nhiên nói, muốn đào thoát tinh tộc, Thần Binh Sơn đuổi giết, trừ phi vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả nguyện ý ra tay che chở ngươi. Trừ lần đó ra, chính là ngươi chính mình phát triển trở thành vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả. Vũ trụ thập đế? Giang Vân cười khổ, đây chính là cái vũ trụ này cường đại nhất 10 tôn đại đế, uy chấn chư thiên thế giới, không đâu địch nổi tồn tại. Như vậy tồn tại, một ánh mắt đều có thể giết chết Giang Vân. Quang Minh Thần nói, như thế nào đây? Đồng ý không? Giang Vân nói, ta muốn các ngươi Quang Minh Thần giáo chiếm cứ linh địa, tiến hành tu luyện. Quang Minh Thần thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá giới hạn tại địa cầu. Lời vừa nói ra, cái kia bao phủ tại phiến khu vực này vô tận quang minh thoáng một phát biến mất. Quang Minh Thần xác thực là một vĩ đại thần chi. Ta chịu trước thất lễ, hướng ngài xin lỗi, giáo hoàng miễn hạ. Giang Vân theo cân đầu vân phía trên đi xuống, đi vào giáo hoàng trước người, vẻ mặt xin lỗi nói. Giáo hoàng cũng khẽ mỉm cười nói,